Hóa Yêu Thuật, Huyền Quỷ Kinh, Phi Hồn, Thần Vũ Quyết, còn có Thiên Cùng Quyết. Hóa Yêu Thuật chính là yêu tộc công pháp, công thủ gồm nhiều mặt. Hôm nay vẹn vẹn tìm hiểu rồi trong đó Thanh Long, Huyền Vũ Diễn Hóa chi thuật, còn chưa đủ tinh thông, còn chờ thành thạo, hoặc có thể triển khai càng lớn uy lực. Huyền Quỷ Kinh chính là quỷ tộc công pháp, cũng không thích hợp tại tu sĩ, mà trong đó phân thần chi thuật cực kỳ huyền diệu, có lẽ nhiều hơn phỏng đoán, tham khảo, chỉ mong có thể tu ra thứ hai phân thân, người thứ ba phân thân, tóm lại càng nhiều càng tốt. Phi Hồn chính là quỷ tộc đột pháp, so với chính mình Minh Hành thuật muốn hơn xa một bậc. Thần Vũ Quyết chính là Hạ Châu tiên môn, thần vũ môn công pháp. Công pháp hoặc cũng bình thường, mà trong đó biến thân chi thuật có chút thần kỳ. Tu vi đạt đến tại nơi tuyệt hảo, biến thân làm thần võ cự nhân, chính là tu vi cũng tùy theo tăng vọt, rất là quỷ dị cường đại một môn thần thông. Thiên Cùng Quyết chính là đến từ Thần Châu tiên môn một cái bí thuật, có thể cưỡng ép tăng lên tu vi, ngược lại là cùng Thần Vũ Quyết tương tự, rồi lại thai hại nhiều hơn, như lẫn nhau tham khảo, không biết có thể hay không lấy thừa bù thiếu. Ai nha, tiện tay xuất ra mấy miếng ngọc giản, không khỏi là tiên gia trí bảo. Mà ở Linh Nhi đến trước khi đến, lại nên tìm hiểu người nào một nhà thần thông đây. Trên người công pháp, điển tịch, nhiều lắm. Mà công pháp hơn nhiều, cũng có chỗ khó, không biết tu luyện như thế nào, hoặc là nói không biết lựa chọn như thế nào. À, còn có. Vô Cứu bàn tay một phen, trước mặt lại thêm mấy thứ đồ. Một cái hộp ngọc, một cấm chế niêm phong bao lấy bóng ánh viên châu, lớn nhỏ cỡ nắm tay, mơ hồ hắc bạch lập lòe mà uy thế khó lường, còn có một khối hình tròn tảng đá, một cái cực kỳ cổ quái thạch châu. Mở ra ngọc giản, bày biện ra 10 miếng đá cuội lớn nhỏ màu bạc tiên châu, còn có một miếng ngọc giản, thác ấn lấy tiên châu luyện chế phương pháp cùng hữu ích, thiết thực pháp môn. Vật ấy vì quý huyên tặng cho, từ thượng cổ phương pháp luyện chế, uy lực kinh người, nếu như phụ lấy thiết cung tiền bán, liền là điệu tiên cao thủ cũng sẽ cảm thấy đau đầu. Thực tế hắn quý gia thượng côn cổ cảnh, quả thực là một cái nơi tốt. Mà hắn Vô Cứu chú ý hay vẫn là tiến châu luyện chế hữu ích, thiết thực phương pháp, bởi vì hắn lay trời thần cung, còn có rất nhiều chưa đủ, cấp bách đối đai bù đắp hoàn thiện. Hắc Bạch Viên Châu, đương nhiên chính là quỷ tộc huyền quỷ thánh tinh. Từ đủ loại dấu hiệu xem ra, thánh tinh chính là quỷ tộc trí bảo, đối với quỷ xích cực kỳ trọng yếu, còn chân chính tác dụng rồi lại không được biết. Nhàn hạ thời gian, có lẽ nghiên tu quỷ tộc công pháp, để vạch trần thánh tinh chi mê, nếu có thể thu cho mình dùng không thể tốt hơn. Tảng đá hình dáng viên châu, nhìn như bình thường, lại lớn có lai lịch, vì Tinh Hải Tông Quan Hải Tử tặng cho. Nghe nói, trong đó thánh thú chi hồn đã bị thu nạp, mà thành một chút cũng không có dùng vật. Hôm nay xem ra, tảng đá kia vẫn như cũ lộ ra kỳ quặc. Tiếc rằng dưới mắt cũng cân nhắc không thấu, có lẽ ma kiếm ra đời ngày, có thể công bố một chút. Bởi vì ma kiếm bên trong, cất giấu một đám thú hồn đâu rồi, trong đó liền có thánh thú chi hồn, tên viết, U Hình. Mà vẫn còn nhớ rõ, Quan Hải Tử có mây, thánh điện dưới mặt đất 3.000 trượng, chiếu sáng tàn hồn ánh tinh hải. Chẳng lẽ là nói, tảng đá viên châu bên trong thánh thú chi hồn, chính là chiếu sáng. Chỉ tiếc đã bị thu nạp, nếu không hai đại thánh thú chi hồn nơi tay, vạn thánh tử cái kia lão nhân, nhìn thấy bản tiên sinh, chẳng phải là muốn túi đầu cùng bái. Kéo xa. Việc cấp bách, hay vẫn là tu luyện. Mà tu hành chi đạo, dục tốc bất đạt, tham thì thâm, còn phải tiến hành theo chất lượng, mới có thể nước chảy thành sông. Vô Cứu vung tay háo một cuốn, trước mặt chỉ còn lại có hai quả ngọc giản. Một cái phi hồn độn thuật, một cái tiến châu luyện chế hữu ích, thiết thực phương pháp. Đối mặt cường địch, hàng đầu hay vẫn là chạy trốn. Chạy trước phải thoát khỏi, mới có thủ thắng cơ hội. Mà nếu có thể tăng lên lay trời thần cung uy lực, không thể nghi ngờ hơn nhiều một cái thủ thắng pháp môn. Chương 947, trở mặt vô tình. Bích Thủy Thanh Sơn giữa, ba đạo nhân ảnh từ xa đến gần. Là Linh Nhi, cùng mậu danh, Vi Thượng. Linh Nhi chân đạp kiếm quang, cưới gió nhẹ nhàng. Nàng vẫn như cũ nữ giả nam trang, mà nhỏ nhắn xinh xắn dáng người, tinh xảo ngũ quan, lóe lên đôi mắt sáng, hay vẫn là tịnh lệ động lòng người mà không giống người thường. Mậu danh cùng Vi Thượng, thì là đạp không mà đi, trước sau nhìn quanh, thần sắc đề phòng. Hai vị sư huynh, cái này chính là Bích Thủy Nhai. Đuổi ở đây, cũng là không dễ. Yêu tộc, quỷ tộc hung hăng ngang ngược, bị ép đường vòng mà đi, cho nên có chỗ trì hoãn, dưới mắt đã là tháng 4. Ba người chậm dần thế tới, đều nhẹ nhàng thở ra. Chính như theo như lời, yêu tộc cùng quỷ tộc hung hăng ngang ngược, đành phải tránh né lượn quanh đi. Mà hai vị điệu tiên cao thủ, mang theo một cái nữ giả nam trang Linh Nhi, cũng có nhiều bất tiện, vì vậy trên đường chậm trễ không ít thời gian. Hôm nay đi đến Bích Thủy Nhai, đã là tháng 4 thượng tuần. Vì lão đệ, cái này mấy trăm hòn đảo, ngọn núi, lại nên như thế nào tìm băng tiền bối động phủ. Ha ha, núi đảo 408, trong cung Bích Thủy Nhai. Mậu Danh tuy rằng lấy Băng Thiện Tử vãn bối đệ tử tự cho mình là, nhưng lại không bái nhập sư môn, theo tiên đạo quy củ, xưng hô trên có chỗ bất đồng. Nguyên nhân chính là như thế, hắn cũng không hiểu biết Băng Thiện Tử động phủ chỗ. Vi thượng thân là Băng Thiện Tử đệ tử đích truyền, có lẽ biết được Bích Thủy Nhai che giấu, còn nói ra một đoạn kỳ quái lời nói về sau, ngược lại nhìn về phía Linh Nhi. Hắn là muốn cho tiểu sư muội của hắn, cùng Mậu Danh giải đáp. Linh Nhi rồi lại lòng có tương ứng, ngưng thần trông về phía xa, nghi ngờ nói, vô cứu đây. Vi thượng cùng Mậu Danh thay đổi ánh mắt, mỉm cười lắc đầu nói, được phép trên đường trì hoãn, khó tránh khỏi đến chậm mấy ngày. Tạm thời tìm đến sư tôn động phủ, đợi thêm hắn không muộn. Ân. Linh Nhi cũng không khỏi lộ ra khuôn mặt tươi cười, phân trần nói, núi đảo 408, trong cung Bích Thủy Nhai, trông cậy chính là trong hồ 480 ngọn núi, hòn đảo, lấy cửu cung phân bố. Mà Bích Thủy Nhai, ở vào trong cung phương vị. Cha ta động phủ, lại xưng Bích Thủy Cung. A, thì ra là thế. Mậu Danh chợt nói, Băng Tiền Bối thật sự là kỳ tư diệu tưởng, càng đem mấy trăm ngọn núi, lấy cửu cung trận pháp xếp đặt, nếu không có chỉ điểm, chỉ sợ không ai có thể tìm được động phủ của hắn. Mà việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng tìm kiếm. Ba người bay về phía trước đi. Mà chưa tìm đến Bích Thủy Nhai ở chỗ sâu trong, Vi Thượng đột nhiên thần sắc khẽ động. Mậu Sư Huynh, Linh Nhi, tạm thời nhìn. Tản ra thần thức thuận theo nhìn lại, ngoài mấy chục dặm một cái ngọn núi phía trên, nguyên bản xanh um tươi tốt đỉnh núi, thiếu đi một mảnh cây cối, tuy rằng cách xa nhau khá xa, rồi lại có chút bắt mắt. Ồ, có người. Linh Nhi kinh ngạc một tiếng, thúc giục kiếm quang bay đi. Mậu Danh ngăn cản không kịp, đầu đi theo sau theo sát, bất đắc dĩ thở dài, ai, chính sự quan trọng hơn. Vi Thượng ngược lại là biết rõ Linh Nhi tính tình, cười nói, huynh trưởng chớ trách. Linh Nhi nàng thở nhỏ bướng bỉnh hiếu động, hôm nay tuy rằng trải qua nhấp nô, trở nên ổn trọng rất nhiều, lại như cũng là bản tính khó sửa đổi. Không cần thiết một lát, một tòa trăm trượng cao ngọn núi đang ở trước mắt. Đỉnh núi cây cối bẻ gãy, ngóc rồi một khối, hiển nhiên là phi kiếm bổ chém bố trí, còn có một cấm chế bao phủ sơn động xuất hiện trên vách đá dựng đứng. Hi hi, đích thị là vô cứu, hắn đến sớm một bước, hơn thế lợi chờ, đối đại ta gọi hắn. Linh Nhi vui thích không thôi, khi cười hì hì lấy, liền muốn bay về phía cái kia đỉnh núi động phủ, kêu gọi người nào đó hiện thân gặp nhau. Bích Thủy Nhai, quanh năm ít ai lui tới. Mà chính là như thế vắng vẻ chỗ, đột nhiên hơn nhiều một cái mới mở đục động phủ, tạm thời ở vào đỉnh núi mà cực kỳ rêu rao, hiển nhiên là cố ý vi chi. Không cần suy nghĩ nhiều, sáng lập động phủ chi nhân hẳn là vô cứu. Chấm đã. Mậu Danh đột nhiên lách mình ngăn trở Linh Nhi đường đi, bất mãn nói, Linh Nhi, ngươi đã xem ta là huynh trưởng, ta không thể không nhiều nói một câu. Mọi thứ có lẽ có một nặng nhẹ, nếu không ngươi mấy chục năm vất vả lại vì người nào giống như. Mà Băng Tiền Bối động phủ, cũng không tiện ngoài chăn biết. Nếu như vô cứu hắn đã đến, tại bậc này đợi là được. Vi Thượng sâu sắc chấp nhận nói, Linh Nhi, Mậu Huynh nói có lý. Ân. Linh Nhi là một cái khéo hiểu lòng người, tạm thời thông hiểu lý lẽ nữ tử. Huống chi nàng cũng cực kỳ kính trọng Mậu Danh, nhu thuận gật đầu nói, tạm thời đi. Nàng cầm vô cứu xem là chi kỷ, mà hai vị sư huynh rồi lại cầm vô cứu trở thành ngoại nhân. Có lẽ là cả hai thân sơ có khác, làm nàng không có lựa chọn nào khác. Ba người tiếp tục đi phía trước. Chốc lát, có lẽ đã đến Bích Thủy Hồ trong cung phương vị. Chỉ thấy hồ trên nước, lại một tòa chiếm diện tích vài dặm ngọn núi đột ngột mà đứng, rồi lại bốn vách tường tiêu lập, sườn dốc cao trăm trượng, có phần có vài phần lỗi lạc không bảy khí thế. Mà thân thức nhìn lại, cũng không dị thường. Vây quanh ngọn núi, vòng hai vòng. Linh Nhi cùng Vi Thượng xác nhận không sai, lẫn nhau gật đầu hiểu ý, tại ngọn núi sườn đông vách đá hơn 10 trượng bên ngoài giữa không trung, song song dừng thế đi mà đứng ổn thân hình. Mậu Danh sau đó theo tới, khó hiểu nói, cái này chính là Bích Thủy Nhai, Băng Tiền Bối động phủ ở đâu. Vi Thượng nói, 480 ngọn núi, trong cung Bích Thủy Nhai. Mà tìm được Bích Thủy Cung, hay vẫn là không có ly khai sư tôn cấm bài. Lão nhân gia người tuy rằng luyện chế ra mấy khối cấm bài, rồi lại tùy thân mang theo, vừa gặp bất chắc, chính là ta cùng với Linh Nhi cũng khó có thể bước vào động phủ nửa bước. Ân, đây cũng là ta không có báo cho biết vô cứu nguyên do, sự tình lên vội vàng, khó có thể nói cái minh bạch. Linh Nhi xuất ra một khối bích thúy ngọc bội, đúng là vô cứu cho nàng cái kia khối cấm bài. Nàng cầm cấm bài giơ tay ném đi, nhàn nhạt bích quang lóe lên tức thì. Mậu Danh ngưng thần nhìn chăm chú nhìn vách đá, bất quá lập tức lại cúi đầu quan sát mà hơi hơi kinh ngạc. Cái kia trăm trượng cao vách núi vách đá, cũng không động tĩnh, mà dưới vách đá phương hướng trên mặt hồ, lại đột nhiên hơn nhiều một cái vòng xoáy, cũng càng lúc càng lớn, lập tức hình thành một cái hơn trượng phạm vi, sâu đạt mấy trượng kỳ quái chỗ. Mà vòng xoáy nhưng đang xoay tròn, nguyên bản nấp trong dưới nước vách đá, rồi lại vô thanh vô tức mở ra một đạo cửa đá, hiển nhiên đúng là Bích Thủy Cung môn hộ chỗ. Cái này chính là rồi, hai vị sư huynh. Linh Nhi gián tiếp nhiều năm, chịu nhiều đau khổ, rút cuộc tìm được, cũng mở ra phụ thân động phủ, nàng như chút được gánh nặng giống như thở dài rồi khẩu khí, cùng hai vị sư huynh vẫy tay ý bảo, sau đó đạp trên phi kiếm rơi đi xuống đi. Vi thượng đi theo Linh Nhi sau lưng, cũng là đầy cõi lòng vui mừng. Chỉ cần tiểu sư muội đạt được sư phụ truyền thừa, hắn cũng giải quyết xong rồi một cái cọc tâm sự. Ai ngờ tiện bề lúc này, một đạo lăng lệ ác liệt sát khí xảy ra bất ngờ. Không hề phòng bị, cũng không kịp trốn tránh. Hắn vội vàng thúc giục hộ thể linh lực, lập tức tựa như cự thạch va chạm. Phanh! Một tiếng trầm đục, vi thượng hộ thể linh lực tan vỡ, đột nhiên ngang bay ra ngoài, bịch rơi vào trong hồ nước. Linh Nhi phát hiện động tĩnh, ngạc nhiên quay đầu lại. Đã thấy Mậu Danh phất tay háo xoáy lên một đạo kiếm quang, lách mình xuống phóng đi. Mậu sư huynh, đúng là Mậu Danh, ra tay đánh lén vi thượng. Mà vi thượng đã rơi vào đáy hồ, sống chết không rõ. Linh Nhi quá sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh. Dị biến nổi lên, làm nàng khó có thể tưởng tượng cũng vội vàng không kịp chuẩn bị. Hừ. Mậu Danh rơi vào vòng xoáy phía trên, khoan thai quay người, ngẩng đầu thoáng nhìn, thản nhiên nói, Linh Nhi, nhìn tại băng thiện tử tình cảm lên, ta không giết ngươi, ly khai nơi đây. Không. Linh Nhi như bị sét đánh, thân thể run rẩy, lời nói không cửa ra, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Nàng như thế nào cũng thật không ngờ, Mậu Danh vậy mà ra tay giết rồi vi thượng. Hơn 30 năm làm bạn thủ hộ, vô số lần cùng chung hoạn nạn, nàng sớm đã cầm Mậu Danh coi là thân nhân, mà đúng là cái này tin cậy nhất, giết nàng vi thượng sư huynh. Nàng kinh ngạc khó nhịn, lần được đả kích, vẫn khó có thể tin, lắc đầu liên tục đạo. Tình cảm. Ngươi nếu như bận tâm tình cảm, vì sao giết sư huynh của ta, lừa gạt Linh Nhi. Mà lời còn chưa dứt, không thể kìm được, nước mắt tràn mi mà ra, thân thể của nàng lần nữa mãnh liệt run rẩy, khiếp sợ, ủy khuất, bất lực, thống hận. Một cái tin cậy nhất, giết nàng người thân nhất sư huynh. Nàng khó có thể thừa nhận, cũng khó có thể đối mặt. Thuận tiện giống như nhiều năm thủ vững, đột nhiên đổ sụp, làm nàng bi phẫn không hiểu, lại không biết làm thế nào. Hừ. Mậu Danh nhìn xem dưới chân vòng xoáy, cùng với mở rộng cửa đá, ánh mắt của hắn ở chỗ sâu trong, lặng lẽ hiện lên một tia áp lực đã lâu vẻ tham lam. Hắn hừ một tiếng, ngẩng đầu lên chậm rãi nói ra. Băng thiện tử tiền bối, đối với ta có ân. Ta thủ hộ thiên kim của nàng hơn 30 trở, liền là vì báo đáp. Hôm nay hai không thiếu nợ nhau, ta lại có làm sao lấy hắn truyền thừa đây. Hắn đã từng cùng ta nhắc tới, hắn đối với đạo lữ cùng con gái yêu mất sớm canh cánh trong lòng, liền muốn lấy giúp ngươi tăng lên tu vi, để tránh ngươi dẫm vào mẹ ngươi cùng mọi tử ngươi vết xe đổ. Không biết làm sao thiên đạo đều có quy tắc, hơi không cẩn thận liền cầm hủy tánh mạng của ngươi. Vì thế hắn đau khổ tìm hiểu, rốt cuộc tu ra quán đỉnh phương pháp, tại trong động phủ lưu lại nghìn năm tu vi truyền thừa, rồi lại khiến căn cơ bị hao tổn mà vô lực tự bảo vệ mình, cuối cùng chết ở Ngọc Thần Điện trong tay, ha ha. Nói đến chỗ này, Mậu Danh hờ hững cười cười, nhàn nhạt lại nói, ngươi một cái tiểu nữ, tuổi bất quá trăm, rồi lại phải lấy được nghìn năm tu vi truyền thừa, xin hỏi ngươi có tài đức gì? Mà bản thân khoảng cách phi tiên cảnh giới, cách chỉ một bước, theo ta cùng với băng thiện tử giao tình, hắn vì sao không thể thành toàn ta đây? Không biết làm sao hắn trời sinh tính cẩn thận, động phủ che giấu, không có ngươi dẫn đường, ta mơ tưởng thực hiện được a. Ngươi ẩn nhẫn nhiều năm, liền là vì gia phụ truyền thừa. Linh Nhi ngực phập phồng, đè xuống nỗi lòng, chợt nói, mà ngươi năm lần bảy lượn, cản trở ta cùng với Vô Cừu ở chung, chính là sợ hắn hư mất chuyện tốt của ngươi. Đủ rồi. Mậu Danh lên tiếng quát mắng, không nhịn được nói, nếu không có ngươi nguyên nhân, năm đó Huyền Vũ Nhai, ta liền diệt trừ tiểu tử kia, làm sao đến hôm nay mầm thai vạn. Ta đã nói rõ ngọn nguồn, coi như ngươi cho một cái công đạo, trốn chạy để khỏi chết đi đi. A, như thế xem ra, Linh Nhi còn phải đa tạ ngươi ân không giết. Linh Nhi buồn bã lui về phía sau, lời nói trào phúng, không có huyết sắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra không giúp vẻ tuyệt vọng. Cha của nàng mẹ, cùng muội tử, đều không có ở đây, trèo chống nàng sống đến hôm nay, chính là hai vị sư huynh thủ hộ cùng phụ thân lưu lại truyền thừa. Ai ngờ trong nháy mắt, hai cái sư huynh, một cái bị giết, một cái trở mặt vô tình, cũng chiếm đoạt rồi phụ thân động phủ. Mà tao ngộ như thế biến cố, chỉ vẹn vẹn có nhân tiên tu vi nàng, ngoại trừ ảm đạm rời đi, còn phải đa tạ đối phương ân không giết. Mà liền tại nàng rời đi đang lúc, không chịu nổi nhục nhã nàng, đột nhiên cắn chặt bờ môi, đưa tay bấm niệm pháp quyết cũng giận dữ nổi giận quát. Tiểu nhân, ngươi mơ tưởng. Nàng muốn thu rồi cấm bài, đóng cửa động phủ, lại đem cấm bài hủy, khiến cho tiểu nhân khó có thể như nguyện. Ai ngờ Mậu Danh sớm có phòng bị, đột nhiên kiếm quang nơi tay, lách mình đánh tới, nghiêm nghị quát. Ngươi muốn chết, trách không được ta. Linh Nhi đang muốn tế ra pháp quyết, triệu hồi cấm bài, lăng lệ ác liệt sát khí bỗng nhiên tới, nhất thời làm nàng hít thở không thông khó nhịn. Nàng không kịp trách né, càng không thể nào chống lại, chỉ có ngẩng đầu đỡ ngực, lấy phẫn nộ của nàng bất khuất, đối mặt tử vong vô tình hàng lâm. Dầm ào ào. Đang lúc sống chết trước mắt, trên mặt hồ đột nhiên bọt nước văng khắp nơi, lập tức một đạo thanh sắc long ảnh, nhanh như thiểm điện giống như kích xạ mà ra. Cùng này nháy mắt, một tiếng lạnh quát vang lên. Đoạn. Chương 948, Bích Thủy Chi Nhai. Mẫu danh đánh về phía Linh Nhi, tựa như mãnh hổ đánh về phía cừu non. Hung mãnh, vô tình. Ai ngờ bọt nước văng khắp nơi, trên mặt hồ, đột nhiên nhảy lên lên một đạo thanh sắc long ảnh, thế tới nhanh như thiểm điện. Thực tế cái kia một tiếng quen thuộc quát mắng, càng là kinh người. Mẫu danh phát hiện không ổn, vừa muốn trốn tránh, đã thấy hào quang lập lòe, một cổ quỷ dị pháp lực trói buộc mà đến, bốn phía ngừng như kết giới mà cấm chế trùng trùng điệp điệp, lập tức cả người hắn đã là không thể động đậy. Cùng này nháy mắt, một đạo kiếm quang bỗng nhiên hạ xuống. Hơn trượng trường kiếm mang, không có do thanh âm, rồi lại kéo lấy nhàn nhạt bóng kiếm, có tím, có màu xanh, có trắng, có vàng, có màu đỏ, có kim. Sáu đạo bóng kiếm, sáu đạo kiếm quang, sáu đạo sát khí, đột nhiên hợp nhất. Đột nhiên xuyên qua cấm chế, bắn ra ra chói mắt lóe sáng, cờ giặc phù ùm zz đánh nát hộ thể lăng lệ ác liệt, chợt lại từ vai của hắn giáp, ngực đánh xuống, thuận thế phá hủy khí hải, nghiền nát nguyên thần. Kinh nghiệm rèn luyện thân thể, mãnh liệt nổ tung. Oeng! Nổ vang, huyết nhục văng tung tóe. Một vị điệu tiên cao thủ, như vậy thân vẫn đạo biến mất. Tiếp theo long ảnh biến mất, Bích Thủy Nhai trước giữa không trung, toát ra một đạo nhân ảnh, ống tay áo bồng bềnh, tóc rối bời áo choàng. Sáng ngời ánh mắt ngầm sát. Đúng là Vô Cứu, trong tay cầm lấy một đạo lục sắc lóe lên kiếm quang, được phép nghĩ mà sợ không thôi, thối đạo, phỉ, thật sự là hung hiểm, đáng giận lao già kia. Quả thực nghĩ mà sợ, nếu như đến chậm một bước, hoặc hơi có sai lầm, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Vô Cứu thu hồi kiếm quang, lại phàn nàn nói, Linh Nhi, ngươi vì sao ngốc đứng đấy, bằng bản lĩnh của ngươi, mới có thể đủ đào thoát ta. Mấy trượng bên ngoài, Linh Nhi vẫn kinh ngạc treo trên bầu trời. Nhìn xem Bích Thủy Hồ trên mặt từng mảnh máu đen, còn có xảy ra bất ngờ người nào đó, nàng cắn môi, vành mắt thửng đỏ mà lệ quang dịu dàng. Khi nàng giơ tay lên trong một quả ngọc phù, đều muốn cho thấy sự tuyệt vọng của nàng cùng bất đắc dĩ, rồi lại muốn nói lại thôi, hai giọt nước mắt tràn mi mà ra. Ai nha, đây là thế nào? Vô Cứu đạp không mà đi, đã đến phụ cận. Ta bế quan thời điểm, tại ngoài động lưu lại một sợi thần thức, cũng may mắn ngươi tìm, được ta kịp thời phát hiện. Ngươi cũng biết ta. Ta là người lòng hiếu kỳ lần nữa, liền trốn vào trong nước đi theo, quả nhiên. Chính như theo như lời, hắn lòng hiếu kỳ lần nữa. Mà hiếu kỳ bên ngoài, càng nhiều nữa hay vẫn là một phần mơ hồ lo lắng cùng ngờ vực vô căn cứ. Từ lúc Dực Tường Sơn trang thời điểm, mậu danh rõ ràng nhận ra hắn, rồi lại ra vẻ không biết, khắp nơi làm khó dễ, liền khiến hắn đã có lòng nghi ngờ. Chỉ vì Linh Nhi nguyên nhân, hắn cũng không tính toán. Hôm nay đi đến Bích Thủy Nhai, mậu danh lần nữa ngăn trở Linh Nhi cùng hắn gặp nhau. Hắn dứt khoát âm thầm theo đuôi, một là muốn biết rõ ràng Bích Thủy Nhai ở địa phương nào, lại một cái, chính là để phòng bất trắc. Dầm ào ào. Tiện bế lúc này, bọt nước cuồn cuộn, trên mặt hồ toát ra một đạo nhân ảnh, chợt lung la lung lay lấy vạch nước mà ra, rồi lại sắc mặt vàng như nến, quần áo nghiền nát, tình hình chật vật. Vô Cứu ngoại ý muốn nói, vi huynh, mạng lớn A. Là vi thượng, vậy mà không chết. Khúc khục, hạnh không có gì đáng ngại. Vi thượng đạp không mà đứng, thở hổn hển, lắc đầu thở dài. Chi nhân chi diện bất chi tâm, mậu danh hắn. Hổ thẹn A. Linh Nhi, ngươi là hay không không việc gì. Linh Nhi không có lên tiếng, lại là hai giọt nước mắt qua vành mắt mà ra. Được phép bi thương tuyệt vọng về sau chợt kinh chợt hỉ, làm cho nàng khó có thể đối mặt, cũng cảm khái không hiểu, duy im lặng ngưng nghẹn. Ồ, chẳng lẽ do lớn hít mắt, lại nước mắt sóng gợn sóng gợn. Vô Cứu xoay người lại, túi đầu tường tận xem xét. Mà hắn lời còn chưa dứt, Linh Nhi đột nhiên phốc một tiếng, đúng là nín khóc mà cười. Vung quyền đập tới. May mắn sư huynh không có trở ngại, nếu không ta không tha cho ngươi. Vô Cứu đứng không nhúc nhích, cũng không tránh né, mà nhìn xem Linh Nhi lê hoa đái vũ, lúc khóc vẫn xinh đẹp như hoa lê trong mưa, dáng tươi cười, hắn nhếch miệng vui lên, ân, vô sự thuận tiện, vừa rồi bộ dạng, rất dọa người. Linh Nhi quyền đầu vừa muốn đập trúng lồng ngực của hắn, lại đột nhiên thu hồi, hướng hắn trừng lên hai mắt. Ồ, ta đưa cho ngươi ngọc quan đây. Ta. Vô Cứu trong nội tâm chột dạ, không nên giải thích. Cuốn quýt cầm tóc rối vén thành búi tóc, lại lấy ra ngọc quan khấu trừ lên đỉnh đầu. Hừ. Linh Nhi bất luận truy cứu, hừ một tiếng, ngược lại nên đón hướng vi thượng, ân cần nói, sư huynh. Vô Cứu lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, nha đầu kia một hồi rơi lệ, trong chốc lắc cười, đảo mắt lại trứng mắt, thật sự là gọi là người đau đầu. Vi thượng lấy ra mấy hạt đan dược ném vào trong miệng, châm khẩu khí, vẫn như cũ ấy nấy, tự trách nói, cùng mậu danh tương giao nhiều năm, hắn vậy mà hướng ta thủ hạ, đều không có phòng bị a. Như hắn sau đó đuổi giết, đoạn tránh khỏi thoát khỏi. Hôm nay thương thế không ngại, điều dưỡng mấy ngày liền không sao. May mà sư muội không việc gì, nếu không ta có mặt mũi nào trước mặt còn sống ở thế hệ. Hắn nói đến chỗ này, chắp lên hai tay, vô cứu huynh đệ, trước đây có nhiều ngờ vực vô căn cứ, quả thực hổ thẹn, tạm thời được ta cúi đầu. Nếu nói là nghĩ mà sợ, vi thượng xa cái gì tại vô cứu. Hôm nay đã là biến nguy thành an, nhưng như cũ khiến hắn nỗi khiếp sợ vẫn còn khó tiêu. Nhất là mậu danh phản bội, khiến hắn lại là hổ thẹn lại là tự trách. Vi huynh, đây là cần gì chứ? Vô cứu khoát tay áo, an ủi, mậu danh chỉ lo hại người, được ta đánh lén đắc thủ, nếu không lấy hắn tu vi cao cường, muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Vi thượng nhẹ gật đầu, nói, người này lúc giết, nếu không di hoạn vô cùng. Linh Nhi biến mất nước mắt, dần dần khôi phục thái độ bình thường, mà nhắc tới mậu danh, hãy để cho nàng khó có thể đối mặt. Nàng thở dài nói, ải, mậu danh thủ hộ Linh Nhi đến nay, cũng là làm khó rồi hắn, không biết làm sao tư dục quấy phá, cuối cùng ngộ nhập lạc lối. Vô cứu sớm đã thường thấy nhân tính đáng ghê tởm, đối với mậu danh phản bội, hắn cũng không để ở trong lòng, huống chi người đã chết, liền cũng không cần truy cứu. Hắn thu hồi kiếm quang, túi đầu nhìn quanh. Trăm trượng vách đá trên mặt hồ, vòng xoáy còn đang, một cửa đá rõ ràng có thể thấy được. Cái này chính là Bích Thủy Nhai, lệnh tôn động phủ. Ân, Linh Nhi, chớ trì hoan nữa. Vô cứu câu hỏi, khiến cho vi thượng cùng Linh Nhi từ kinh biến trong phục hồi tinh thần lại. Vi thượng lên tiếng nhắc nhở, để tránh lần nữa phức tạp. Linh Nhi gật đầu đáp ứng, ý bảo nói, đi theo ta. Hai người rơi đi xuống đi. Mà vô cứu làm sơ chần chờ, lắc đầu, bỏ lấy tay áo, đạp gió trở lên. Vô huynh đệ, vô cứu, tại sao rời đi? Ai bảo ta là người ngoại đâu rồi, tạm thời đi đỉnh núi lợi chờ. Linh Nhi, vô huynh đệ là vì tránh hiểm nghi đây. Vô cứu, ta quay đầu lại tìm ngươi tính sổ. Vô cứu nhưng là cũng không quay đầu lại, tiếp tục trở lên bay đi. Thoáng qua giữa, người đang đỉnh núi. Hắn tìm khối bằng phẳng địa phương khoanh chân ngồi xuống, sau đó thò tay chống cằm mà ung dung nhìn về nơi xa. Hắn đợi đến lúc hôm nay, liền giống như là muốn bước vào băng thiện tử động phủ, tìm được băng thiện tử lưu lại thiên thư tín vật, để từ trong được biết thần châu phong cấm chi mê cùng ngọc thần điện âm như quỷ kế. Mà động phủ đại môn ngay tại dưới chân, hắn rồi lại lựa chọn làng tránh. Hắn biết rõ Linh Nhi sẽ không đưa hắn trở thành ngoại nhân, đồng dạng cũng biết Linh Nhi gian khổ cùng không dễ. Cùng hắn nói là tránh hiểm nghi, chẳng bằng nói là làng tránh bi thương. Lúc này, Linh Nhi cùng Vi Thượng đã men theo vòng xoáy trong cửa đá, bước vào đến một cái hắc ám trong sơn động. Sơn động có một cái cao hơn người, 4-5 thước rộng, nghiêng nhắm xuống, dần dần đi dần dần cấp thấp. Hai, hơn 30 trượng về sau, bốn phía sáng tỏ thông suốt. Hai người chậm lại bước chân. Đặt mình trong chỗ, chính là một vài 10 trượng phạm vi huyệt động, mà lên sau bốn phương đều vì màu xanh ngọc thạch, cũng có hồ ánh sáng sắc trời xuyên qua ngọc thạch xuyên qua ánh mà đến, khiến cho to như vậy chỗ, bao phủ tại màu xanh hào quang bên trong. Mà thanh mang lại hơi hơi lay động, liền dường như thủy ánh sáng lập lòe, lại coi như hải ba rung động, rất là kiểu diễm mộng ảo mà thần kỳ phi phạm. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, cả tòa Bích Thủy Nhai ngọn núi, chính là một tòa cự đại màu xanh ngọc thạch. Mà xảo đoạt thiên công, vô cùng khéo léo, huyệt động, thì là sáng lập ở dưới đất ngọc thạch giữa. Sư tôn Bích Thủy Cung, danh bất hư truyền. Ân, ta cũng là đầu quay về đến chỗ này. Vi thượng xem thế nào ngoài, phát ra tự đáy lòng tán thưởng. Linh Nhi thì là đi lên phía trước đi, thần sắc lộ ra ngưng trọng. Huyệt động lúc giữa, chính là ba thước rất cao, hai trượng phạm vi thanh ngọc thạch giường, được phép khảm có linh thạch, tản ra nhàn nhạt linh khí. Chân bóng trong như gương đá trên giường, bày đặt một cái tử một bàn nhỏ. Cây mấy lên, bày đặt hai quả ngọc giản, cùng một cấm chế niêm phong bao lấy bình ngọc. Thanh ngọc thạch giường một bên khác, chính là một khối hơn trượng lớn nhỏ ngọc bình. Ngọc bình trên có khắc có người vật sơn thủy, nghiễm nhiên chính là nông thôn cảnh tượng. Mà nhìn về phía ngọc bình lập tức, Linh Nhi lập tức hai con ngươi kinh ngạc, nước mắt im ắng chảy xuống đôi má. Chỉ thấy ngọc bình khắc núi trong nước, đứng đấy một vị nam tử, niên kỷ 50, túi đầu mỉm cười, thần thái hiền lành. Tại bên cạnh của hắn, ngồi một vị trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nữ tử, trong ngực ôm hai cái hài nhi, cũng là mỉm cười tường tận xem xét bộ dáng. Cái kia không phải là phụ thân, mẫu thân, còn có tiên nhi cùng Linh Nhi ư, người một nhà chung đụng chân thật khắc họa. Linh Nhi chuyển động bước chân, hai đầu gối quỳ xuống đất, thật sâu dập đầu, bi thương khó ức. Nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, lại là một hồi run rẩy. Vi thượng cũng nhìn thấy ngọc bình bên trên bức họa, cắn chặt hàm răng thở hổn hển, sau đó quỳ rạp xuống đất, trùng trùng điệp điệp dập đầu mấy cái đầu. Sau đó hắn khó khăn bò lên, tới gần hai bước, thấp giọng khuyên nhủ, "Linh Nhi." Mà nói còn chưa dứt lời, hắn đột nhiên nghiêng đầu đi, đã là mắt đục đỏ ngầu, hung hăng thở dài một tiếng. Mà Linh Nhi đã là chậm rãi đứng dậy, thò tay lau sạch lấy hai gò má. Nàng đi đến thanh ngọc thạch trước giường, cầm cây mấy bên trên ngọc giản cầm trong tay. Hai quả ngọc giản, một cái không trọn vẹn không được đầy đủ, thác ấn lấy hai hàng ký tự, rất là tối nghĩa khó hiểu, một cái chính là công pháp, tên là Cửu Chuyển Huyền Đan Thuật. Công pháp bên trong, còn có cha nàng Băng Thiện Tử dặn dò, hoặc di chúc. Linh Nhi, ngươi mặc dù căn cốt thiên thành, rồi lại tu luyện chưa đủ, cảnh giới khiếm khuyết, ngày sau khó tránh khỏi dẫm vào mẹ ngươi thân cùng tiên nhi vết xe đổ. Vi phụ liền lập nên Cửu Chuyển Huyền Đan Thuật cũng luyện chế ra Cửu Chuyển Huyền Đan. Ngươi chỉ cần tu luyện khẩu quyết, nuốt đan dược, liền đạt được vi phụ bảy thành tu vi cùng cảnh giới, như có thể giúp ngươi vượt qua cửa ải khó, cũng coi như đền bù năm đó tiếc nuối. Tiếc rằng Ngọc Thần Điện triệu hoán, vội vàng khởi hành đang lúc, không yên lòng, hơn thế lưu lại mấy câu. Nguyên hội lúc gặp, thiên kiếp đã định trước, tạm thời tìm mặt trăng, cựu tử nhất sinh. Linh Nhi buông ngọc giản, im lặng thất thần. Sau một lát, nàng cầm lấy bình ngọc, mở ra cấm chế, trong bình bảy biện ra 9 hạt màu vàng viên đan dược. Nàng cắn môi, tựa hồ có chút chần chờ bất định. Có sư huynh tại ngoài động hộ pháp, Linh Nhi chỉ để ý bế quan tu luyện. Tại đạt được sư tôn truyền thừa lúc trước, ngươi không được đi ra Bích Thủy Cung nửa bước. Vi thượng vứt bỏ một câu, quay người liền muốn ly khai. Sư huynh, chậm đã. Linh Nhi nhặt lên cây mấy bên trên không trọn vẹn ngọc giản, ý bảo nói, vật ấy hoặc cùng thiên thư có quan hệ, à. Nàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lại từ nạp vật nhận trong tay lấy ra gia thú, phân trần nói, vật ấy đến từ Dực Tường Sơn Trang, vị giới tử động phủ, rồi lại tác dụng không rõ, cùng nhau giao từ vô cứu xem xét. Hắn như rời đi. Tu tán hữu duyên. Chương 949, thiên thư tín vật. Vi thượng xuất hiện ở trên mặt hồ. Sau một lát, cửa đá đóng cửa, vòng xoáy biến mất. Vi thượng túi đầu nhìn nhìn, đạp không dựng lên. Thoáng qua giữa, đi vào trăm trượng trên vách núi. Mà hai chân của hắn chưa đứng vững, liền bịch co quắp ngồi tại mặt đất, một cái tụ huyết phun ra ngoài đi. Vi huynh thương thế không nhẹ, cần gì phải đau khổ chống đỡ đây. Trên đỉnh núi, vô cứu vẫn khoanh chân ngồi. Một trận gió, tóc mai tóc rối bời bay lên, hắn mày kiếm đún, khỏe miệng hơi hơi mỉm cười. Có được non sông tươi đẹp, hắn có lẽ có chút mãn nguyện. Chẳng qua là nụ cười của hắn trong, nhiều thêm vài phần nhàn nhạt u buồn. Vi thượng thương thế, không thể gạt được hắn. Quả nhiên, vi thượng ngồi ở hai trượng bên ngoài, thở hổn hển câu chửi thề, lên tiếng nói, Linh Nhi nàng trải qua trăm cay nghìn đắng, cuối cùng đợi đến lúc hôm nay, ai ngờ ngang bị biến cố, ải. Vì để cho nàng an tâm tu luyện, ta nhẫn mại một lát lại có ngại gì đây? Khúc khục. Ân, cái này sư huynh, ngược lại cũng không kém. Vô cứu tán dương một câu, ngoài ý muốn nói, mà Linh Nhi nàng muốn tu luyện, khi nào xuất quan. Linh Nhi đã nhận được sư tôn truyền thừa, nên bế quan tu luyện một đoạn thời gian, về phần khi nào xuất quan, ta cũng nói không rõ ràng. Vi thượng xuất ra hai dạng đồ vật, ý bảo nói, Linh Nhi trước khi bế quan, nhờ cậy ta chuyển giao cho ngươi, phân biệt đến từ sư tôn, cùng Dực Tường Sơn Trang vị giới tử. Vô cứu vung tay háo cuốn động, ngọc giản cùng ra thú rơi trong tay. Linh Nhi bế quan, ta không yên lòng, muốn lưu ở nơi đây vì nàng hộ pháp. Mà Linh Nhi nói, ngươi đã được như nguyện. Không biết làm sao nàng bế quan sắp tới, không thể cùng đi tìm tìm huynh đệ của ngươi, có duyên gặp lại, khục khục. Vi thượng một câu nói còn chưa dứt lời, lại ho mánh liệt đứng lên, bề bộn xuất ra đan dưỡng ướt, từng trận thở hổn hển. Vô cứu từng cùng Linh Nhi từng có ước định, chính là hắn đi đầu phụng bồi Linh Nhi tìm kiếm động phủ truyền thừa, cùng với Băng Thiện Tử lưu lại thiên thư tín vật, về sau lại cùng nhau trước đi tìm Nghiễm Sơn cùng Vi Xuân Hoa tung tích. Mà hôm nay Linh Nhi vội vàng bế quan, rồi lại cũng không có đã quên hứa hẹn, chẳng qua là có duyên gặp lại, từ nay về sau mỗi người đi một ngả. A, vô cứu cau mày nói, Vi huynh, ngươi cái dạng này, Úc còn không mang nổi mình Úc, như hà hộ pháp. Không sao. Vi huynh, ngươi có tin ta hay không? Linh Nhi tin ngươi, là đủ. Đã như vậy, ngươi tạm thời bế quan chữa thương, ta lưu lại hộ pháp, đối đãi ngươi thương thế khỏi hẳn, ta lại rời đi không muộn, ngươi xem, coi thế nào. Cái này, đương nhiên không thể tốt hơn. Vi thượng làm sơ chần chờ, vui mừng nói, ta trên chân núi tìm một chỗ bế quan, như gặp bất trắc, kịp thời triệu hoán, tiện bề chiếu ứng. Hắn lung la lung lay đứng dậy, lại nói, mấy ngày không thấy, vô huynh đệ tu vi rất có tinh tiến. Linh Nhi liền giao cho ngươi rồi, hảo hảo đối đãi nàng. Vị này hán tử vứt bỏ một câu có phần có thâm ý mà nói, quay người rời đi. Bích Thủy Nhai chiếm diện tích vài dặm, trên chân núi tìm một chỗ bế quan chữa thương cũng không phải là việc khó. Vô Cứu nháy hai mắt, tự nhủ, địa tiên tầng 4 mà thôi, chưa nói tới tinh tiến A, mà hắn lời nói có chỗ trông cậy, ý gì? Hắn bất luận suy nghĩ nhiều, túi đầu nhìn về phía trong tay hai dạng đồ vật. Một quả ngọc giản, không trọn vẹn không được đầy đủ. Thân thức xuyên vào trong đó, hai hàng ký tự bày biện ra đến. Cái này chính là băng thiện tử lưu lại thiên thư tín vật. Vô Cứu bỗng nhiên khẽ giật mình, nhịn không được giơ lên ngọc giản ngưng thần xem xét. Cho đến sau một lát, hắn buông ngọc giản, nhắm hai mắt lại, vẫn khó có thể tin. Ngọc giản bên trong, chỉ vẹn vẹn có hai hàng ký tự, nguyên hội lúc gặp, thiên kiếp đã định trước, Nam Châu chấm luân, phá giới phi thăng. Lại là nguyên hội kiếp số. Như thế nào nguyên hội kiếp số? Kỳ tán nhân có mây, nguyên hội, chính là thời cổ kỷ niên. Kia sau lại phân hội, vận, thế hệ, nam, trăng, ngày, lúc, khắc. Thiên địa vạn vật tranh chấp, vị chi kiếp, nhất nguyên gặp mấy cố gắng hết sức, trời đất chấm dứt, vị chi kiếp số. Mỗi khi kiếp số hàng lâm, vạn vật hủy diệt. Hạo kiếp khi nào hàng lâm? Nguyệt tộc trưởng lão có mây, hoặc sáng ngày, hoặc sáng năm, thiên cơ khó lường, không thể nào đo lường được. Mà một khi kiếp số hàng lâm, trời đất không còn tồn tại. Ngoài ra, nguyệt tộc tượng thần, từng có 32 chữ chân ngôn, nguyên hội mấy cố gắng hết sức, thần quy về cực, muôn đời đêm dài, nhật nguyệt hỗn độn, tử biết lái trời, xấu gặp tích đấy, dần sẽ xảy ra, kỷ nguyên khôi phục mới. Từ Thần Châu, đến Bộ Châu, từ dưới đất mặt trăng, đến Lô Châu bản thổ, từ kỳ tán nhân cùng cực cả đời cố chấp, đến nguyệt tộc trưởng lão khuyên bảo cùng lời tiên tri, lại đến băng thiện tử lưu lại thiên thư tín vật, đều bị chỉ hướng một cuộc trời đất hạo kiếp. Bởi vậy có thể thấy được, nguyên hội kiếp số cũng không phải là một cái xa xôi truyền thuyết, mà là chân thật tồn tại, hoặc cầm càng lúc càng gần, cũng cuối cùng cầm buộc phát hàng lâm. Nam Châu trầm luân, hạo kiếp hàng lâm, có lẽ Thần Châu, Hạ Châu, Bộ Châu cùng Lô Châu đều cầm hủy diệt. Mà thứ Nam Châu ở đâu? Phá giới phi thăng. Phá giới, bài trừ trời đất kết giới. Mà phi thăng, chẳng lẽ là tu tiên giả mượn nhờ trời đất hủy diệt, dãy rùa kết giới trói buộc, từ nay về sau phi thăng mà thành vì chân tiên. Ngọc giản này trong ký tự, hiển nhiên không trọn vẹn không được đầy đủ, mà đã vì băng thiện tử lưu lại thiên thư tín vật, có lẽ không giả. Chẳng lẽ không phải nói là, Ngọc Thần Điện tất cả âm mưu cùng với phong cấm Thần Châu nguyên do, đều cùng nguyên hội kiếp số có quan hệ. Nếu như hạo kiếp hàng lâm, trời đất dĩ nhiên hủy diệt, chính là Lô Châu cũng cầm không còn tồn tại, lại vì sao phải phong cấm Thần Châu đây? Vô Cứu ngang cái đầu, nhắm hai mắt. Hắn cuốn phập phồng nỗi lòng, thật lâu khó có thể bình tĩnh. Bất chi bất giác, một vòng minh nguyệt lên không, nhàn nhạt ánh trăng xuống, hồ ánh sáng lăn tăn mà cảnh ban đêm yên tĩnh. Vô Cứu rốt cuộc mở hai mắt ra, rồi lại không nhịn được thở thật dài một tiếng. Ai, vốn định từ băng thiện tử lưu lại tín vật ở bên trong, được biết Ngọc Thần Điện âm như quỷ kế. Mà từng đã là bí ẩn chưa công bố, càng nhiều nữa nghi hoặc lại ùn ùn kéo đến. Nếu như Thần Châu phong cấm, cùng nguyên hội kiếp số có quan hệ, có lẽ chỉ có tìm được Ngọc Thần Điện tế tự, mới có thể tra ra manh mối mà chân tướng rõ ràng. Mà trận kia trong truyền thuyết hạo kiếp, thật sự muốn tới rồi. Vô Cứu đột nhiên đánh cho dùng mình, kinh ngạc chung quanh. Đã từng tao ngộ đủ loại có quan hệ hạo kiếp tình cảnh, vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, chỉ cảm thấy xa không thể chạm, lúc này lại dường như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, làm hắn không rét mà run. Thuận tiện giống như cái này kiểu diễm cảnh ban đêm, chỉ là ảo giác, tùy thời đều muốn đánh vỡ, phá vỡ, lâm vào hỗn độn. Mà ánh trăng sáng, gió đêm vẫn như cũ. Vô Cứu lắc đầu, nhìn về phía trong tay mặt khác một vật. Một chương cổ xưa gia thú, hai thước vuông, trên có chữ viết cổ phủ, cùng với sơn thủy miêu tả. Chợt vừa thấy giống như đã từng nhìn quen mắt, cùng tứ châu cái dư tương tự, như đoán không sai, làm cho miêu tả ứng với vị bốn châu hình vẽ. Còn đối với theo phía dưới, cả hai lại khác nhau rất lớn. Tứ châu cái dư, chính là địa đồ, bốn châu núi sông địa lý, không một không được đầy đủ. Mà gia thú miêu tả, cực kỳ giản lược, chỉ có thể nhìn ra đại khái cảnh tượng, Thần Châu, Hạ Châu, Bộ Châu, Lô Châu bên ngoài, tựa hồ còn có mặt khác một khối địa phương, tạm thời chỗ trống chỗ ghi chú lộn xộn ký tự. Ồ, cái này nhiều ra đến một khối địa phương, chưa bao giờ thấy qua, chẳng lẽ chính là thiên thư tín vật trong làm cho nhắc tới thứ Nam Châu. Vô Cứu trải rộng ra gia thú, tiếp tục xem xét. Ký tự lộn xộn, thiếu thốn, tạm thời cổ thân thể tối nghĩa. Tạm thời ngưng thần phân biệt, chậm rãi phỏng đoán. Đêm dài qua, mặt trời mới lên ở hướng đông. Non sông tươi đẹp, tiểu diễm như hôm qua. Vô Cứu rốt cuộc buông ra thú, giãn ra hai tay, sau đó ngẩng đầu đỡ ngực, hướng về phía phương xa si ngốc nhìn ra xa. Chỉ đợi sơn thủy vào lòng, tâm thần từ từ yên lặng, lúc này mới lần nữa nhìn về phía gia thú, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Bận rộn nửa đêm, cũng là cầm ra thú bên trên ký tự nhận ra 7-8 phần. Đại khái nói là, ngũ nguyên thông thiên, phá toái hư không. Mà như thế nào ngũ nguyên? Thiên, địa, nhân, quỷ, thần. Như thế nào phá toái hư không? Trời có cựu trọng, chưa đủ hư không vạn nhất. Hư không có giới, không hư vô giới. Chỉ có đánh vỡ hư không, mới có thể vui chơi thỏa thích hư không. Hư không, chính là hư không, mà hư không, lại không phải hư không. Cuối cùng sao cái ý tứ, có trời mới biết. Nói ngắn lại, gia thú bên trên ký tự, cực kỳ tối nghĩa khó hiểu. Mà làm cho miêu tả năm khối đồ án, hoặc vì bốn châu, mà nhiều ra một khối, cũng không ký tên, khó có thể phỏng đoán. Kia riêng phần mình ghi chú thiên, địa, nhân, quỷ, thần phương vị, như là trận pháp, lại như cũng nhìn xem hồ đồ mà nan giải ý nghĩa. Tạm thời xong, đợi cho Linh Nhi xuất quan thời điểm, lại có trong lòng đích nhiều loại nghi hoặc cùng nàng lĩnh giáo một chút, bằng vào sự thông tuệ của nàng vô song, hoặc có thể có làm cho giải đáp cũng chưa biết chừng. Vô huynh đệ, tiếng kêu truyền đến, đỉnh núi toát ra vi thượng thân ảnh. Một đêm không thấy, hắn hay vẫn là lung la lung lay suy yếu bộ dáng, có lẽ có sự tình không yên lòng, muốn đang bế quan chữa thương lúc trước nói rõ một chút. Có gì phân phó? Vô Cứu gật đầu thăm hỏi, thuận tay cầm trước mặt ngọc giản cùng ra thú thu vào. Ta vốn định bế quan, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Một tháng trước, tại Điền Huyền Trấn gặp được hai người. Ta nghe sư muội nhắc tới, trong đó lão phu nhân cùng ngươi có liên quan, nàng vốn định tiến lên quen biết nhau, lại bị mậu danh ngăn trở. Vi Xuân Hoa. Tại Long Vũ Sơn Trang, Linh Nhi cùng nàng đã từng quen biết, mậu danh đáng giận. Có lẽ là nàng, tiếc rằng vô cùng đội vàng, chỉ đợi ngày sau chuyển cáo, nhưng không ngờ Linh Nhi bế quan, may mà ta hồi tưởng lại, không cần thiết chậm trễ ngươi tìm kiếm bạn bè. Không chậm trễ. Ta cũng là không nhà không hài lòng, như thế thuận tiện. Vi huynh, an tâm chữa thương là được. Vi thượng buông một cái cọc tâm sự, nhẹ gật đầu quay người rời đi. Vị này Linh Nhi sư huynh, không chỉ có tu vi cao cường, tạm thời tính tình ngay thẳng, làm người phúc hậu. Mà Vô Cứu tuy rằng không nóng không nổi, bình tĩnh như trước, rồi lại đưa tay gãi cái cằm, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Vi Xuân Hoa hiện thân. Ai, trước đây từng có ước định, tại Lô Châu gặp lại. Mà trong nháy mắt, 6, 7 năm qua đi, cũng không biết Vi Xuân Hoa đã tìm được Bách Kim Các không có, càng không biết các huynh đệ hiện hướng như thế nào. Rồi lại không thể nghi ngờ, nàng cùng các huynh đệ nhất định đang tìm bản tiên sinh tung tích. Mà một tháng trước Điền Huyền Trấn, Vô Cứu lật tay cầm ra một quả đồ giản, đã tra xét về sau, nếu mày nghị kỹ tư, chợt đã có quyết đoán. Điền Huyền Trấn, khoảng cách này chừng 5, 6 vạn dặm xa. Hai địa phương cách xa nhau khá xa, tạm thời lại đi qua một tháng. Mà nếu như được biết rồi Vi Xuân Hoa hướng đi, lại làm sao có thể thờ ở đây? Bất kể như thế nào, chớ bỏ qua. Mà dưới mắt chờ đợi Linh Nhi, lại không có ly khai A huống chi đã đáp ứng vi thượng, cũng không có thể lật lọng. Việc này không nên chậm trễ. Phân thân thiếu phương pháp. Vô Cứu tâm niệm vừa động, giơ lên tay khẽ vẫy. Bất quá lập tức, một đạo kim quang nhàn nhạt từ xa đến gần. Đúng là nguyên thần của hắn phân thân, như cũng là cởi chuồng bộ dáng, liên tiếp đảo lộn lăn lộn mấy vòng đã đến trên vách núi, thò tay đã nắm một cái nhẫn cùng một đạo tử sắc kiếm quang, lại hướng về phía hắn hắc hắc vui lên, chợt đột nhiên bay lên không mà trong nháy mắt biến mất vô tung. Vô Cứu nhẹ nhàng thở ra, tự nhủ, tiểu gia hỏa trốn ở ban đầu động phủ tu luyện, không biết làm sao ngũ sắc thạch đã còn thừa không có mấy, tạm thời khiến hắn trước đi tìm Vi Xuân Hoa, chỉ mong có thu hoạch. Chương 950. Ta là yêu nhân. Trời xanh mây trắng giữa, một đạo nhàn nhạt kim mang chạy như bay mà qua. Thế đi cực nhanh, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Chốc lát, đã là vạn dặm bên ngoài. Kim mang chuyển tiếp đột ngột, rơi vào một cái sơn cốc bên trong, chợt hiện ra một cái hình người nhỏ, chỉ vẹn vẹn có tổn dư dài ngắn, cởi chuồng, mặt mày linh động, uy thế hơn người. Trong tay cầm lấy nạp vật nhẫn cùng tử sắc tiểu kiếm. Gặp bốn phía không có có gì thường, hắn đột nhiên hào quang bùng lên, cái đầu đống nhiên mà tăng mạnh rồi, tùy theo bộ dáng đại biến, cũng thuận tay cầm nhẫn mặc lên ngón tay, há miệng nuốt tử sắc tiểu kiếm, lại cầm ra áo dài, dày mà lập tức luồng ghim thỏa đáng. Trong sân cốc, như vậy hơn nhiều cái thanh tráng hắn tử, chỉ thấy hắn tóc rối bời áo choàng, lưu lại râu ngắn, tướng mạo bình thường, rồi lại tản ra điệu tiên tu vi, hiển nhiên là vị tiên đạo trong cao thủ. Đây là Vô Cứu nguyên thần phân thân, mà phân thân đến từ bổn tôn, nguyên thần lẫn nhau là một thể, tu luyện cũng tuy hai mà một, có thể nói hắn là một cái khác Vô Cứu. Lúc bổn tôn tiến đến cứu giúp Linh Nhi, hắn ở lại động phủ tiếp tục tu luyện. Thu nạp hơn 1.000 khối ngũ sắc thạch về sau, hắn hôm nay tu vi đã là điệu tiên tầng 2, khiến cho bổn tôn cũng như diều gặp gió, đến điệu tiên tầng 4 cảnh giới. Chỉ vì bổn tôn nên vì Linh Nhi hộ pháp, liền từ hắn ra ngoài tìm kiếm Vi Xuân Hoa. Mà hắn tuy không phải bổn tôn, nhưng lại có bổn tôn đồng dạng cường hãn. Nguyên thần thân thể, nhẹ nhàng hay thay đổi, thi triển thần thông, uy lực hoặc cầm càng tốt hơn. Nhất là đến từ bổn tôn tìm hiểu phi hồn chi thuật, hơi có tiểu thành, từ hắn thi triển, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, chính là cùng phi tiên cao nhân so sánh với cũng không hoàng nhiều khiến. Ngoài ra, hắn lại từ bổn tôn trong tay, cầm tới một người nạp vật nhẫn, cùng cựu tinh thần kiếm chi lang kiếm. Có thể nói có thể đánh nhau có thể trốn, đủ để cho hắn tung hoành nhất thời. Bất quá, lần đi chỉ vì tìm người. Nhưng cố ý bên ngoài, lập tức chạy là thượng sách. Vô cứu nguyên thần phân thân dịch dung về sau, lại cao thấp dò xét mà với miễn lộ ra sơ hở. Khi hắn nhìn về phía tay phải, thần sắc hơi động. Theo pháp lực vận chuyển, lòng bàn tay của hắn hiện ra một điểm màu trắng tinh mang. Nguyệt quang chi ấn. Mà bổn tôn Nguyệt quang chi ấn, chính là hắc bạch gia tăng trăng tròn ấn ký. Phân thân rồi lại hoàn toàn bất đồng, làm cho hiện ra vẹn vẹn có một chút tinh mang. Vì sao lẫn nhau bất đồng đây? Nguyên thần phân thân, tạm thời xưng là vô cứu, hắn chẳng muốn suy nghĩ nhiều, đạp không dựng lên, thân ảnh lập lòe, ngút trời bay đi. Lại một cái sáng sớm. Một đạo như có như không bóng người, xuất hiện ở mông lung sáng sớm sắc bên trong. Là một cái thanh tráng hán tử, xuất hiện vô thanh vô tức, hình như là ma quỷ hảo ảnh, đạp trên tàn dạ mà đến. Thực tế hắn vừa mới vẫn còn cả buổi phía trên, thoáng qua đã đến trong sân cốc. Có thể thấy được hắn phi hồn độn thuật, đã hơi xu thế thành thạo tự nhiên. Vô cứu, hoặc là nói, vô cứu nguyên thần phân thân. Hắn vẹn vẹn tại phòng ngủ làm sơ nghỉ ngơi, còn lại thời điểm đều tại chạy đi. Được phép nguyên thần thân thể, cùng quỷ tộc hồn thân thể tương tự, liên tiếp không ngừng thi triển phi hồn thuật, cũng không khiến hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Theo đồ giản làm cho bày ra, sơn cốc này phía tây, có một trên trăm gia đình thôn trấn, chính là Điền Huyền Trấn. Một tháng trước, Linh Nhi dọc đường nơi đây, gặp phải Vi Xuân Hoa, mà cho đến ngày nay, Vi Xuân Hoa có lẽ sớm đã đi xa. Mặc dù như thế, cũng nên đến đây xem xét một chút. Như có thể tìm tới cái lao bà tử kia, ứng với vì niềm vui ngoài ý muốn. Nếu là chụp một cái không, lại chậm rãi tìm cũng không muộn. Cái này chính là Điền Huyền Trấn. Vô cứu chưa rơi xuống đất, liền kinh ngạc một tiếng. Sơn cốc phía tây dốc núi, quả nhiên có phòng xá chẳng chịt, đường đi tung hành, rồi lại bức tường ngược lại phòng sở, toàn cảnh là hoang vu. Tạm thời thần thức chứng kiến, không có nửa cái bóng người, duy sương sớm thảm đạm, không khí trầm lặng. Vô cứu đạp không đi phía trước, lại đây quay về xoay quanh, sau một lát, hắn rơi vào không người trên đường phố. Hai bên đường phố cửa hàng tuy rằng sụp đổ hơn phân nửa, mà từ cửa biển chữ viết nhìn lại, đúng là Điền Huyền Trấn. Nho nhỏ thôn trấn, hiển nhiên đã tao ngộ một cuộc tai họa ngập đầu. Cách đó không xa có một cửa hàng, ngược lại là hoàn hảo không tổn hao gì, môn hộ mở rộng ra, trước cửa còn bày đặt bàn gỗ cùng bình rượu, hẳn là nhà tử quán, nhưng không thấy trưởng quầy cùng tiểu nhị. Vô cứu đi tới, nắm lên một cái vò rượu, đẩy ra bùn niêm phong, hít hà, nếm thử một miếng. Rượu mùi vị của nước còn có thể. Hắn ừ ngực cừ ngực chính là một hồi mánh liệt rót, một vò rượu trong nháy mắt thấy đáy. Qua xong nghiện rượu, ném đi không cái bình, lại đem bày ở ngoài cửa vài hũ rượu bỏ vào trong túi, sau đó nhấc chân đi vào cửa hàng. Cửa hàng bên trong tồn tại rượu, lần nữa được hắn hễ quét là sạch. Mà hắn nhưng không thôi, xuyên qua tiệm ăn, đi vào hậu viện, thẳng đến hầm rượu đi đến. Khó được gặp thấy không có chủ nhân tử quán, tự nhiên muốn vơ vét một phen. Hầm rượu liền tại hậu viện, cửa gỗ rộng mở. Men theo bậc thang xuống, dày đặc mùi rượu xông vào mũi. Hơn trượng sâu trong hầm rượu, quả nhiên bày đặt hơn 10 người bình rượu. Vô cứu vung tay háo hất lên, lần nữa cầm cất vào hầm bình rượu thu về mình có, mà xoay người lại hơi hơi nhíu mày. Hầm trong góc, nằm sấp lấy một cỗ thi hài, lão giả bộ dáng, toàn thân khô quát, hoặc vì tiểu quán chủ nhân. Nhìn dáng vẻ của hắn, có lẽ đã chết một đoạn thời gian, không thể tránh thoát sát thân chi kiếp, cuối cùng bị gây nên thôn phệ tinh huyết mà chết mạng hơn thế. Vô cứu thỏ tay bắn ra ánh lửa, đốt đi lão giả thi hài. Mà hắn mới vừa đi ra hầm rượu, đột nhiên biến mất rồi thân hình. Tới đồng thời, có bóng người từ trên trời giáng xuống, phanh, phanh rơi ở trong viện, đúng là hai cái cao lớn trắng hán. Rượu. Hặc hặc, rượu. Hai người có phải là vì rồi rượu ngon mà đến, sau khi rơi xuống đất, liền vội vàng tìm ra được. Mà dạo qua một vòng, đầu đã tìm được hai hũ tàn phế rượu. Không có. Đích thị là quỷ tộc gây nên, cướp đi rượu ngon. Quỷ tộc không uống rượu, cũng không hiếm có linh mạch. Mà ngươi huynh đệ của ta tìm kiếm đã lâu, thu hoạch quá mức bé nhỏ, dưới mặt đất linh thạch, đi đâu? Linh mạch cằn cỗi, cũng là khó trách. Hừ, quỷ tộc nhặt được tiện nghi, lại làm cho yêu tộc giải quyết tốt hậu quả. A Kiệt, ta và ngươi đi. A Mãnh, có người tức giận đến. Hai người không có tìm được rượu ngon, thất vọng, phát ra bực tức, liền muốn ly khai. Mà dù sao cũng là cao thủ, thần thức cường đại, đột nhiên có phát hiện, vội vàng kéo ra gậy sắt mà song song hô kêu một tiếng. Người phương nào lúc này? Chỗ sân nhỏ, chỉ vẹn vẹn có mấy trượng phạm vi, sắt khí bố trí, bụi mù nổi lên bốn phía, chính là trong góc một cây gốc cây giả cũng đi theo hơi hơi lay động. Mà không qua lập tức, lay động tán cây ở bên trong, toát ra một cái thanh tráng nam tử, chợt bịch rơi xuống đất, một bên dơ bình rượu ý bảo, một bên hoàn toàn thất vọng, hắc, ta à, tu sĩ. Hai cái tráng hán không nên lãnh đạm, chợt bày ra vây công trận thế. Tu sĩ, vô cứu nếu như hiện ra thực hình, liền không nghĩ lấy động thủ. Bất quá, khi hắn nghe được tu sĩ hai chữ, trên người của hắn đột nhiên tản mát ra quỷ dị uy thế. Ồ, yêu khí, yêu tộc đồng đạo. Hai cái tráng hán rất là ngoài ý muốn, hai mặt nhìn nhau. Mà vô cứu nhưng là liên tục gật đầu, khẳng định nói, không sai a, ta là yêu nhân. Yêu nhân, chính là tu sĩ miệt sưng. Mà huynh đệ của ta, chính là lục gia yêu tiên. Ngươi đến tuột cùng là ai, chẳng lẽ có lừa dối? Đã vì kẻ trong yêu tộc, tại sao tại vạn thánh đảo chưa từng gặp qua ngươi? Đứng đây chớ động, nếu không huynh đệ của ta không khách khí. Hai cái tráng hán cực kỳ cẩn thận, thét hỏi đang lúc, như trước giơ gậy sắt, hung hăng trừng mắt hai mắt. Hai vị, an tâm một chút chớ vội. Vô cứu đành phải thành thành thật thật đứng dưới tàng cây, giải thích, ta chính là Lô Châu bản thổ yêu tộc, xem như vạn thánh đảo bảng chi. Vừa gặp yêu tộc từ từ cường thịnh, liền mộ danh mà đến. Hắn lại vô bộ ngực, hỏi ngược lại, ta nếu không phải yêu nhân. Yêu tiên, sao có yêu khí? Ân, trên người của ngươi yêu khí cũng không phải giả, huynh đệ của ta quen thuộc nhất. Vạn thánh đảo bảng chi. Tổ sư ngược lại là đã từng nói qua, vạn thánh đảo bên ngoài, cũng có yêu tộc tồn tại. Hai cái tráng hán bán tín bán nghi. Mà vô cứu thì là cầm ra hai vỏ rượu ném tới, thân thiết cười nói, thiên hạ yêu tộc là một nhà, hắc hắc. Hai cái tráng hán tiếp nhận vỏ rượu, nhịn không được thủy tiên tam xích, bệ bụn đập vỡ bùn niềm phòng, dơ cái bình mánh liệt rót đứng lên. Đối đãi tiểu thủy vào trong bụng, lòng nghi ngờ biến mất dần, hai người thu hồi gậy sắt, lộ ra khuôn mặt tươi cười hàn huyên đạo. Ta là A Mãnh, huynh đệ xưng hô như thế nào? Ta là A Kiệt. Ta. Thiên Hổ. Thiên Hổ huynh đệ, danh hào của ngươi cùng yêu tộc không hợp. Ân, quả thực khó nghe. Vô cứu lần nữa cầm ra hai vỏ rượu, hiếu kỳ nói, huynh đệ kiến thức nông cạn, kính xin hai vị chỉ giáo nhiều hơn. A Mãnh cùng A Kiệt là gặp rượu thoải mái, đoạt lấy bình rượu lại là một phen nâng ly. Khoảnh khắc, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn hạc hạc vui lên, riêng phần mình phân trần đạo. Thiên Hổ huynh đệ như thế sảng khoái, ngược lại là cùng ta kẻ trong yêu tộc tính tình tương tự. Mà thực không dám dâu dếm, ta yêu tộc trong yêu tiên, đạo hiệu có chút chú ý, để tránh lọt vào tu sĩ khinh bỉ. Tựa như hắc hổ tộc cao kiền, ngụ ý mây xanh cao rộng rãi. A Mãnh, ngụ ý dũng mãnh, A Kiệt, tức thì ngụ ý yêu trong chi kiệt xuất, hạc hạc. Mà huynh đệ rồi lại gọi là Thiên Hổ, như được cao kiền biết được, hắn há có thể cho phép ngươi cưỡng chế một đầu. A, nhiều quy củ A. Hai vị không ngại gọi ta A Thiên, hắc. Vô cứu giả mạo yêu nhân, cũng là tạm thời nảy lòng tham, thuận miệng cho mình sửa lại xưng hô, khó hiểu lại hỏi, lấy yêu tộc quá lớn, như thế nào lại quan tâm tu sĩ cách nhìn đây? Hừ, huynh đệ có chỗ không biết, tu sĩ tuy là con sâu cái kiến, rồi lại cường giả vô số, nếu không ta yêu tộc cũng sẽ không bị ức hiếp đến nay. Tổ sư có nói, vạn vật lẫn lộn, vạn cuộc đời đợi, yêu cũng giống như nhau. Ta yêu tộc nhất định phải ngọc thần điện túi đầu xưng thần, xác định muốn trở thành thiên hạ vạn linh chi trưởng. Ai nha, thật sự là thật lớn chí hướng. Vô cứu lộ ra càng hưng phấn, kích động nói, hai vị huynh đệ, có thể hay không mang theo ta lưu lạc một chút. Ngươi muốn bái nhập vạn thánh đảo. Lấy thêm hai vỏ rượu đến. Một người tu sĩ lẫn vào yêu tộc, hoàn toàn ý nghĩ hao huyền. Ai ngờ A Mãnh cùng A Kiệt vậy mà một lời đáp ứng xuống, mà đại giới chỉ là hai vỏ rượu hối lộ. Vô cứu không làm chần chờ, lại là vài hũ rượu ra tay. Nhà mình huynh đệ, không cần khách khí. Mà A Mãnh cùng A Kiệt thu rượu ngon về sau, tựa hồ lại nổi lên lòng nghi ngờ. A Thiên, tộc nhân của ngươi ở đâu? Sao không mang huynh đệ của ta tiến đến, khuyên bảo tộc nhân của ngươi cùng nhau bái nhập vạn thánh đảo? Hai cái yêu nhân, tuy là thô mãng thế hệ, thực sự không mất khôn khéo, vậy mà giúp đỡ yêu tộc mời chào cao thủ. Hoặc là nói, cũng có thăm dò chi ý. Hắc hắc. Vô cứu thản nhiên cười cười, qua loa nói, tộc nhân của ta ở tại hải ngoại, không biết làm sao đường xá xa xôi a. A Mãnh cùng A Kiệt ngược lại là dễ nói chuyện, không hề tính toán, đạp không dựng lên, triệu hoán đạo. A Thiên huynh đệ, đi thôi. Đi hướng nơi nào? Quỷ tộc lại quét sạch mấy cái thôn trấn, ngươi huynh đệ của ta tạm thời đi giải quyết tốt hậu quả. Ân, đã đến. Chương 951, yêu quỷ hung hăng ngang ngược. Quỷ tộc càn quét thị trấn, thôn vệ sinh hồn, luyện chế quỷ thi thể, muốn chẳng qua là nhân mạng. Mà yêu tộc giải quyết tốt hậu quả, thì là cướp bóc tài vật, trộm mộ linh mạch, sau đó hủy thi diệt tích. Hai nhà cấu kết với nhau làm việc xấu. A Manh cùng A Kiệt, chính là phụng mệnh giải quyết tốt hậu quả, buôn ba tại từng cái thị trấn giữa, làm lấy nhất xấu xa hoạt động. Mà hôm nay hai tên ra hỏa, hơn nhiều một người trợ giúp. Lấy vô cứu mà nói đến, cái này gọi là hèn hạ ba người đi. Là đủ hèn hạ. Yêu tộc, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cũng thì thôi, rồi lại cùng quỷ tộc liên thủ độc hại bốn phương, có thật không đáng giận. Bất quá, Điền Huyền Trấn đã hủy, lại không thấy Vi Xuân Hoa bóng dáng, nếu như gặp hai cái yêu nhân, không ngại thuận tiện nghe ngóng yêu tộc cùng quỷ tộc hướng đi. Mà tìm hiểu rồi vạn thánh quyết, tu luyện hóa yêu thuật về sau, chỉ cần công pháp lịch chuyển, giả mạo yêu nhân cũng không phải là việc khó. Giữa không trung, ba người đạp không mà đi, trên đường đi nói giỡn không ngừng, nghiễm nhiên tựa như quen biết hận muộn hảo huynh đệ. A Manh cùng A Kiệt, suy hư yêu tộc cường đại, vô cứu tức thì là nhân cơ hội lấy lòng, cũng lấy cớ lĩnh giáo mà tìm hiểu hư thật. Từ hai tên gia hỏa trong miệng biết được, yêu tộc luân phiên lọt vào trọng thương, hôm nay chỉ vẹn vẹn có hơn 30 vị yêu tiên cao thủ, liền top 5 top 3 phân tán ra, bốn phía cướp bóc tài vật, trộm mộ linh mạch, vơ vét tu luyện công pháp. Dựa vào tổ sư nói rõ, yêu tộc nhân số quá ít, còn chưa đủ cùng Ngọc Thần Điện chống lại, tạm thời cùng quỷ tộc liên thủ, vớt đầy đủ chỗ tốt, ngày sau nhưng có bất trắc, hoặc cầm phản hồi Vạn Thánh Đảo. Mà Vạn Thánh Đảo còn có ngàn vạn tộc nhân, đợi một thời gian, ngóc đầu trở lại, tất nhiên có thể quét ngang toàn bộ Lô Châu. Tổ sư, cũng chính là Vạn Thánh Tử, ngược lại là một vị mưu tính sâu xa nhân vật. Hắn là muốn cho quỷ tộc cùng Ngọc Thần Điện phát sinh xung đột, để hắn đục nước béo cỏ mà nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đương nhiên, A Manh cùng A Kiệt, nhắc tới rồi yêu tộc cửu nhân, hắn cứ gọi vô cứu, cướp đi yêu tộc chí tôn pháp điện, Vạn Thánh Quyết. Tạm thời nhớ kỹ, một người tuổi còn trẻ, hắn gọi vô cứu, cùng yêu tộc có thủ không đợi trời chung. Mà hai người cũng nhắc tới rồi quỷ tộc, nghe nói, quỷ tộc nhân số phần đông, chừng hơn 100 vị quỷ vu cao thủ, rồi lại đồng dạng sợ hãi Ngọc Thần Điện vây quét, vì vậy phân tán tại Lô Châu các nơi, không ngừng hủy diệt thôn trấn, thôn phệ sinh hồn, luyện chế quỷ thi thể. Kể từ đó, quỷ tộc từ từ lớn mạnh. Về phần yêu tộc tổ sư, lại ở nơi nào? Tổ sư Vạn Thánh Tử, cùng quỷ tộc Vu Lão Quỷ Xích, đều vì chính thức cao nhân, tại âm thầm khống chế tình hình chung, sẽ không dễ dàng hiện thân, cũng không cần hỏi nhiều. Phía trước chính là phủ xuống nhà thôn. Có lẽ không sai, hạc hạc. Đang lúc hoàng hôn, ba người chậm dần thế đi, thêm chút xem xét, rơi đi xuống đi. Nơi đây khoảng cách Điền Huyền Trấn, chừng hơn 3.000 dặm. Hạ xuống phương hướng trong sân cốc, quả nhiên có một thôn xóm, rồi lại tử khí tràn ngập, âm phong từng trận. Không có người sống A. Hạc hạc, quỷ tộc trải qua chi địa, không có một ngọn cỏ, như thế nào lại nhìn thấy người sống. Ba người rơi vào cửa thôn, chỉ cảm thấy âm phong thực cốt, máu tanh nước mũi, đều là nhịn không được đánh cho run rẩy. Thôn là không thấy được người sống, rồi lại khắp nơi tử thi, nữ có nam có, trẻ có già có, đều hình dạng dữ tợn, rất là vô cùng thê thảm. Cửa thôn gốc cây già xuống, liền nằm mấy cố khô quắt thi hải. Vô cứu tới gần vài bước, cau mày nói, tinh huyết đều không có, thôn phệ mà chết, tối đa bất quá 7 ngày. A Manh cùng A Kiệt ngược lại là thấy nhưng không thể trách, lên tiếng thúc giục nói. 200 cái người chết đâu rồi, đều muốn đốt đi, lại muốn tra tìm linh mạch, đêm nay mơ tưởng nghỉ ngơi. A Thiên huynh đệ, người mới đến, nên thức thời, không được lười biếng. Vô cứu gật đầu đáp ứng, rồi lại nghi ngờ nói, quỷ tộc lúc này làm ác, hai vị như thế nào kịp thời chạy đến đâu rồi, chẳng lẽ sớm có người báo cho biết. Lúc này làm ác. Nói sai rồi, quỷ tộc bất quá là giết một bầy kiến hôi giống như phạm nhân mà thôi. Ta yêu tộc làm việc, từ có quy tắc, Á Thiên huynh đệ, không cần hỏi nhiều. A Manh cùng A Kiệt không nói thêm lời, cách mặt đất bay về phía trước đi. Hoàng hôn bao phủ thôn xóm, lập tức ánh lửa nổi lên bốn phía. Thi hải không phải là bị đốt đi, chính là ném vào giếng nước chôn. Vô cứu cũng đành phải bắn ra hỏa diễm, giúp đỡ đốt cháy thi hải. Chốc lát, thi hải đã bị đốt cháy hầu như không còn. Cảnh ban đêm hàng lâm, trong gió đêm vẫn như cũ tràn ngập làm cho người buồn nôn ngủi. Thôn xóm lúc lúc giữa đất trống đầu phía bắc, có tòa hủy hoại trang viện. Vô cứu đứng ở trên đất trống, mặc dù thần sắc như thường, lại như cũ cao mày, trong ánh mắt nhiều thêm vài phần lệnh ý. Hắc hắc, cái này phủ xuống nhà, ngược lại là nơi cất giấu tương đối khá. Đã vì tu tiên thế gia, dưới mặt đất lúc có linh mạch. Theo cười tiếng vang lên, trong trang viện lao ra hai đạo nhân ảnh, là A Mãnh, A Kiệt, có lẽ có thu hoạch. Đều là vui vẻ ra mặt bộ dáng. Vô cứu nhấc tay thăm hỏi, vui mừng mà nói, Linh Mạch A, mang theo huynh đệ. A Thiên, ngươi tạm thời ngay tại chỗ đợi chờ. Đợi ta hai người trở về, không cần thiết tự tiện làm việc. A Manh cùng A Kiệt, lại khỏi bày giải, Mạng Vô Cứu ngay tại chỗ đợi chờ, hắn hai người thì là lách mình trốn hướng dưới mặt đất, thoáng qua giữa đã mất đi bóng dáng. Vô Cứu chuẩn bị không kịp, kinh ngạc im lặng. Hắn giả mạo yêu nhân cái khác dụng ý, chính là muốn phải lấy được càng nhiều nữa ngũ sát thạch. Mà hôm nay đã có chỗ tốt, lại bị cái kia hai tên gia hỏa cho ném ra một bên mà chỉ có thể ngay tại chỗ đợi chờ. Ta nhổ vào. Vô Cứu im lặng một lát, gắt một cái. Cái kia hai tên gia hỏa tuy là yêu nhân, nhưng lại có thú tính khôn khéo, như thế cẩn thận đề phòng, hiển nhiên là nổi lên lòng nghi ngờ. Mà không quản như thế nào, chờ chính là, đã có giúp đỡ khai thác linh thạch, lại cớ sao mà không làm đây. Vô Cứu đi đến sân nhỏ trước cửa trên bậc thang, thoáng do xét, vung tay háo phủi nhẹ bụi đất, sau đó vung lên và táo ngồi xuống. Bầu trời không trăng, cảnh ban đêm âm trầm. Bốn phía vẫn như cũ tràn ngập máu tanh tử khí, nghe thấy chi tắc nôn nhẹ khiến người ta hít thở không thông. Vô Cứu tay giơ lên, đều muốn vung đi khó nghe mùi, chợt lại thở dài thôi, thuận thế cầm ra một cái vỏ rượu. Đẩy ra bùn niêm phong, rượu vào miệng. Mà trong rượu, tựa hồ hơn nhiều một tia đắng chát. Vô Cứu nhịn không được, mãnh liệt cầm vỏ rượu ném đi ra ngoài. Giang giác cấm thanh, vỏ rượu rơi nát bấy, bắn tung tóe tiểu thủy theo gió phiêu tán, mà cái kia quen thuộc mùi rượu ở bên trong, cũng dường như nhiều một tia máu tanh hương vị. Hừ, nguyên bản một cái yên tĩnh thôn xóm, mấy trăm người mạng, liền như vậy không có. Mà lại hẳn là ít thôn chấn, tại gặp lấy đồng dạng vận rủi. Những cái kia vô tội phụ nữ và trẻ em lao hấu, gì về phần chịu khổ diệt sạch thai hương. Mà yêu tộc cùng quỷ tộc, đập vào báo thù cờ hiệu, lấy cơ bức bách Ngọc Thần Điện giao ra thiên thư, liền muốn làm gì thì làm mà vô pháp vô thiên. Ngọc Thần Điện, nếu như quản hạt bốn phương, tạm thời cao thủ nhiều như mây, vì sao ngồi nhìn quỷ tộc, yêu tộc hung hăng ngang ngược, mà chậm chạp không thể hữu hiệu ứng đối. Chẳng lẽ cũng là bởi vì ta Vô Cứu nguyên nhân, có lẽ đều muốn ta Vô Cứu cùng quỷ tộc, yêu tộc đánh túi bụi, lại cuối cùng ra tay mà ngồi thu ngư ông đắc lợi. Mà mấy lấy ngàn vạn nhân mạng A, liền thảm như vậy bị trà đạp. Vô Cứu ngồi một mình ở trên thềm đá, sắc mặt tâm trầm. Chẳng bao lâu sau, chỉ cảm thấy thần châu hỗn loạn, khó có thể sinh tồn, liền hướng tới lấy ngoại vực trời đất, có vô tận hiếu kỳ cùng chờ mong. Mà hôm nay đặt mình trong ngoại vực, tình cảnh càng thêm gian nan. Là trời đất không đủ rộng rãi, hay vẫn là cơ duyên có chỗ khiếm khuyết? Có lẽ là nhân tính tư dục không thêm trói buộc, gây thành cái này hỗn loạn hết thảy. Rồi lại ngoài ý muốn tham dự trong đó, làm cho người phải làm như thế nào? Vô Cứu ngồi yên lặng, hai đầu lông mày khi thì quanh quẩn lấy nghiêm nghị chi khí, khi thì chớp động lên yêu tà chi sắc, khi thì lại tỏa sáng lấy không hiểu sắc cơ. Bất chi bất giác, đêm dài qua. Nhưng không thấy ánh bình minh, cũng không thấy mặt trời, mây đen bao phủ bốn phương. Liên tục mưa phùn nhẹ nhàng rớt xuống. Đang lúc tháng tư, một cuộc mưa xuân khoan thai đến chậm. Vô Cứu ngồi một mình rồi một đêm, cũng buồn bực một đêm, chợt thấy mưa xuân hàng lâm, nhịn không được đứng dậy mà thật dài thở phào một cái. Tiện bế lúc này, đất bằng nhảy lên ra hai đạo nhân ảnh. Hặc hặc. Lần này thu hoạch, hơn xa lúc trước. Ta và ngươi mang hoạt mấy canh giờ, có chút mệt mỏi. Là A Manh cùng A Kiệt, dưới mặt đất trộm mộ linh mạch, có lẽ thắng lợi trở về, đều là khuôn mặt dáng tươi cười. Hai vị huynh đệ vất vả à, móc phải bao nhiêu linh thạch, có thể hay không chia sẻ một chút. Vô Cứu cũng là mừng rỡ bộ dạng, chắp tay đón chào. A Thiên, cũng là nghe lời a. Về phần mấy khối linh thạch, cùng ngươi không quan hệ. Tạm thời ngay tại chỗ nghỉ ngơi, ai nha, trời mưa. A Manh cùng A Kiệt, gặp Vô Cứu cũng không rời đi, cũng không có gì thường cử động, rất là thỏa mãn, riêng phần mình qua loa một câu, liền muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi. Mà Vô Cứu rồi lại dây dưa không tha. Giống như cười mà không phải cười nói, hắc, linh thạch như thế nào cùng ta không quan hệ đây. Hắn đang muốn tiếp cận qua, đột nhiên thần sắc khẽ động. Nơi xa giữa không trung, đột nhiên xuất hiện ba đạo nhân ảnh, thế tới cực nhanh, hiển nhiên là ba vị cao thủ, thoáng qua đã từ ngoài trăm dặm, đi ngang qua mưa bụi từ trên trời giáng xuống. A Manh cùng A Kiệt cũng không ngoài ý muốn, ngược lại là mỉm cười đón chào. Cao Kiền huynh, hắc hắc, còn có A Sương cùng Thiết Rộng Rãi huynh đệ. Đến đúng là ba vị yêu nhân, cùng A Manh A Kiệt rất tin tưởng. Làm đầu hán tử mặt đen, chính là Cao Kiền, hắn cùng với hai vị đồng bạn phanh rơi xuống đất, văng mưa nổi lên bốn phía, khoát tay nói, chớ có dài dòng, nhanh đi phi tức lĩnh, ồ. Lời còn chưa dứt, hắn vừa sợ ồ lên, người này là ai, tại sao cùng hai người các ngươi cùng một chỗ. Vô Cứu chưa lên tiếng, trước mặt hơn nhiều vài đạo thân ảnh cao lớn, xuyên thấu qua mưa bụi nhìn lại, từng cái một bưu hán dị thường mà thần sắc bất thiện. A Manh cùng A Kiệt đi theo tới đây, phân trần đạo. Hắn là thiên hổ, ngoài ý muốn gặp nhau, đều muốn bái nhập vạn thánh đảo, liền cùng huynh đệ của ta kết bạn đồng hành. Nghe nói hắn là Lô Châu yêu tộc, thuộc về vạn thánh đảo chi nhánh đây. Vô Cứu phát hiện không ổn, gấp vội vàng khoát tay nói, không. A Manh cùng A Kiệt, hai người này là cố tình mấy chuyện xấu, bản thân đã đổi tên A Thiên, tại sao còn xưng hô thiên hổ đây? Mà hắn chưa tới kịp giải thích, liền nghe giống to một tiếng. Thiên hổ. Cao Kiền đột nhiên trừng lớn hai mắt, quát lên, lão tử xuất thân hổ tộc, cũng không dám tự xưng là thiên hổ, thật sự là khẩu khí thật lớn. Không, không, bản thân A Thiên, bái kiến vị này yêu ca. Yêu ca. Yêu huynh. Cao huynh, hắc hắc. Được phép Vô Cứu khiêm nhượng hiền hòa, khiến cho Cao Kiền nộ khí đại giảm. Mà người này vẫn không thuận không buông tha, ép hỏi, Lô Châu yêu tộc, vạn thánh đảo bảng chi, chuyện đó từ đâu nói về, ngươi đến tuột cùng là ai? Vô Cứu mở ra hai tay, tại chỗ dạo qua một vòng, bày biện ra lục gia yêu tiên tu vi, cho thấy hắn yêu tộc thân phận không giả, sau đó lại vẻ mặt ôn hòa nói, cái gọi là bảng chi, chính là bà con xa rồi. Chỉ vì bản thân đến từ hải ngoại, cùng vạn thánh đảo có chỗ xa cách, ngày khác nhiều hơn đi đi lại lại, tự nhiên thân càng thêm thân. Bà con xa. Hải ngoại yêu tộc. Hừ, ngày sau cùng ngươi tính toán. Cao Kiền vẫn hồ nghi khó tiêu, rồi lại bất luận truy cứu, thúc giục nói, việc này không nên chậm trễ, ta và ngươi nhanh chóng tiến về trước phi tức lĩnh. Cao huynh, thứ huynh đệ của ta giải quyết tốt hậu quả liền. Không cần làm phiền Cao huynh đại giá. Hai vị có chỗ không biết, vừa đi vừa nói chuyện. Cao Kiền giơ lên vung tay lên, mang theo hai vị đồng bạn đạp không dựng lên. A Manh cùng A Kiệt theo sát phía sau, vẫn như cũ hiếu kỳ không thôi. Cao Kiền, hà tất vội vàng như vậy? Nghe nói phi tức lĩnh, có ra tiên môn. Vô Cứu đang nghĩ ngợi như thế nào đối phó Cao Kiền để ra nghi vấn, trước mặt đã không còn bóng người. Hắn không làm chần chờ, vội vàng sau đó đổi tới. Mà nghe bốn vị yêu nhân đối thoại, hắn nhịn không được gầm thầm nghiến răng nghiến lợi. Phi tước linh tiên môn, gọi là huyền linh cửa, ngày trước từ ta giả mạo Vô Cứu, đập phá hắn sân môn, giết hắn đi mấy vị đệ tử, thò ra hư thật về sau, giao từ quỷ tộc đánh. Chẳng lẽ quỷ tộc bị ngăn trở, mời ngươi huynh đệ của ta tương trợ? Hắc hắc, huyền linh cửa môn chủ, chỉ lo thống hận Vô Cứu tiểu tử kia, như thế nào lại nghĩ đến quỷ tộc thừa dịp lúc ban đêm đánh lén đâu rồi, kết quả thảm bại. Lần đi đánh lên quỷ tộc, chẳng phải để người mượn cớ. Quỷ tộc dĩ nhiên thối lui. Đã như vậy, ta và ngươi cần gì phải vội vàng. Huyền linh cửa đã diệt, mà môn chủ cùng một các cao thủ tung tích không rõ. Theo ta điều tra, phi tước lĩnh xuống, có cấm chế tồn tại, hoặc vì che giấu nơi đi. Mà huyền linh cửa bảo vật, hoặc tùy theo ẩn nút ở dưới đất, cũng không tiện vì quỷ tộc biết được. Vì vậy tìm hai người các ngươi tương trợ. Hặc hặc, ngươi huynh đệ của ta năm người, đủ để giết huyền linh cửa cá lọt lưới, quả quyết không cho chỗ tốt bên cạnh rơi. Hặc hặc, huynh đệ sáu người a, còn có ta đây. Chương 952, chuyến đi này không tệ. Lúc chạm vào tối, như cũng là mưa phùn phiêu diêu. Sáu đạo nhân ảnh, đạp không mà đến. Phía trước núi non trùng điệp, mưa bụi bao phủ. Ngưng thần nhìn lại, một tòa mấy trăm trượng cao trên ngọn núi, có phòng xá chẳng chịt, còn có núi kính. Thang đá vờn quanh ở giữa. Đó chính là phi tức lĩnh huyền linh môn, chư vị huynh đệ. Cao Kiền dừng thế đi, đưa tay ý bảo, lập tức lại nhìn chung quanh, lại sửa làm truyền âm mà xì xào bàn tán. Hắn theo như lời huynh đệ, vẹn vẹn trông cậy A Mãnh, A Kiệt cùng A Cổ, Thiên Nghiễm, về phần một vị bà con xa, tất bị hắn bài trừ bên ngoài. Mà Vô Cứu tuy bị vắng vẻ một bên, cũng không để ý, chỉ để ý đứng vững thân hình, hướng về phía trước yên lặng nhìn quanh. Phi tức lĩnh, huyền linh môn. Cao Kiền, mặt đen yêu nhân, xảo trá đa nghi, tính tình khó lường. Mà một đường đi theo, bay nhanh mấy ngàn dặm, từ hắn cùng với mấy vị yêu nhân trong lúc nói chuyện với nhau, không khó được biết hắn ý đồ cùng dụng ý. Ba ngày trước, Cao Kiền tự xưng Vô Cứu, khiêu khích huyền linh môn, cũng giết mấy vị huyền linh môn đệ tử. Cái này mặt đen ra hỏa, lại dám giả mạo bản tiên sinh, lãng phí bản tiên sinh thanh danh, thật là xấu xuyên qua rồi. Mà hắn một cái khác dụng ý, đi đầu thăm dò hư thật, để về sau quỷ tộc đánh huyền linh môn. Bất quá, lúc quỷ tộc thối lui về sau, cẩn thận Cao Kiền có phát hiện, cái kia chính là huyền linh môn tuy rằng bị diệt, mà tiên môn cao thủ rồi lại không thấy bóng dáng. Vì vậy hắn âm thầm tìm, quả nhiên phát hiện dưới mặt đất dị thường. Cùng hắn nghĩ đến, đây không phải là huyền linh môn cao thủ giấu kín chỗ, chính là huyền linh môn bảo tàng chỗ, rồi lại không dám lộ ra, để tránh quỷ tộc đã đoạt chỗ tốt, vì vậy triệu tập mấy cái huynh đệ, chỉ muốn âm thầm nhặt một cái cọc đại tiện nghi. Như trên chính là chuyến này ngọn nguồn. Hặc hặc, đi theo ta. Cùng đồng bạn nói nhỏ về sau, Cao Kiền cười đắc ý, giơ lên vung tay lên, đạp không mà đi. Vô Cứu cũng không cam chịu rớt lại phía sau, đi theo mọi người đi phía trước. Không cần thiết một lát, đến phi tức lĩnh chân núi. Tầm hơn 10 trượng có thềm đá đi thông chỗ rừng sâu, còn có nghiền nát tấm bia đá đổ dưới cây, được phép tiên môn sơn môn chỗ, hôm nay đã gặp tổn hại mà không còn sót lại chút gì. Trên núi đã bị đám kia lão quỷ vơ vét mấy quay về, không cần để ý tạm thời cầm linh mạch đảo, đi thêm tính toán. Cao Kiền đã phân phó xong, đột nhiên lại nói, A Thiên huynh đệ, ngươi nếu như theo tới, cũng nên cướp lấy mấy khối linh thạch, phương hướng chuyến đi này không tệ. Chuyến đi này không tệ. Chính là không cần ngay tại chỗ đợi chờ, mà là cùng nhau trộm mộ linh mạch. Vô Cứu có chút ngoài ý muốn, vui vẻ nói, đa tạ cao huynh thành toàn, đa tạ cao huynh thương cảm tình cảnh. Hắn gặp tài mắt mở bộ dạng, tầm thường xấu xa. Mà khi hắn lấy lòng lời nói cửa ra về sau, lại không nhịn được âm thầm đánh cho run rẩy. Cùng yêu nhân mình nọt, rất buồn nôn. Hèn hạ cũng là một loại cảnh giới, xem ra hắn tu hành xa xa chưa đủ. Hắc hắc. Cao Kiền tiếng cười không rơi, trên người tóe ra một tầng thủy vụ, lập tức hào quang chớp động, toàn bộ người đã biến mất vô tung. Độn pháp thi triển lập tức, hộ thể linh lực biến hóa, vừa gặp mưa trong sương ngủ, tự nhiên có chỗ động tĩnh. Lại là một đoàn mưa bụi bắn tung tóe, A Mãnh, A Kiệt bọn bốn người cũng lần lượt trốn hướng dưới mặt đất. Lúc này, cảnh ban đêm hàng lâm, mưa gió dần mạnh lên. Vô Cứu nhìn quanh, thân ảnh đột nhiên biến mất. Chốc lát, dưới mặt đất ở chỗ sâu trong, một khối trăm trượng lớn nhỏ cự thạch, lẳng lặng nằm trong bóng đêm. Bốn phía tuy có cấm chế bao phủ, nhưng vẫn là có chút kia từng sợi linh khí hơn người mà ra. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, cái này chính là dấu sâu ở dưới mặt đất linh mạch. Giặc giặc. Cao Kiền đưa tay bổ ra một cái ánh đao, bao phủ linh mạch cấm chế đột nhiên nổ tung một cái lỗ thủng. Tới lập tức, nồng đậm linh khí đập vào mặt. Hắn giơ một chút màu đen trường đao, truyền âm cười nói, hặc hặc, sau đó lại tìm huyền linh môn mật tàng không muộn, tạm thời hiển lộ tất cả thần thông. A Mãnh, A Kiệt bốn người hiểu ý, thuận theo vọt tới. Vô Cứu cũng đi theo trốn vào linh mạch, chợt tản ra thần thức. Linh mạch tuy rằng chỉ có trăm trượng lớn nhỏ, rồi lại tinh quang lập lòe. Trắng đấy, màu đỏ đấy, màu xanh sắc thái khác nhau, chính là thuộc tính bất đồng linh thạch, mà ngũ sắc nhất thể người, là càn khôn tinh thạch, cũng chính là ngũ sắc thạch, mặc dù không kịp linh thạch phần đông, thực sự tùy ý có thể thấy được. Cao Kiền đã thu hồi trường đao, cùng bốn vị đồng bạn, đều là phi kiếm nơi tay, riêng phần mình công việc lưu đủ lên. Vô Cứu không chần chừ nữa, thân hình khẽ động, đột nhiên lướt qua năm vị yêu nhân, thẳng đến linh mạch ở chỗ sâu trong bỏ chạy, lập tức hai tay vung vẩy, bất kể là linh thạch hay vẫn là ngũ sắc thạch, đều bị hắn hễ quét là sạch. Ồ. Cao Kiền quay đầu nhìn lại, kinh ngạc không thôi. Linh thạch cùng tảng đá cứng rắn hòa làm một thể, rất khó khai thác, mà người nào đó tay không tấc sắt, như lấy đồ trong túi bình thường nhẹ nhõm. Nhanh. Cao Kiền không nên lãnh đạm, cùng bốn vị đồng bạn toàn lực ứng phó. Vô Cứu đã đám đông bỏ tại sau lưng, thế đi liên tục. Hai tay đến mức, không thấy dùng sức, cũng không thấy độn pháp gia trì, liền cầm từng khối tinh thạch thu nhập nhẫn. Nếu như bổn tôn lúc này, chưa hẳn dễ dàng như vậy. Mà phân thân của hắn chính là nguyên thần thân thể, có được trời ưu ái tiện lợi. Tâm niệm có thể đạt được, chính là nguyên thần có thể đạt được, nham thạch mặc dù cũng cứng rắn, lại bị hắn như không có gì, chỉ cần mở ra nạp vật nhẫn, liền một đường thu hoạch mà đi. Chốc lát, đã đến linh mạch phân cuối. Vô Cứu quay người phản hồi, tiếp tục điên cuồng khai thác. Mà Cao Kiền năm người, tuy rằng toàn lực ứng phó, hay vẫn là chậm rất nhiều, lại không dám ngừng, một hồi luống cuống tay chân. Trong nháy mắt, một hai canh giờ qua, Cao Kiền năm người còn tại bận rộn, đột nhiên phát hiện bốn phía tinh thạch đã còn thừa không có mấy. Mà cái kiếp như với cá chuyển đến quay về xuyên thẳng qua bóng người, dĩ nhiên thoát ra linh mạch. Phì! Cao Kiền âm thầm tức giận, gắt một cái, quay người lao ra linh mạch, nhưng là mặt mũi tràn đầy mang cười. A Thiên huynh đệ, ngược lại là tay chân lưu loát ta, còn không biết thu hoạch bao nhiêu. A Manh bốn người cũng theo đó thôi, sau đó đi theo ra ngoài. Vô Cứu một mình trốn đến một bên, chỉ muốn chậm khẩu khí, mà trong nháy mắt, trước mặt hơn nhiều mấy đạo nhân ảnh. Hắn nhún nhún vai đầu, khiêm tốn nói, 3, 5 khối linh thạch, không đáng giá nhắc tới. Hặc hặc, 3, 5 khối linh thạch. Cao Kiền nhìn về phía mấy vị đồng bạn, dáng tươi cười cổ quái. A Manh bốn người lắc đầu liên tục, đều là khó có thể tin. A Thiên, ngươi miệng đầy nói dối. Chỗ này linh mạch bên trong, chân có mấy ngàn ngũ sắc thạch, hơn vạn linh thạch, được ngươi đoạt đi hơn phân nửa. Huynh đệ của ta tận mắt nhìn thấy. Không cần giấu giếm. Chư vị quá khen, hắc hắc. Vô Cứu đối mặt chất vấn, báo một trong cười, mà cuối cùng thu hoạch bao nhiêu, hắn là một chữ cũng không chịu thổ lộ. Hừ. Cao Kiền đột nhiên sắc mặt trầm xuống, khẽ nói, ta yêu tộc có quy tắc, mặc kệ đạt được bao nhiêu linh thạch, chỉ có thể lưu lại một thành. Còn lại đều nộp lên trên. Đương nhiên, trừ phi ngươi không phải ta kẻ trong yêu tộc, tức thì khắc thì đừng nói tới. A Manh cùng A Kiệt phụ hòa nói. A Thiên huynh đệ, nghĩ thông suốt. Ngươi đã có ý bái nhập vạn thánh đảo, nên thức thời, bằng không mà nói, ha ha. A Cốt cùng Thiết Nghiễm mặc dù không có lên tiếng, rồi lại thần sắc bất thiện. Tình cảnh này, rút cuộc dễ hiểu bất quá, chỉ cần một lời không hợp, năm cái gia hỏa liền sẽ trở mặt động thủ. Mặc kệ mấy khối linh thạch, đều cho ngươi đoạt lấy đến. Chư vị đại ca, Vô Cứu như là sợ, giải thích, tiểu đệ không nên tư tàng linh thạch, mà cho dù nộp lên trên, cũng nên ở trước mặt hiện lên cùng tổ sư, mới là yết kiến chi lễ, mong rằng chư vị đại ca nhiều hơn thành toàn. Hừ, ngươi chưa bái nhập vạn thánh đảo, liền muốn lấy nịnh bợ tổ sư. Cao Kiền tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ, khua tay nói, thôi được, nhìn thấy tổ sư, nhìn ngươi như thế nào phân trần. Hắn chuyển hướng A Manh bốn người, nháy hai mắt nói, đã là đêm dài thời gian, huyền linh môn cao thủ ứng với không phòng bị, đi theo ta. Gia hỏa này không chỉ có xảo trá đa nghi, hơn nữa quỷ kế đa đoan. Sở dĩ trộm mộ linh mạch, chính là kéo dài canh giờ, chỉ chờ đêm dài vắng người, lại đi đối phó huyền linh môn giấu kín cao thủ. Một nhóm sáu người, trở lên bỏ chạy. Sau một lát, ngược lại hướng phải. Lại là tầm gần nửa canh giờ qua, liền nghe Cao Kiền truyền âm nói, chư vị huynh đệ, đúng là nơi này. Chỉ thấy phía trước trong bóng tối, đột nhiên hơn nhiều một tầng mơ hồ cấm chế. Nếu không có lưu ý, hầu như khó có thể cảm thấy. Tạm thời cấm chế chân có mấy trăm trượng một mảnh, vừa mới ngăn cản mọi người đường đi. Cao Kiền đưa tay cầm ra hắn màu đen trường đao, tới gần xem xét, lại xung quanh lưỡng lự một lát, sau đó vung đao bổ tới. Phanh một tiếng trầm đục, cấm chế sụp đổ mở một cái lỗ thủng. Tu sĩ cấm chế, cũng không ngoài như thế, hặc hặc. Cao Kiền bổ ra cấm chế, đắc ý cười to, nhưng lại không đi phía trước, mà là quay đầu lại triệu hoán nói, A Thiên, khiến các huynh đệ nhìn xem ngươi gan dạ sáng suốt cùng thủ đoạn. Ta. Hừ, ta kẻ trong yêu tộc, đều vì trí dung song toàn thế hệ. Nếu như ngươi nhát gan, mơ tưởng bái nhập vạn thánh đảo. Ân, phía trước dẫn đường. Chiếu cố nhiều hơn. Cao Kiền từng bước ép sát, dụng ý hiểm ác. Mà chuyện cho tới bây giờ, Vô Cứu cũng biết tranh né bất quá. Tại năm vị yêu nhân nhìn chằm chằm xuống, chạy cấm chế lôi thủng bỏ chạy. Xuyên qua cấm chế, cũng không dị thường, mà sau một lát, đất đá nghiền ép gánh nặng đột nhiên biến mất. Đúng là một cái huyệt động, mấy trượng lớn nhỏ, màu đen âm u, bốn vách tường trống trơn, rồi lại khác có một cái cửa động, đi thông không biết chỗ. Vô Cứu hai chân rơi xuống đất, hiếu kỳ nhìn quanh. Tới lập tức, cười tiếng vang lên. Ha! Không ngoài sở liệu. Năm vị yêu nhân, sau đó tới. Trong đó Cao Kiền đắc ý khó nhịn, nhịn không được bật cười, lại sợ bị người phát hiện, đè thấp giọng thúc giục nói. Thất thần làm chi, dẫn đường A. Vô Cứu cũng là thuận theo, điềm tĩnh chuyển động bước chân. Cửa động chỉ vẹn vẹn có năm thước rất cao, hình như có cấm chế vần quanh. Vô Cứu túi đầu xoay người, tiến vào cửa động. Một cái đường hầm, vốn lượn mà đi. Hắn tìm kiếm đi phía trước, hơn 10 trượng sau đó, chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, bốn phía bỗng nhiên rộng rãi. Mà hắn không kịp đứng vững gót chân, lách mình trốn hướng một bên. Cao Kiền đợi năm người, vừa mới xuyên qua cửa động. Tới nháy mắt, phanh hào quang lập lòe, lúc đến cửa động đã bị phong cấm. Ngay sau đó sát khí cuồn cuộn, hơn 10 đạo kiếm quang gào thét tới. Hặc hặc, quả nhiên lúc này, Cao Kiền thốt nhiên bị tập kích, lại gặp nguy không loạn, ngược lại cười ha ha, vung hắc đao chính là mãnh liệt chém. Phía sau hắn A Manh bốn người, đồng dạng đến có chuẩn bị, trận xung quanh tản ra, riêng phần mình gậy sắt nơi tay mà bưu hãn dị thường. Phanh, phanh, phanh. Một hồi nổ vang, kiếm quang sụp đổ loạn. Kéo tới kiếm quang, đều bị nện bay ra ngoài. Mà Cao Kiền đợi năm vị yêu nhân, chẳng những lông tóc không tổn hao gì, ngược lại sát khí đại thịnh, chợt liền muốn thừa cơ phản công. Cùng lúc đó, tiếng hét phẫn nộ vang lên. Yêu nhân Vô Cứu, ngươi làm nhiều việc ác, khinh người quá đáng, ta Lâm Ngạn thích cùng ngươi đồng quy vu tận. Vô Cứu là xem thời cơ nhanh hơn, thừa dịp loạn trốn ở mấy vị yêu nhân sau lưng. Lại không nghĩ đột nhiên bị điểm danh đạo họ, hắn vội vàng theo tiếng nhìn lại mà bỗng nhiên khẽ giật mình. Đợt, ngày hôm qua dán lập lại lần nữa thật có lỗi. Chương 953, hỗn loạn không chịu nổi. Chỗ huyệt động, chứng 2, 30 trượng phạm vi, có minh châu chiếu sáng, bốn phía vừa xem hiểu ngay. Huyệt động một chỗ khác, có mấy cái cửa động, như là tinh thất, còn có một bầy tu sĩ, chứng hơn 10 cái nhiều, đều là phi kiếm nơi tay mà trận địa sẵn sàng đón quân địch. Người cầm đầu, là cái trung niên nam tử, dưới hàm màu xanh râu, đầu kết tóc búi tóc, uy thế bất phàm, đúng là vị địa tiên 4, tầng 5 cao thủ. Mà xung quanh tu sĩ, đều là tiên nhân, không, còn có chút cơ tu vi, hơn phân nửa cũng không xa lạ gì. Lâm môn chủ, để cho ta dễ tìm, lại gặp mặt, hạc hạc. Cao Kiền cười ha ha, huy động trường đao trong tay, chậm rãi đi phía trước tới gần, không có sợ hay nói, lại không biết như thế nào một cái đồng quy vu tận đâu rồi, ta vô cứu phụng bồi đến cùng. Địa tiên tu vi nam tử, tự xưng Lâm Ngạn Thích, hẳn là huyền linh môn môn chủ, giận dữ thối đạo, vô sỉ yêu nhân, động thủ liền là. Đột nhiên có người vội la lên, ai nha, Lâm môn chủ, người này cũng không phải là vô cứu, ngươi tại sao không tin đây? Kia lời còn chưa dứt, tiếng phụ hòa lên. Huynh đệ của ta bái kiến vô tiền bối, hắn cũng không phải là yêu nhân. Lâm môn chủ, người này có lừa dối. Sinh tử vào đầu, như thế nào kết luận? Ồ, bọn ngươi nhận ra vô cứu. Lâm môn chủ đã là lâm vào tuyệt cảnh, không dám khinh thường cũng không nghe khuyên bảo. Mà Cao Kiền rồi lại có chút ngoài ý muốn, trong ánh mắt sát khí lóe lên, đột nhiên cách mặt đất nhảy lên lên, giơ lên trường đao chính là hét lớn một tiếng. Con sâu cái kiến thế hệ, nhận lấy cái chết. A Manh cùng A Kiệt bốn người không cam lòng rớt lại phía sau, vung gậy sắt vọt tới. Năm vị yêu nhân, đều vì hung hãn thế hệ, chớ nói đối phương chỉ có một vị lâm môn chủ, chính là nhiều hơn nữa mấy vị địa tiên cao thủ, cũng ngăn không được năm cái gia hỏa thế công. Huống chi trong huyệt động, khó có thể thi triển thần thông, như thế thiếp thân quần chiến, tựa hồ thắng bại sớm đã định trước. Ai ngờ vị kia lâm môn chủ tuy rằng ôm hẳn phải chết chi tâm, rồi lại gặp thời hay thay đổi, gặp yêu nhân thế tới hung ác, vội vàng giơ lên vung tay lên. Xung quanh mọi người lại cũng có chút tán ý, thuận theo bước ra nhanh lùi lại. Và anh, một đao phách không, nổ vang vang rội, sát khí cắn trả, khí cơ quanh quẩn. Ồ, Cao Kiền rơi xuống đất, trường đao nơi tay, trừng mắt hai mắt, kinh dị một tiếng. Huyệt động phân cuối, có khắc năm cái cửa động. Không cần suy nghĩ nhiều, vị kia lâm môn chủ, cùng mười mấy tu sĩ, đã phân biệt từ năm cái cửa động chạy trốn. Hừ, trốn không thoát. Cao Kiền há chịu thôi, liền muốn đuổi theo. Mà đối mặt năm cái cửa động, hắn đột nhiên dừng bước lại, tựa hồ nhớ tới cái gì, hô, A Thiên, dò đường. Còn có một vị đồng bạn đây. Ân. Vô cứu vẫn như cũ núp ở phía xa, không biết làm sao bộ dạng, gặp mọi người nhìn lại, vội vàng đáp ứng một tiếng, vội vàng hấp tấp chạy tới, cũng không lựa chọn, gần đây phóng tới một cái cửa động. Cao Kiền trong ánh mắt hiện lên một tia rảo quyệt chi sắc, lập tức đầu hất lên. A Manh cùng A Kiệt hiểu ý, sau đó cùng tới. Cao Kiền lại khẽ gật đầu. Mang theo gọi là thiết nghiệm hán tử, chạy về phía một cái khác cửa động. Mà gọi là A Cốt hán tử, rồi lại lưu thủ tại chỗ. Mà vô cứu nhảy vào cửa động về sau, chậm chậm dần bước chân. A Manh cùng A Kiệt sau đó tới, không ngớt lời thúc giục. Chớ có lề mề. Chạy thoát này bảy tu sĩ, cao huynh không tha cho ngươi. Vô cứu rồi lại ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ để ý chậm rãi đi phía trước. Sơn động không hề vốn lượng, cũng không hề hẹp hỏi, chừng hai trượng kích thước, thẳng tắp kéo dài mà đi. Rồi lại hắc ám bao phủ, nhất thời nhìn không tới phần cuối. A Thiên, vì sao dừng lại? Chớ để cản đường, tránh ra. Hơn 10 trượng sau đó, vẫn như cũ không thấy cuối sơn động, vô cứu dứt khoát dừng bước lại, trước sau nhìn quanh. Mà A Manh cùng A Kiệt, sớm đã gấp khó giàn nổi, lớn tiếng thúc giục, liền muốn mạnh mẽ tiến lên. Đúng hơn thế lúc, bốn phía đột nhiên hào quang lập lòe. Hắc ám hẹp dài sơn động, tùy theo biến mất. Ngay sau đó nổ vang mãnh liệt. Vô số sắc bén kiếm quang phô thiên cái địa mà đến. A Manh cùng A Kiệt chấn động, nghẹn ngào hô. Trận pháp. Mau lui lại. Trong sơn động, cất dấu trận pháp, hiển nhiên là cái cạm bẫy, đầu đợi có người chui đầu vô lưới. A Manh cùng A Kiệt quay người liền chạy, lại bị sát khí bao phủ, bốn phương minh ngông, căn bản tìm không thấy ra đường. Mà đang lúc trong lúc nguy cấp, lại là một đạo tử sắc kiếm quang xảy ra bất ngờ. A Thiên. Ngươi là. Đạo kia tử sắc kiếm quang, vậy mà đến từ bên cạnh. Nhanh như thiểm điện, xu thế không thể đỡ. Phanh, phanh. A Manh cùng A Kiệt thốt nhiên bị tập kích, khó lòng phòng bị, tỉnh ngộ thời điểm, đã bị kiếm quang liên tiếp đánh nát hộ thể yêu lực. Lập tức cảm thấy hơi lạnh thấu xương quét ngang mà qua, ngay sau đó lại là phốc, phốc hai tiếng trầm đủ. Hai cái tráng kiện đại hán, được chặn ngang chém thành bốn đoạn, bắn tung tóe lấy máu đen bay ra ngoài. Hừ, bản thân vô tiên sinh. Vô cứu sớm liền muốn lấy giết hai người này, không biết làm sao không có đường nào. Hôm nay rốt cuộc bắt được thời cơ, hắn tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Kiếm quang vòng qua vòng lại, hai quả mang theo huyết nhục nhẫn bay đến trước mặt. Hắn thu hồi nhẫn, quanh thân cao thấp tia sáng trắng lóe lên. Liên tại hắn phủ thêm tinh nguyệt ngân giáp lập tức, từng đạo kiếm quang gào thét tới. Hắn tránh né cuốn quýt, vội vàng mạnh mẽ xua đuổi pháp lực mà hai chân mọc rễ. Văng, văng, văng. Kiếm quang đánh lên giáp bạc, lập tức lơi mác nổ kêu, điên cuồng lực đạo chiếu nghiêng xuống, ngừng như sóng to gió lớn. Vô cứu nhịn không được lảo đảo hai bước, lại bệ bộn cắn răng đứng vững. Trận pháp uy lực tuy cường đại, mà giáp bạc càng thêm không thể phá vỡ. Dưới mắt tình cảnh tuy rằng hung hiểm, nhưng lại không cần lo lắng cho tính mạng. Cũng không thể vây khốn ở chỗ này, nghĩ cách thoát khốn quan trọng hơn. Vô Cứu khoác giáp bạc, mang theo Tử Sắc Lang kiếm, thoáng ổn định tâm thần, nhấc chân đi lên phía trước đi. Mà không qua lập tức, nhanh như mưa rào kiếm quang đột nhiên không có, từng đoàn trắng muốt lửa cháy mạnh từ trên trời giáng xuống, hừng hực mà nóng rực sát cơ làm cho người hít thở không thông, khủng hoảng. Vô Cứu không quan tâm, thẳng đi phía trước, mơ hồ phát hiện cấm chế tồn tại, hắn đột nhiên cách mặt đất nhảy lên lên, hung hăng bổ ra trong tay lang kiếm. Phanh! Pháp lực bố trí, lang kiếm buộc phát ra 4-5 trượng Tử Sắc kiếm quang, lập tức chém nát lửa cháy mạnh, va chạm cấm chế, cũng kích phát ra đình thai nhức góc nổ mạnh. Mà lửa cháy mạnh tàn sát bừa bãi không xong, chân hỏa thế công còn tại, lại là hàng trăm kiếm quang phẫn nộ tập kích mà đến, cùng loạn sát cơ làm cho người trong lòng run sợ. Vô Cứu rồi lại nhẹ nhàng thở ra. Trận pháp uy lực hiển thị rõ, cũng bất quá chỉ như vậy. Hắn chưa rơi xuống đất, lần nữa vung kiếm bổ tới, lập tức lại là nổ mạnh liên tục. Phanh, phanh, phanh. Chỉ thấy quần quận lửa cháy mạnh cùng lóe lên kiếm quang giữa, một đạo giáp bạc thân ảnh, cầm trong tay Tử Sắc Lang kiếm, trái bổ phải chém, từng bước đi phía trước. Không cần thiết một lát, có xe rách âm thanh truyền đến, hiển nhiên là trận pháp đã không chịu nổi mãnh liệt trùng kích, bày biện ra lung lay sắp đổ dấu hiệu. Phanh, phanh. Lại là liên tiếp bổ ra mấy kiếm, Vô Cứu đưa tay cầm ra một vật ném đi ra ngoài. Ba tấc lớn nhỏ viên châu, hóa ra một đạo tia sáng trắng, hung hăng đâm vào trận pháp phía trên, lập tức lôi hỏa lập lòe mà buộc phát ra một tiếng nổ vang. Phanh. Trước đây ly khai Bích Thủy Nhai, hắn không chỉ có đã mang đến bổn tôn lang kiếm, còn đã mang đến tinh nguyệt ngân giáp cùng quý gia tiên châu. Bởi vì hắn nguyên thần thân thể, không được phép nửa điểm sơ suất. Quả nhiên, giáp bạc cùng tiên châu, trước sau phái bên trên công dụng. Mà quý gia quý huyên, làm cho tống suất 10 miếng tiên châu, chính là chuyên môn luyện chế, uy lực có chút kinh người. Lung lay sắp đổ trận pháp, rút cuộc không chịu nổi như thế mãnh liệt trùng kích. Nổ vang ngáy mắt, lại là liên tiếp nổ vang. Giáp giáp phân phật. Thở ra. Trận pháp tan vỡ hầu như không còn, tàn sát bừa bãi sát khí không thể nào thổ lộ, hóa thành cuồng phong, men theo sơn động, thẳng đến hai đầu gào thét mà đi. Vô Cứu thừa cơ đi phía trước, đi ngang qua sơn động mà qua. Tiện bề lúc này, một đạo kiếm quang tập kích tới. Phanh. Vô Cứu đặt chân chưa ổn, vung vẩy lang kiếm ngăn cản. Chấn hưởng thanh ở bên trong, tập kích kiếm quang bay ra ngoài. Tới lập tức, nổ vang không dứt, có người gào thét, có người kêu to. Cùng yêu nhân liều mạng. Giáp bạc. Lâm môn chủ, vãn bối nhận ra thanh thần kiếm kia. Vô Cứu thừa cơ rơi xuống đất, tay trái lang kiếm vẫn là hào quang phun ra nuốt vào, tay phải nhưng là vung tay háo hất lên, theo giáp bạc biến mất, tướng mạo biến hóa, hiện ra chân dung, chợt lại lên tiếng gào to. Ta chính là Vô Cứu, dừng tay. Vô tiên sinh. Ngươi là yêu nhân Vô Cứu, ta. Ai nha, Lâm môn chủ, hắn là Vô tiên sinh, cũng không phải là yêu nhân. Ngươi nọ đúng là Vô tiền bối, hắn vì thanh loan trại động thân mà ra. Mắt thấy mới là thật, hắn như thế nào cùng yêu nhân cùng một ruột, hại ta huyền linh môn. Cái này, Vô Cứu hiện ra chân dung, vốn định miễn bị công kích, ai ngờ hắn vừa mới trên báo tên cửa hiệu, vậy mà rước lấy một hồi ồn ào. Đặt mình trong chỗ, lại là một cái huyệt động, 20-30 trượng rộng lớn, tụ tập một đám nhân ảnh, đúng là trước đây Lâm môn chủ cùng chúng tu sĩ. Mà có vung vẩy phi kiếm, liền muốn phải liều mạng, mà có rồi lại gấp giọng phân trần, kết lực tránh cho tự giết lẫn nhau. Không xa bên ngoài, khắc có một cái cấm chế bao phủ cửa động, vẫn còn tại gặp trùng kích, hào quang lập lòe, vang dội không ngừng. Vâng! Đang lúc này, cửa động cấm chế không chịu nổi luân phiên trùng kích, đột nhiên nổ tung, sụp đổ loạn trong bụi mù, toát ra hai đạo nhân ảnh, đúng là Cao Kiền cùng người kêu kêu là làm thiết nghiệm hán tử. Hặc hặc, nho nhỏ trận pháp, lại làm khó dễ được ta. Chư vị tạm thời đi, Lâm Mỗ cản phía sau. Trong huyệt động càng thêm hỗn loạn. Cao Kiền vung vẩy trường đao, khí diễm kiêu ngạo. Thiết nghiệm giơ lên cao gậy sắt, đàng đàng sát khí. Lâm môn chủ đã mất rảnh tranh chấp, thúc giục phi kiếm đi phía trước, thầm nghĩ bằng vào tu vi ngăn cản một lát, để mọi người đào thoát hiểm địa. Vô Cứu lắc đầu, đưa tay chỉ một cái. Lang kiếm vù vù mãnh liệt, chợt hóa thành một đạo tử sắc tia chớp đột nhiên gấp đi. Cao Kiền đang muốn đại sát tứ phương, đột nhiên nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Hắn bỗng nhiên cả kinh, vội vàng vung đao mãnh liệt bổ. Văng. Lưỡi mác nổ vang, kiếm quang ngược lại cuốn, pháp lực cắn trả. Mạnh mẽ gió thổi bọc lấy bụi mù quét ngang bát phương. Cao Kiền đứng đấy không động, hai tay hơi hơi toan trướng. Hắn thoáng kinh ngạc, nhìn về phía trường đao trong tay. Huyền thiết yêu đao trên lưới đao, lại sụp đổ mở một cái nho nhỏ lỗ thủng. Hắn ánh mắt lập lòe, ngoài ý muốn nói, Vô Cứu. Là ngươi. Vô Cứu đột nhiên ra tay, khiến cho bốn phía yên tĩnh. Lâm môn chủ đã quên dốc sức liều mạng, sững sờ tại nguyên chỗ, lại là kinh ngạc, lại là khó có thể tin. Chúng tu sĩ cũng bất chấp trốn chạy để khỏi chết, thần sắc khác nhau, đã có kinh hoàng, có may mắn, còn có nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Vô Cứu nhẹ gật đầu, nhấc chân đi tới. Ân, bản thân Vô tiên sinh. Ngươi cải trang A Thiên. A Mãnh, A Kiệt đây. Đã chết. Ta sớm biết có lừa dối, đang muốn quay đầu chỉnh đốn ngươi, chính ngươi nhảy ra ngoài. A, ta muốn tìm ngươi tính sổ. Tìm ta tính sổ. Hắc hắc. Vô Cứu đi tới Lâm môn chủ trước mặt, mỉm cười, ngược lại mày kiếm đứng đấy, lanh đạm nói, Cao Kiền, ngươi cái này mặt đen xuất sinh, dám mạo danh thế thân, bại hoại bản tiên sinh thanh danh. Hôm nay nếu là tha cho ngươi, thiên lý nan dung. Hắc hắc. Chương 954, ngoài ý muốn gặp lại. Bùi mù tràn ngập trong huyệt động, sát cơ giằng co. Một phương là Vô Cứu, một phương là hai cái yêu nhân. Lâm môn chủ cùng người khác hơn tu sĩ, thì là trốn đến mấy trượng bên ngoài, hoặc là xem thế nào, hoặc là đề phòng, thần sắc khác nhau. Mà Vô Cứu vừa dứt lời, liền nghe Cao Kiền cười to. Hắc hắc, Vô Cứu, ngươi lưu lạc đến nay, gây ra thật lớn thanh danh. Mà vừa rồi giao thủ, ngươi cũng không quá đáng là có tiếng không có miếng mà thôi. Gia hỏa này đánh bại trận pháp về sau, khí thế đại thịnh, lại tại vội vàng giữa, một đao đánh bay một chút cũng không có tội trạng lang kiếm. Hắn chẳng những lông tóc không tổn hao gì, ngược lại hơi chiếm thượng phong. Hắn tự cho là thăm dò một chút cũng không có tội trạng hư thật, càng bừa bãi ngang ngược kiêu ngạo. Vô Cứu đứng ở ba trượng bên ngoài, áo choàng tóc rối bời cùng và táo theo chống lay động sát khí hơi hơi phiêu động. Hắn trái tay vắt chéo sau lưng, thần sắc bình tĩnh tự nhiên, mà tay phải lang kiếm hóa thành dài ba xích ngắn, nghiêng nghiêng chỉ vào mặt đất. Tử sắc kiếm quang làm cho hướng, làm cho tràn ngập bụi mù từng trận xoay quanh. A! Vô Cứu đuôi lông mày nhảy lên, phất tay háo nhẹ bỏ, nâng lên tay trái, duỗi ra một ngón tay ý bảo nói, đã như vậy, ta và ngươi lại tỉ thí một lần, như thế nào? Hắn hình như là không đếm xỉa tới, mà duỗi ra tay trông cậy đột nhiên đi phía trước một điểm, tay phải kiếm quang đột nhiên tăng vọt, ô xoáy lên một đạo bao táp. Cao Kiền nhìn như không có sợ hãi, lại đột nhiên lách mình lui về phía sau. Mà hắn duy sợ không kịp, lại thò tay bắt lấy bên cạnh đồng bạn Thiết Nghiễm liền là một thanh đi phía trước đẩy đi. Đoạt. Vô Cứu chỉ để ý tế ra đoạt tự quyết, chợt cách mặt đất nhảy lên lên, hai tay cầm kiếm, hung hăng bổ ra một đạo lăng lệ ác liệt tia chớp. Rắc. Phanh. Hộ thể linh lực tan vỡ, huyết nhục nổ tung. Mà chết chẳng qua là lọt vào trói buộc Thiết Nghiễm, mặt khác một đạo nhân ảnh rồi lại quay đầu trốn từ trước đến nay lúc cửa động. Cao Kiền, đứng lại cho ta. Vô Cứu từ bắn tung tóe huyết nhục trong đi ngang qua mà qua, một đầu ghim vào sơn động. Trong nháy mắt, lại từ sơn động đi ngang qua mà qua. Hắn rồi lại đột nhiên dừng thế đi, oán hận gắt một cái. Đặt mình trong chỗ, đúng là trước đây huyệt động, mà phong cấm cửa động, đã bị mở ra. Cao Kiền, cùng với lưu thủ A Cốt, đều đã không thấy bóng dáng. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, hai tên gia hỏa đã theo lai lịch chạy ra ngoài. Một đám nhân ảnh sau đó tới, vội vàng thanh âm đàm thoại vang lên. Lâm Mỗ hổ thẹn a, đa tạ Vô đạo hưu xuất thủ cứu rút, sao không thừa thắng đuổi giết? Vô huynh đệ, Vô tiên sinh, Vô tiền bối, còn nhận ra Thanh Loan trại Tuân Văn Tử, Bành Tô. Vô Cứu thu hồi kiếm quang, xoay người lại. Cầm đầu màu xanh râu nam tử, vẻ mặt chính khí, địa tiên tu vi, đúng là Huyền Linh môn môn chủ, Lâm Ngạn Thích, nhấc tay chào, lên tiếng gửi tới lời cảm ơn, mà ấy nấy trong lại mang theo vài phần nghi hoặc. Đó là một rất có đảm đương, tạm thời nhanh mồm nhanh miệng hắn tử. Có đạo là, giặc cùng đường chớ đuổi. Lâm môn chủ, hạnh ngộ. Vô Cứu chắp tay, nhìn không được lại vui mừng mà nói, hắc, Khương Huyền, Khương huynh đệ, sao sẽ gặp phải con ngươi, chớ không phải là vui như lên trời, còn có mấy vị này Thanh Loan trại đạo hữu. Hắc hắc, Vô tiên sinh, huynh đệ cũng là mừng rỡ không thôi, không biết làm sao dị biến thay nhau nổi lên. Vô tiền bối, ngươi quả nhiên nhớ rõ các huynh đệ, ta chính là Tuân Văn Tử, đây là Bành Tô, mau ánh sáng rực rỡ, kim thay con cùng ông phu tử. Trong nháy mắt, Vô Cứu bên cạnh vây quanh vài đạo thân ảnh quen thuộc. Hắn rồi lại bất luận nhiều lời, nhắc nhở, chư vị, yêu tộc cùng quỷ tộc tùy thời buông xuống, tạm thời đổi cái địa phương, lại nói chuyện không muộn. Vô đạo hưu nói có lý. Lâm Ngạn Thích gặp Vô Cứu chém giết yêu nhân, sợ quá chạy mất Cao Kiền, liền đã bỏ đi cuối cùng nghi kỵ. Hắn nhẹ gật đầu, ý bảo nói, 500 dặm bên ngoài, có khác nơi đi, đi theo ta. Vị này môn chủ cũng là quyết đoán dứt khoát, dẫn đầu chạy cửa động bỏ chạy. Mọi người sau đó, một canh giờ về sau, 500 dặm bên ngoài trong sân cốc, một cái âm hàn trong sân động, tràn vào hơn 10 đạo bóng người. Còn đây là Trăm Thúy Cốc, bản thân từng lúc này tĩnh tu, hôm nay rảnh rỗi vứt bỏ, dùng để tị nạn không thể tốt hơn. Huống chi ta và ngươi từ dưới đất trốn đi mà đến, không dễ được quỷ tộc, yêu tộc phát hiện. Sơn động chân có vài chục trượng phạm vi, ứng với là trời nhưng hình thành, ở vào sơn cốc ở chỗ sâu trong, cực kỳ rộng rãi mà lại che giấu. Lâm Ngạn thích tại cửa động cùng với bốn phía bố trí xuống cấm chế, thủ pháp thành thạo, lại lấy ra Minh Châu chiếu sáng, phân phó nói, còn đây là môn hạ của ta mấy người đệ tử, mau tới bái kiến vô tiền bối. Ân, không cần khách khí. Vô Cứu trong động dạo qua một vòng, bất chấp hàn huyên, cũng bất chấp khách sáo, thò tay bắt lấy cùng tại sau lưng một người trung niên hán tử, cười nói, ta cùng với nhà của ta huynh đệ có chuyện nói, tạm thời xin lỗi không tiếp được, bên này. Rời xa mọi người, thẳng đến chỗ hẻo lánh. Cuối sơn động, khắc có một cái tĩnh thất lớn nhỏ huyệt động. Vô Cứu cầm nắm bắt nam tử đổ lên trên một tảng đá an tọa, lúc này mới buông tay, vội vàng nói, ai nha, Khương Huyền, Khương Huynh, từ khi Huyền Minh đảo từ biệt, 10 năm rồi, cuối cùng gặp mặt. Cảm khái sau đó, hắn lại bệ bộn hỏi thăm, ta nhớ được ngươi cùng Mục Nguyên cùng một chỗ, có hay không gặp phải Vi Xuân Hoa cùng ta đám kia huynh đệ? À, Vi Xuân Hoa, chính là một vị tóc trắng lao phu nhân, đám kia huynh đệ, đều là thân cao trượng hai tráng hán, còn có một Vi Hợp, chính là Vi gia quản sự đệ tử. Ta bởi vì bất luận phân thân, liền khiến Vi Xuân Hoa mang theo trước mọi người hướng Lô Châu, tìm kiếm Bách Kim Các. Ngươi tạm thời ngồi, trước hãy nghe ta nói. Trung niên nam tử, đúng là Khương Huyền. Vô Cứu cùng Khương Huyền, rất có nguồn gốc, bởi vì hắn lần đầu bước lên Hạ Châu, gặp phải liền là người này, về sau lại liên tiếp đánh quá lần quan hệ, cuối cùng tại Huyền Minh đảo gặp lại, từ hoan gia cựu địch, biến thành tổng cộng đồng hoạn nạn hảo hữu. Mà khi lúc vì chạy ra Huyền Minh đảo, bị ép chia tay, trong nháy mắt đi qua 10 cái đầu năm. Đang lúc hắn ra ngoài tìm kiếm Vi Xuân Hoa, mờ mịt không liệu đang lúc, đột nhiên tại phi tức linh dưới mặt đất huyệt động gặp phải vị này cố nhân, hắn kinh hỉ có thể nghĩ. Cùng hắn nghĩ đến, đầu phải tìm được Khương Huyền, hoặc có thể thăm dò được Vi Xuân Hoa, cùng Nghiễm Sơn đám người tung tích. Khương Huyền cũng là vẻ mặt tươi cười, không kìm được vui mừng bộ dạng, vốn định nói rõ ngọn nguồn, lại bị cưỡng ép đè lại mà bất luận lên tiếng. Hắn đành phải nhẫn nại tính tình, mặc cho người nào đó phân trần, cho đến sau một lát, lúc này mới tận dụng mọi thứ đến một câu. Ta cùng với Vi sư tỷ lần này ra ngoài, chính là tìm kiếm tiên sinh mà đến. Ồ, ngươi sớm đã gặp được cái lao bà tử kia. Hắc hắc, còn cùng nhau ra ngoài, nàng ở nơi nào, có hay không chiếm ngươi tiện nghi đây? Nàng liền là ưa thích lấy lao tỷ tỷ tự cho mình là. Lần nữa gặp nhau, có lẽ nàng đã thành rồi tiền bối. Ồ, lại từ gì nói lên? Quả nhiên, gặp Khương Huyền, liền đã tìm được Vi Xuân Hoa. Mà đã có Vi Xuân Hoa tung tích, liền cũng tìm được đám kia nguyệt tộc huynh đệ, có thể nói là song hỷ lâm môn. Vô Cứu hạc hạc thẳng vui cười, gần đây ngồi xuống, đưa tay cầm ra hai vò rượu. Hạc hạc, xa cách từ lâu gặp lại một vò rượu, tạm thời nâng ly một phen rồi hay nói không muộn. Khương Huyền cũng không khách khí, đã nắm vò rượu chính là một hồi mánh liệt rót, lại thuận tay đánh ra cầm chế phong bế bốn phía, sau đó phun mùi rượu nói, mấy năm trước, Vi sư tỷ tìm được Nguyệt Lộc Sơn. Nguyên lai mấy năm lúc trước, Vi Xuân Hoa liền đã tìm được Bách Kim Các, cũng chính là Nguyệt Lộc Sơn Lộc Thành, gặp được Quái Bá, Mục Nguyên, Ngã Phương Tử, Khương Huyền cùng Ban Hoa Tử, cũng như vậy dàn xếp tại Nguyệt Lộc trong cốc, chỉ còn chờ Vô Cứu đúng hẹn đến đây gặp gỡ. Mà đợi trái đợi phải, thủy chung không gặp người đến. Đột nhiên truyền đến tiếng gió, nói là Vô Cứu cùng Dực Tường Sơn Trang phát sinh xung đột, cũng trước sau cùng quỷ tộc, yêu tộc giao thủ. Vi Xuân Hoa nhịn không được, lưu lại Vi Hợp trông coi Nguyệt Lộc cốc, bản thân nàng thì là mang theo Khương Huyền ra ngoài tìm kiếm Vô Tiên Sinh tung tích. Không biết làm sao một vị tiên sinh hành tung bí hiểm, thủy chung khó tìm tung tích. Vi Xuân Hoa cùng Khương Huyền chỉ có thể vừa đi vừa nghe ngóng. May mà chính là Vô Tiên Sinh tên tuổi quá vang dội, trên đường đi tổng có thể nghe được có quan hệ hắn riêng phần mình nghe đồn. Nghe nói hắn lại cùng quỷ tộc đại chiến một trận. Kết quả là hai người liền chạy Thanh Loan trại phương hướng tìm đến. Mà chưa đến Thanh Loan trại, Vi Xuân Hoa đột nhiên đã có cảnh giới càng ngộ. Có lẽ là đột phá điệu tiên hiện ra, nàng không nên bỏ qua cơ duyên, liền tìm che giấu làm cho đang bế quan. Khương Huyền vốn định ngay tại chỗ chờ đợi, đống nhiên lại nghe nói phi tức lĩnh Huyền Linh môn lọt vào khiêu khích. Mà khiêu khích chi nhân, vậy mà tự xưng Vô Cứu. Hắn khiến Vi Xuân Hoa an tâm bế quan, một mình tiến về trước phi tức lĩnh. Trên đường gặp được Tuân Vạn Tử đám người, lẫn nhau tính tình hợp nhau, liền kết bạn đồng hành. Đến phi tức lĩnh, Huyền Linh môn còn tại, nhìn thấy Lâm Ngạn Thích môn chủ, được biết nguyên do về sau, Khương Huyền một mực chắc chắn tới cửa khiêu khích Vô Cứu là mê hoặc giả mạo. Mà Lâm môn chủ tin tưởng vững chắc mắt thấy mới là thật, căn bản không nghe phân trần. Rơi vào đường cùng, Khương Huyền liền muốn ly khai. Mà Tuân Vạn Tử đám người tựa hồ đến bước đường cùng, đều muốn phụ thuộc Huyền Linh môn. Đang lúc đó, quỷ tộc đột kích. Mọi người cùng chung mối thù, không biết làm sao quỷ tộc vô cùng cường đại. Mắt thấy môn nhân đệ tử thương vong hầu như không còn, Lâm môn chủ mang theo còn sống hơn 10 người trốn xuống dưới đất tránh né. Ai ngờ không có qua 3 ngày, lại bị yêu nhân tìm, dù cho dụ địch xâm nhập, thúc dục trận pháp, cuối cùng vẫn còn. Không địch lại, may mà trong đó một vị yêu nhân, đúng là trong truyền thuyết vô tiên sinh, rốt cuộc biến nguy thành an. Đùng, đùng. Hắc hắc. Lời nói rồi, rượu cũng đã làm, bình rượu ném vụn, vui sướng cười tiếng vang lên. Vô tiên sinh, cuối cùng tìm được ngươi rồi, chỉ đợi vi sư tỷ xuất quan, ta và ngươi liền cùng nhau phản hồi Nguyệt Lộc Cốc. Thực không dám dâu dếm, vi hợp cùng Nghiễm Sơn đám người, ngày đêm chờ đợi a. Ha ha, ta cũng muốn ý nghĩ các huynh đệ, được phép tâm ý tương thông, mới vừa có rồi hôm nay gặp lại. Mà vi Xuân Hoa còn đang bế quan, tạm thời từ ta thủ hộ, ngươi không ngại phản hồi Nguyệt Lộc Cốc, mang theo các huynh đệ đến đây Bích Thủy Nhai. Ân, ta sau đó khởi hành. Đừng vội, còn có mấy vị trí sĩ đầy lòng nhân ái, đáng giá kết giao một chút. Vô Cứu vô vô Khương Huyền bả vai, song song đứng dậy, lại cao thấp dò xét, vui mừng nói, Khương huynh đã tu đến nhân tiên, thật đáng mừng, còn không biết Ban Hoa tử. Khương Huyền thần sắc buồn bã, nói ra tình hình thực tế. Ban Hoa tử lão đệ, đã thân vẫn đạo biến mất. Ai? Vô Cứu thở dài một tiếng, không nói thêm lời. Khương Huyền thò tay mở ra phong cấm cấm chế. Mà chưa rời bước, Tuân Văn Tử, Bành Tô đám người đâm đầu đi tới, được phép đợi chờ đã lâu, riêng phần mình vội vàng nhấc tay. Bái kiến vô tiền bối. Vô Cứu khoát tay áo, lại cười nói, chư vị huynh đệ, ta và ngươi sớm đã quen biết, cần gì phải đa lễ đây. Chúng ta chính là văn bối, không nên lấy huynh đệ tương xứng. Nếu như tiền bối không bỏ, chỉ mặt gọi tên liền. Tuân Văn Tử, Bành Tô, mạo ánh sáng rực rỡ, kim thay con cùng ông phu tử, đối với Vô Cứu mà nói cũng không xa lạ gì. Bởi vì 5 người đều là đến từ Thanh Loan trại nhân tiên cao thủ, tạm thời ăn nói không tầm thường còn có cung kính hữu lễ. Xưng hô mà thôi, chư vị gọi ta tiên sinh cũng thành A. Lúc này Vô Cứu, không có sát phạt quyết đoán uy thế, cũng không cao nhân rụt rẻ, hắn mang theo hiền hòa dáng tươi cười lại nói, còn không biết Thanh Loan trại như thế nào, quỷ tộc có không quấy nhiễu. Tuân Vạn Tử 5 người đột nhiên không có dáng tươi cười, hai mặt nhìn nhau, riêng phần mình im lặng một lát, cái này mới thở dài nói. Thanh Loan trại, hủy. Mấy nghìn phàm tục, cố gắng hết sức bị trà đạp. Vô tiền bối cùng Thụy Tường tiền bối rời đi về sau, quỷ tộc ngóc đầu trở lại, trận pháp khó ngăn cản cường công, thật sự là cực kỳ bi thảm a. Ta 5 người ra sức chém giết, tìm được đường sống trong chỗ chết, không biết làm sao thiên hạ đại loạn, quả thực đến bước đường cùng. Nghe nói Lâm môn chủ làm người trượng nghĩa, liền tìm nơi nương tựa mà đến, ai ngờ Huyền Linh môn lại gặp kiếp nạn. Vô Cứu sắc mặt phát lạnh, trừng lớn hai mắt. Mấy ngàn người mạng, không có. Ân. Chương 955, một mong muốn. Thanh Loan trại mấy ngàn người mạng, không có, chỉ vẹn vẹn có vì số không nhiều tu sĩ, từ cái kia trường kiếp nạn trong trốn thoát. Tuân Vạn Tử, Bành Tô đợi 5 vị nhân tiên cao thủ, tại đến bước đường cùng phía dưới, tìm nơi nương tựa Huyền Linh môn, tiếc rằng vận khí không tốt mà lần nữa lâm vào khốn cảnh. Lại lần nữa gặp phải Vô Cứu, quả thực mừng rỡ không thôi. Mà 5 người mừng rỡ ngoài, lại tựa hồ nhiều thêm vài phần thân cận cùng tin cậy. Bởi vì Vô Cứu từng vì Thanh Loan trại động thân mà ra, hiệp nghĩa tiến hành rõ như ban ngày, quả nhiên, lần này lại là hắn xuất thủ cứu rút. Mà vị này vô tiên sinh, nhưng có chút tâm tình xa xút. Dù cho Lâm Ngạn Hỉ mang theo đệ tử đến đây gặp nhau, hắn cũng không tập trung, một người tại chỗ dạ bước, tựa hồ tâm sự nặng nề, cũng khi thì nghiến răng nghiến lợi, khi thì lại ai oán thở dài. Chôn vùi tại quỷ tộc, yêu tộc trong tay nhân mạng, lại há lại chỉ có từng đó mấy nghìn. Hơn bạn cũng có a từng cái một vô tội nam nữ lao hấu, nói giết liền giết, mạng như cỏ rác. Không có thiên lý rồi hả? Tùy ý quỷ yêu tàn sát bừa bãi, mà chỉ có thể nén giận rồi hả? Như thế độc hại sinh linh, sát hại bốn phương hành vi, Ngọc Thần Điện phóng túng mặc kệ, chẳng lẽ sẽ không quản? Ta còn không tin rồi. Trong sơn động, mọi người ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Mà sơn động trong góc, một vị tiên sinh vẫn như cũ tại dạo bước trầm tư, qua hồi lâu sau, hắn lúc này mới quệt miệng góc mà yên lặng nhẹ gật đầu. Lâm môn chủ, không biết ngươi có tính toán gì không? Vô Cứu đi về hướng Lâm Ngạn Hỉ, khoát tay áo, ý bảo đối phương không cần đứng dậy, sau đó gần đây tìm tảng đá ngồi xuống. Bên cạnh là Khương Huyền cùng Tuân Vạn Tử đám người, kiếp sau gặp sinh một đám tu sĩ gặp nhau một chỗ. Huyền Linh môn đã không còn tồn tại, ta cái cửa này chủ hữu danh vô thật ta. Lâm Ngạn Hỉ đang mặc huyền y liễu, cái eo thẳng tắp, diện mạo bất phàm, rồi lại khóa lông mày, lời nói đắng chát. Hắn xung quanh ngồi 6 người, hai cái lao giả, một trung nhân nhân, hai cái thanh tráng nam tử, còn có một vị hơn 30 tuổi bộ dáng phu nhân, mặc dù tu vi không đều, rồi lại đều là nhân tiên cao thủ. Theo như hắn nói, hai cái lao giả, chính là tộc nhân của hắn, trung niên nam tử cùng phu nhân, chính là một đôi đạo lữ, cũng là đệ tử của hắn. Hai cái thanh tráng nam tử, vì hắn mới thu nhận đệ tử. Huyền Linh Môn cũng từng có nước cờ chăm chi nhiều người, hôm nay chết thì chết, trốn thì trốn, hôm nay còn thừa giải rác, có thể nói tình cảnh thê thảm. Về phần có tính toán gì không? Lâm Ngạn Hỉ giơ lên tay vịn màu xanh dâu, trầm ngâm nói, tiên môn, gia tộc, đều tự bảo vệ mình không rảnh. Tìm nơi nương tựa vị giới tử cùng lâu cung hai vị ngọc thần điện tế tự, có lẽ là đầu đường ra. Bất quá, ta nghe nói tìm nơi nương tựa vị giới tử tu sĩ, chỉ có thể sung làm tay sai, tùy thời đều muốn toi mạng. Như thế xem ra. Hắn lắc đầu, thở dài, đời ta chỉ có thể quy ẩn núi rừng, mặc cho số phận. Đáng hận quỷ yêu hung hăng ngang ngược, ải. Dựa vào trời dựa vào đấy, không bằng dựa vào mình. Chỉ giáo cho. Lô Châu bản thổ, tu sĩ phần đông, cao thủ nhiều như mây, nếu như tề tâm hợp lực, lại há lại cho quỷ yêu hung hăng ngang ngược. Ngọc Thần Điện còn vô lực ứng đối, ta và ngươi thì phải làm thế nào đây đây? Lâm Ngạn Hỉ có chính mình lo lắng, nói ra, hôm nay mỗi người cảm thấy bất an, mạng sống đã thuộc không dễ, ai dám tự tìm đường chết, huống chi quỷ yêu hai tộc cũng vô cùng cường đại. Tiểu đệ có việc trong người, cáo tử. Vô Cứu đột nhiên không nói thêm lời, đứng dậy cáo tử. Mọi người chuẩn bị không kịp, nhao nhao đứng lên. Lâm Ngạn Hỉ kinh ngạc nói, vô huynh đệ vội vàng như vậy, lại đi hướng nơi nào, nếu là gặp được yêu nhân, chẳng phải hung hiểm. Ta có hảo hữu bê quan, còn có một bầy huynh đệ chờ gặp nhau. Vô Cứu nói do nguyên do, không cho là đúng nói, gặp được 3 đến 5 cái yêu nhân, giết là được. Hắn tựa hồ nhớ tới cái gì, chuyển hướng Tuân Vạn Tử 5 người, giống như là muốn giải nói rõ ràng, lại nói, Lâm huynh cùng chư vị lao đệ có lẽ biết được, ta từng giết mấy chục quỷ vu, hơn 10 yêu nhân, cho nên đã thành quỷ yêu hai nhà tử địch. Mà chết có một ngày, ta phải đám kia làm nhiều việc gác ra hỏa chu sát hầu như không còn. Hắn tuy rằng lời nói nhẹ nhõm, rồi lại lộ ra nghiêm nghị không sợ hào hùng, làm cho người tràn đầy cảm xúc, cũng vì chi huyết mạch sôi sục. Ta Thanh Loan trại cùng quỷ yêu hai nhà, đồng dạng thể không lưỡng lập. Vô tiên sinh, sao không mang theo Tuần Vạn Tử? Còn có Bành Tô, Ma Huy, còn có Kim Đại Tử, Vương Phu Tử. Thích hợp gặp loạn thế, nói gì chỉ lo thân mình. Huynh đệ của ta cam nguyện đi theo vô tiên sinh trảm yêu trừ ma, mặc dù tu vi bất lực, sinh tử khó lường, không uổng không hối hận. Hắc hắc. Vô Cứu vươn tay ra, lần lượt vô vô Tuân Vạn Tử 5 người bả vai, cười nói, Thanh Loan trại một trận chiến, ta liền biết rõ chư vị đều là vũ dũng đảm đương hảo hán tử. Mà đi theo huynh đệ của ta, ta tuyệt sẽ không khiến hắn đơn giản chết. Ta sẽ truyền một bộ kế trận pháp, tu luyện thành thạo, bằng vào nhân tiên tu vi, dù cho gặp được 3 lượng cái quỷ vu, hoặc là yêu nhân, cũng đủ để chiến thắng. Hạc hạc, như thế rất tốt. Tuân Vạn Tử 5 người rất là phấn khởi. Khương Huyền Thủy Trung tại lưu ý lấy Vô Cứu ngôn hành cử chỉ, tựa hồ có chỗ suy đoán, hợp thời lên tiếng nói, vô tiên sinh còn có một bầy huynh đệ, tạm thời lực lớn vô cùng, đao thương bất nhập, chớ nói địa tiên, chính là phi tiên cũng muốn nhượng bộ lui binh. Lâm huynh, cố gắng bảo trọng. Vô Cứu hướng về phía Lâm Ngạn Hỉ chắp tay, nhấc chân chạy động đi ra ngoài. Tuân Vạn Tử 5 người cùng Khương Huyền cũng đi theo cáo tử. Lâm Ngạn Hỉ nhìn chung quanh, mấy người đệ tử đều thần sắc mờ mịt. Hắn vừa nhìn về phía đám kia bóng lưng rời đi, nhịn không được hô, vô huynh đệ. Lâm huynh, ngày khác mời ngươi uống rượu. Không. Lâm Ngạn Hỉ ý niệm thoáng dây rùa, chợt không chần chừ nữa, lần nữa hô, vô huynh đệ, xin dừng bước. Vô Cứu mang theo mọi người, đã đi tới ngoài động. Vừa lúc tháng tư tiết, sáng sớm mưa tễ, giữa sơn cốc cỏ cây hiện ra màu xanh biếc, trời đất rực rỡ toàn là một màu. Hắn dừng bước lại, phóng nhãn chung quanh. Chỉ cảm thấy ý chí lớn sướng, chợt mặt mỉm cười xoay người lại. Lâm huynh, có gì chỉ giáo? Quỷ yêu hung hăng ngang ngược, nhân thần cộng phẫn, sao không liên thủ, cùng lúc gian. Huynh nói, chưa kịp một mong muốn đấy. Ha ha. Hắc hắc. Vạn dặm bên ngoài, lại một cái sơn cốc bí ẩn. Vô Cứu cùng Khương Huyền, từ trên trời giáng xuống. Không có oan gia cựu địch theo tới, mà Tuân Vạn Tử cùng Lâm Ngạn Hỉ đám người cũng mất tung ảnh. Vô tiên sinh, tạm thời nhìn. Che khuất bầu trời gốc cây già xuống, suối nước róc rách mà khe núi tĩnh mịch. Mà cỏ dại buộc phát khe núi ở bên trong, có sơn động như ẩn như hiện. Khương Huyền đưa tay chỉ một cái, ý bảo nói, cái kia sơn động dưới mặt đất 10 trượng, có khác huyệt động, chính là vi sư tỉ bế quan chỗ, rất khó cho người ngoài biết hiểu. Chờ một chút một lát, ta báo cho biết một tiếng. Không cần. Vô Cứu thỏ tay ngăn trở, cảm khái lẩm bẩm, cái lao bà tử này cũng là không dễ, liền từ ta lúc này vì nàng hộ pháp. Chỉ mong nàng cùng Linh Nhi, đều có thể đã được như nguyện. Linh Nhi. Khương Huyền nghe hồ đồ, bất luận truy cứu, hồi tưởng ngày trước sở kiến sở văn, chứng kiến hết thảy, hiếu kỳ hỏi, vô tiên sinh, ngươi đã có tâm chiêu nạp Lâm Ngạn Hỉ, sao không cùng hắn nói rõ, ngược lại hại hắn băn khoăn trùng trùng điệp điệp. Hắn cùng với vô cứu, quen biết tương giao nhiều năm, dường như huynh đệ giống như rất quen, nhưng vẫn là tôn xưng vô cứu làm đầu sinh. Đây là trải qua gặp chắc trở đổi lấy tình bạn, cũng là biểu đạt một loại kính ý. Có chí riêng, xuất xứ không cùng chí hướng. Vô cứu đáp một câu, cười nói, mời chí sĩ đầy lòng nhân ái, liên thủ đối phó quỷ tộc cùng yêu tộc, nhìn như hào hùng đầy cõi lòng, rồi lại muốn đưa mạng đấy. Mà ngươi cũng biết, ta không thích ép buộc. Hặc hặc, không sai, bất kể là ta Khương Huyền, hay vẫn là Vi Sư Tỷ, hoặc 12 ngân giáp vệ, đều là cam tâm tình nguyện đuổi theo tùy tiên sinh xung quanh. Khương Huyền cười chắp lên hai tay, nói tiếp, Nguyệt Lộc Sơn, khoảng cách này còn có vài chục vạn dặm xa, dù cho mượn nhờ Vi Sư Tỷ trận pháp, trên đường cũng không khỏi có chỗ trì hoãn. Còn muốn động thân chạy đi, ngày sau tạm biệt. Mang theo vật ấy, để phòng bất chắc. Vô Cứu xuất ra hai khỏa tiến châu, đưa cho Khương Huyền, khai báo cách dùng, lại dặn dò, mọi thứ không cần thiết dùng sức mạnh, trên đường cẩn thận một chút. Ân. Khương Huyền đáp ứng một tiếng, đạp lên kiếm quang, ra khỏi sơn cốc, thẳng đến phương xa bay đi. Hắn là phụng mệnh chạy tới Nguyệt Lộc Sơn, cầm vi hợp cùng 12 ngân giáp vệ đưa đến Bích Thủy Nhai, mà Vô Cứu cũng biết đường xá xa xôi, khó tránh khỏi ngoài ý muốn nổi lên, khiến hắn tùy cơ ứng biến. Nếu là tình huống có biến, cũng không cần miễn cưỡng, chỉ đợi nơi đây chuyện, hắn như vậy tìm kiếm cũng không muộn. Ngoài ra, nghe nói Vi Xuân Hoa ở các nơi âm thầm bày ra vài tòa chuyển giao trận, dùng để chạy đi làm chơi ăn thật, chắc có lẽ không chỉ hoãn quá nhiều thời gian. Trong sân cốc, chỉ còn lại có Vô Cứu một người. Hắn nhìn quanh, khoe miệng mỉm cười. Chỗ, núi cao rừng rậm, tán cây ấm áp của mặt trời, hầu như không thấy được sắc trời. Tạm thời chỗ vắng vẻ, mà lại che giấu, dù là có người từ không trung bay qua, cũng khó có thể phát hiện nơi đây manh mối. Lão bà tử, ngược lại là gặp tìm địa phương. Cách mặt đất 35 trượng, khe núi một bên trên vách đá, có một hơn trượng lớn nhỏ lỗ thủng, như là ba mặt gió lùa huyệt động. Xung quanh thì là đằng man liên lụy, hoa cỏ thấp thoáng. Vô Cứu ngẩng đầu thoáng nhìn, đột ngột từ mặt đất mọc lên, kích thước lưng áo co rút lại, dĩ nhiên khoanh chân ngồi trong huyệt động. Ân, bản thân bổn tôn, nên vì Linh Nhi hộ pháp, mà bản thân phân thân, thì là thủ hộ Vi Xuân Hoa. Chỉ mong cái này một già một trẻ hai nữ tử, đều tu vi thành công, cũng không uổng công bản tiên sinh một phen khổ tâm. Lại không biết Vi Xuân Hoa vừa muốn bế quan bao lâu, tạm thời an tâm đợi chờ, huống chi Lâm Ngạn Hỉ cùng Tuân Vạn Tử đám người tu luyện trận pháp, cũng muốn một đoạn thời gian. Vô Cứu nghĩ đến đây, lại là vui mừng cười cười. Tuân Vạn Tử cùng Bành Tô đợi 5 vị thanh loan trại tu sĩ, tuy rằng tu vi không cao, rồi lại vũ dũng trượng nghĩa, có thể nói chí sĩ đầy lòng nhân ái. Mà 5 người cử động, cũng khiến cho Lâm Ngạn Hỉ thống hạ quyết đoán, hắn cuối cùng đáp ứng, liên thủ đối phó quỷ yêu hai tộc. Đột nhiên hơn nhiều 12 giúp đỡ, cũng coi như chuyến này một đại thu hoạch. Vị kia Lâm môn chủ cũng là bị buộc bất đắc dĩ, tiên môn không có, vừa muốn bận tâm đệ tử an nguy, đối mặt cường đại quỷ tộc cùng yêu tộc, khó tránh khỏi có chỗ chần chờ. Mà Cừu Hận đem ra sử dụng, chính khí đảm đương, đạo nghĩa chỗ, khiến hắn không thể nào lựa chọn. Bất quá, bản tiên sinh tuyệt sẽ không khiến Lâm Ngạn Hỉ cùng đệ tử của hắn cùng với Tuân Vạn Tử đám người đi chịu chết. Tạm thời khiến cái kia 12 người lưu lại trong sơn động, tu luyện Dực Tường Sơn Trang Tứ Tượng Thiên Hổ trận. Chỉ đợi trận pháp thành thạo về sau, chân mà đối phó quỷ vu, yêu tiên. Mà bản thân chi như vậy, cảm giác không phải là bước đấy. Trước đây chỉ muốn tìm được Thần Châu Phong Cấm Chi Mê, như vậy phản hồi quê hương, mà hôm nay nhưng là tiếng xấu truyền xa, cũng luân phiên lọt vào đuổi giết mà không chỗ ẩn nút. Tạm thời quỷ yêu hai tộc, lạm sát kẻ vô tội, độc hại bốn phương, quả thực không thể nhịn được nữa. Đã như vậy, Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích, tạm thời cho bản tiên sinh chờ. Chương 956, canh tuất ngày hạ. Bích Thủy Nhai. Bích Thủy Cung. Linh Nhi khoanh chân ngồi ở ngọc trên giường, hai tay kết ấn, hai mắt hơi khép, theo huyền công vận chuyển, trước người của nàng bao quanh một tầng sương mù nhàn nhạt. Trước mặt nàng bàn đá lên, bày đặt một quả ngọc giản, một cái bình ngọc. Ngọc giản, thác ấn lấy cửu chuyển huyền đan thuật, bình ngọc chứa 9 hạt huyền đan. Cửu chuyển huyền đan thuật không chỉ có là công pháp khẩu quyết, còn là một vị phi tiên cao nhân, cũng chính là cha nàng Băng Thiện Tử suốt đời cảnh giới cảm ngộ. Được phép thần hồn tương thông cơ duyên, hoặc tối tăm bên trong định số, hay là thiên tư thông minh, Linh Nhi chỉ dùng 7 ngày, liền cầm cựu chuyển huyền đan thuật khẩu quyết tâm pháp tu luyện thành thạo, lại dùng rồi 7 ngày, phỏng đoán công pháp trong cảnh giới cảm ngộ, về sau lại dùng 7 ngày, toàn tâm đắm chìm ở nghìn năm năm tháng cảm ngộ bên trong, ở đằng kia gian nan vất vả huyết vũ trong lưỡng lự dòng chơi. Tại sinh sinh tử tử rèn luyện trong dãy rùa luân hồi. Không có cảm giác lúc giữa, hơn 20 ngày qua. Khi nàng phát hiện, cha nàng băng thiện tử nghìn năm cảnh giới càng ngộ, đã sâu sâu sắc khắc sâu tại thần hồn của nàng ở chỗ sâu trong, như là huyết mạch truyền thừa mà khó có thể phai mờ. Nàng thò tay từ trong bình ngọc xuất ra một hạt đan dược nhét vào trong miệng. Huyền đan vào bụng nháy mắt, băng tuyết tan rã, sấm mùa xuân đủ, trào lên khí cơ ầm ầm mà đến. Nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể run nhẹ nhẹ, rồi lại vẫn hai mắt nhắm nghiền, ngưng thần thủ nhất, toàn lực hành công. Mà trước người của nàng sương mù đậm hơn một phần, xoay tròn, bàng như nước mùa xuân róc rách, như vậy sướng lưu lạc không thôi. 9 ngày qua, nàng nuốt vào thứ 2 hạt huyền đan. Trước người của nàng sương mù lại đậm hơn một phần, mà tu vi của nàng đã từ nhân tiên tầng 3 tăng lên tới nhân tiên tầng 5. Nàng toàn bộ người đã bị xoay tròn sương mù bao vây, tu vi của nàng đến 9 tầng viên mãn. Khi nàng nuốt vào rồi thứ 5 hạt huyền đan, u sấm mùa xuân lần nữa nổ vang. Càng thêm mãnh liệt khí cơ, mãnh liệt mà đến. Áo nàng chống lay động, mái tóc bay lên. Nguyên bản trắng non da thịt, chảy ra dính mỡ. Nàng tựa hồ có chút thống khổ, đôi mi thanh tú cau lại, mà nàng vẫn mím môi góc, cưỡng ép vận công không ngừng, nhân tiên viên mãn tu vi, tiếp tục chậm chạp mà hữu lực tăng lên. Lúc này bích thủy nhai lên, đồng dạng có người ở dụng công. Vô Cứu bổn tôn, ngồi một mình đỉnh, một tay chống cằm, một tay chi đầu gối, hai mắt khép hở, thần sắc lạnh nhạt, như là tại đập vào ngủ gật. Mà trước mặt của hắn, rồi lại bày đặt một đống ngọc giản. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, hắn ở đây nghiên tu công pháp thần thông. Một hồi gió núi, đột nhiên thổi tới, trên bờ núi cỏ xanh lay động, khí cơ mơ hồ bừng bừng phân chấn. Vô Cứu giống như đã bị xúc động, tay phải bấm niệm pháp quyết, lăng không một điểm. Xoay quanh gió núi, đột nhiên đình trệ, tùy theo hàn ý chợt hạ xuống. Một khối cực đại huyền băng, đồng nhiên xuất hiện ngọn núi trên đỉnh. Hắn ngồi ngay ngắn thân ảnh, chợt biến mất vô tung. Ánh năng chiếu rọi, băng tinh lập lòe. Tiêu sát nghiêm túc, lạnh triệt bốn phương. Mà không qua lập tức, cứng rắn huyền băng, đồng nhiên văng tung tóe, tiếp theo tan rã hầu như không còn. Vô Cứu biến mất thân ảnh, bày biện ra đến. Mà tay phải của hắn, vẫn như cũ hư nhược trông cậy đón gió. Khoảnh khắc, năm ngón tay biến trưởng, có sương mù tại lòng bàn tay mở mịt, lật tay nhẹ phẩy, một ít đoàn mưa nghiêng rơi vãi mà đi, tiếp theo pháp lực thúc dục, phất tay lại là một điểm. Phạm vi trong vòng mấy trượng, mưa gió mông lung. Mà thuận theo tay háo vung dậy, gió ẩn vũ thu, chợt ngón tay bấm niệm pháp quyết, tại trên thân thể nhẹ nhàng vỗ, hắn ngồi ngay ngắn lấy vài thước thân ảnh, khoan thai tăng vọt, thoáng chốc hóa thành một vài trượng thân hình, mặc dù là khoanh chân trên mặt đất, uy thế thu liễm. Mà tu vi của hắn, là mất đi điệu tiên tầng 5. Nhanh chóng tăng lên tới điệu tiên tầng 7, 8 tầng mà sát khí khó lường. Không cần thiết một lát, hào quang lập lòe, thân hình khôi phục như trước, hắn rốt cuộc chậm rãi mở hai mắt ra. Không sai, hôm nay bổn tôn tu vi, đã là điệu tiên tầng 5, toàn bộ lại tại phân thân công lao, tên kia gặt hái được số lượng không ít ngũ sát thạch, hôm nay lại qua 2 tháng, theo hắn thu nạp tăng lên, bổn tôn tu vi cũng thuận theo nước lên thì thuyền lên. Mà bổn tôn cùng phân thân, cách xa nhau 5-6 vạn dặm đâu rồi lại lẫn nhau tu luyện nhất thể. Giữa lẫn nhau tâm niệm tương thông, rất huyền diệu cũng rất thần kỳ. Bất quá, nếu là cách xa nhau quá xa, nói không chừng liền muốn đoạn tuyệt duy trì mà xuất hiện nhiễu loạn. Đây cũng là không có tiến về trước Nguyệt Lộc Sơn nguyên do. Ân, tháng 6 hạ tuần rồi. Tiếp tục không ngừng tinh tọa suy nghĩ, phỏng đoán tìm hiểu, rất khó tu luyện thần vũ quyết, rốt cuộc đã có đột phá. Nhất là hóa yêu thuật, càng thêm tinh tiến một tầng. Tạm thời suy luận, cảm thụ tứ tượng bổn nguyên, thôi diễn ngũ hành biến hóa, nguyên lai gió đến mưa đi. Chỉ ở lật tay giữa, mà Linh Nhi bê quan, vẫn không có động tĩnh. Phương xa Vi Xuân Hoa, cũng đồng dạng tình huống không rõ. Tạm thời nghỉ ngơi một lát, tiếp tục an tâm chờ đợi xuống dưới. Vô Cứu thu hồi trước mặt ngọc giản, xuất ra một vò rượu. Uống rượu, nhìn xem non sông tươi đẹp. Đang lúc hoàng hôn, hắn đứng dậy ly khai vách núi, ở trên mặt hồ từng cái gió mà đi. Ngoài trăm dặm, hắn khoan thai dừng thế đi. Đêm hè hàng lâm, huyền nguyệt như móc câu, ngôi sao thưa thớt, thiên thủy toàn là một màu. Vô Cứu đạp sóng mà đứng, thân ảnh phản chiếu trên mặt hồ ánh trăng giữa. Trăm trượng bên ngoài thì là vài tòa liên tiếp ngọn núi. Vô Cứu đưa tay cầm ra một quả ngọc giản, ngưng thần xem xét. Ngọc giản vì bên trên Côn Sơn Quý Huyên tặng cho, trong đó thác ấn lấy Tiến Châu luyện chế chi thuật, còn có bên trên Côn Thiết Cung đem ra sử dụng phương pháp. Không nói đến Tiến Châu uy lực như thế nào, Thiết Cung đem ra sử dụng phương pháp mới có thể đủ tham khảo một chút. Vẫn còn nhớ rõ, Quý Huyên mở cung bắn tên, cực kỳ thành thạo. Tạm thời mũi tên làm cho hướng, làm cho người trong lòng run sợ mà khó có thể tránh né đây. Mà hắn Vô Cứu lay trời thần cung, tuy rằng uy lực vô địch, nhưng là tổng được đối thủ đào thoát, hoặc đem ra sử dụng phương pháp có chỗ khiếm khuyết. Nếu là trở lên Côn Thiết Cung đem ra sử dụng phương pháp, bù đắp lay trời thần cung chưa đủ, không biết lại đem như thế nào. Sau một lát, Vô Cứu thu hồi ngọc giản, giãn ra cánh tay, trên tay nhiều hơn một thanh xương người đại cung. Hắn đưa tay phải ra, nhẹ khẽ vuốt vuốt màu vàng dây cung, hai đầu lông mày làm cho có chút suy nghĩ. Khoảnh khắc, hai tay dùng sức, màu vàng dây cung đột nhiên nổ vang, một đạo lửa đỏ mũi tên như ẩn như hiện. Chợt thần thức mạnh mẽ xua đuổi, mũi tên phong trông cậy hướng tiền phương. Trăm trượng bên ngoài ngọn núi vách đá, lập tức vì sát cơ làm cho bao phủ, lập tức dây leo lay động, kình phong chợt nổi lên, chính là bình tĩnh mặt hồ cũng tùy theo rung động chấn động. Bất quá, cái kia lộn xộn sát cơ, rồi lại khó có thể khóa cấm một chỗ. Vô Cứu đôi nhẹ buông tay, mũi tên biến mất ẩn, sát cơ ngừng không, lay trời thần cung khôi phục nguyên trạng. Mà hắn rồi lại nhìn chằm chằm vào đại cung, mặt mày ủ rũ. Dù cho chiếu theo bên trên côn thiết cung đem ra sử dụng phương pháp, đem ra sử dụng lay trời thần cung, vẫn như cũ thần niệm không khoái, không thể nào tìm đấy, vẫn như cũ không thể thi triển ra nó uy lực chân chính. Địa phương nào sai rồi đây? Vô Cứu cầm đại cung giao cho tay phải, tay trái dựng thượng cung dây cung. Ngón cái hoàn khấu trừ, trồi lên quỷ cốt chỉ hoàn, vừa mới phù hợp dây cung, một cỗ không hiểu lực đạo kích động. Vô Cứu hơi ngẩn ra, vội vàng hai tay dùng sức, liền muốn lần nữa mở cung. Lại cảm giác không được tự nhiên, đại cung hay vẫn là giao cho tay trái, mà quỷ cốt chỉ hoàn đã đến tay phải ngón cái phía trên, chợt lấy chiếc nhẫn thủ sắn dây cung mà đột nhiên cung mở như trăng. Lập tức dây cung vù vù, lửa cháy mạnh mũi tên thoáng hiện. Mà tới nháy mắt, sát khí bố trí, kình phong đột nhiên đi, ngoài trăm trượng vách đá, vậy mà phát ra phanh một tiếng trầm đủ. Ồ! Vô Cứu dương cung chờ phân phó, đột nhiên chuyển hướng. Sát khí vô hình, lăng lệ ác liệt vẫn như cũ, đùng xẹt qua mặt hồ, tóe lên một đạo kích xả mưa nước, nhanh đi mấy trăm trượng mà thành thế kinh người. A! Vô Cứu thu hồi pháp lực, buông ra dây cung, đối đãi mũi tên biến mất ẩn, hắn giơ lên làm cho cầm đại cung, vừa nhìn về phía tay phải ngón cái nhẫn, đã là bừng tỉnh đại ngộ mà lắc đầu mỉm cười. Hắc, thật sự là hồ đồ nhất thời, không, hẳn là hồ đồ rồi mấy chục năm. Quỷ xương thần giới, nguyên bổn chính là bắn tên sử dụng bán quyết. Đã vì bán quyết, liền nên dùng tới kéo động dây cung, rồi lại đem đặt tay trái, vẹn vẹn trở thành nạp vật nhẫn, cho nên khiến cho thần cung uy lực giảm bớt đi nhiều. Vô Cứu thu hồi lay trời thần cung, đung đưa tay phải ngón cái. Trắng muốt quỷ xương thần giới hơi hơi chớp động, lập tức gần vào trong cơ thể. Coi như là ngoại ý muốn giải quyết xong một cái cọc tâm sự, chỉ cảm thấy ý chí lớn sướng. Hắn vung vẩy tay áo, lăng ba đạp gió dựng lên. Sau một lát, bóng người phiêu nhiên như lạc. Bích thủy nhai lên, Vô Cứu im lặng đứng lặng. Đã là lúc nửa đêm, trăng nhạt phong thanh, thiên tâm phản chiếu, bốn phương yên tĩnh. Độc lập vách núi, tâm cảnh trống trải, vạn vật vào lòng, rồi lại trần thế không nhiễm mà siêu nhiên quên mình. Mà hồi tưởng lại Lô Châu hiện trạng, lại đột nhiên làm cho người buồn bực khó tiêu. Ai? Chỉ cần quỷ tộc cùng yêu tộc hành hành, cái này kiểu diễm cảnh ban đêm, cuối cùng bất quá là một cuộc cảnh tượng huyền ảo. Vô Cứu hít một tiếng, phất tay áo vung lên vào áo, liền điệu bó gối mà ngồi, trên tay hơn nhiều mấy khối tấm bảng gỗ cùng ngọc phù. Ngày sau huyết chiến, ác chiến, chỉ sợ là khó mà tránh khỏi. Đã như vậy, tạm thời luyện chế mấy khối âm một phù cùng tế nhật phù. Không thể chỉ muốn chạy trốn, nên còn lấy màu sắc, có chỗ phản kích lúc sau. Thất Nguyệt Sơn Cốc, hoa cỏ tươi tốt. Vô Cứu phân thân, vẫn như cũ trốn ở khe núi bên cạnh trong huyệt động, hoặc là nói, hắn là trốn ở tinh thạch trong đống, tại an tâm tu luyện, toàn lực tăng lên tu vi. Bất quá, cấm chế bao phủ huyệt động, không thấy Vô Cứu thân ảnh, chỉ có một nho nhỏ màu vàng bộ dáng, khoanh chân ngồi ở năm màu rực rỡ tinh thạch lúc lúc giữa, vận hai tay bấm niệm pháp quyết, rũ cụp lấy đầu, điên cuồng hút vào nồng đậm tiên nguyên chi khí. Đương nhiên, màu vàng hình người nhỏ chính là Vô Cứu nguyên thần phân thân. Đùng, đùng, đùng. Theo tiên nguyên chi khí hao hết, từng khối ngũ sắc thạch vỡ vụn. Hình người nhỏ từ ngồi thẳng người, nhịn không được đánh cho ở một cái, lúc này mới mở hai mắt ra, hai tay một hồi phủi đi. Huyệt động trong góc, chất đống quần áo dày, còn có một thanh tử sắc tiểu kiếm cùng một cái nạp vật nhẫn. Đã nắm nhẫn, lại đánh cho ở một cái, hình người nhỏ vội vàng chậm khẩu khí, nhìn trên mặt đất dày đặt một tầng tinh thạch mảnh vụn, hắn nhịn không được nhếch miệng vui lên. Hơn 3 tháng, thu nạp hơn 2000 khối ngũ sắc thạch, phân thân tu vi cuối cùng từ điệu tiên tầng 2, tăng lên tới điệu tiên tầng 3. Mà theo tu vi càng lúc càng cao, làm cho tiêu hao ngũ sắc thạch cũng càng ngày càng nhiều. Rồi lại cũng không sợ, hắc hắc. Hình người nhỏ ôm nhẫn, hai mắt lóe sáng. Trước đây giết A Mãnh, A Kiệt, Thiết Nghiễm ba cái yêu nhân, đã đoạt ba cái nhẫn, hơn nữa tự mình động thủ khai thác đoạt được, tổng cộng gặt hái được hơn vạn linh thạch, cùng hơn 6000 khối ngũ sắc thạch. Chiếu theo dưới mắt tiến cảnh, chỉ cần cầm ngũ sắc thạch thu nạp hầu như không còn, phân thân tu vi mới có thể đủ tăng lên tới tầng 5. Mà nước lên thì thuyền lên, bổn tôn hoặc có thể đến địa tiên 8 tầng cũng chưa biết chừng. Tiếp tục thu nạp, không ngừng cố gắng. Vô Cứu đang muốn xuất ra ngũ sát thạch, tiếp tục tu luyện, rồi lại thần sắc khẽ động, nhảy người lên, cái này mới phát giác cởi chuồng, nhịn không được hai tay vật che chắn mà hết nhìn đông tới nhìn tây. Hoặc là sợ bóng sợ gió một cuộc, bề bộn lại thân hình chấp động, đã hóa thành bổn tôn vốn có bộ dáng, tạm thời quần áo luồng ghim thỏa đáng, cũng mặc lên nhẫn, nuốt tử sắc tiểu kiếm, phất tay triệt hồi rồi cầm chế. Tới đồng thời, một đám nhân ảnh xuyên qua rừng rậm mà đến. Chương 957, Xuân Hoa xuất quan. Đến chính là Lâm Ngạn Hỉ cùng tộc nhân của hắn đệ tử, cùng với Tuân Vạn Tử đợi 5 vị thanh loan trại tu sĩ. Vô Cứu nhảy ra sơn động, vừa mới rơi xuống đất, nhiều người đã tới phụ cận. 3 tháng không thấy, vô huynh đệ tu vi tiến rất xa, ha ha. Vô tiền bối, vô tiên sinh, huynh đệ của ta thiên hổ trận pháp đã tu luyện thành thạo, tuân theo phân phó, đến đây gặp nhau. Được phép đã thoát khỏi tiên môn diệt sạch đau khổ, Lâm Ngạn Hỉ không còn là lạnh lùng gương mặt, mà là dáng tươi cười sáng sủa, lời nói thân mật. Tuân Vạn Tử đám người lời nói cử chỉ ở bên trong, hơn nữa là phấn khởi cùng kính ý. Lâm huynh, chư vị huynh đệ, Vô Cứu cùng mọi người chào hỏi, đã có làm cho chú ý, hỏi, à, thiên hổ trận pháp như thế nào? Lâm Ngạn Hỉ nhẹ gật đầu, nói, ta cùng với 4 vị đệ tử liên thủ thử một hồi, vô huynh đệ làm cho truyền thụ cho thiên hổ trận uy lực quả nhiên rất cao minh, chớ nói điệu tiên cao thủ, chính là phi tiên tiền bối, hoặc cũng có thể quần nhau một chút. Tuân Vạn Tử đám người phụ hòa nói, lúc trước gặp được quỷ vu, hoặc yêu tiên, chỉ có chạy trối chết, hôm nay bằng vào trận pháp đủ để một trận chiến. Hắc hắc, còn đây là chuyên môn dùng để đối phó quỷ yêu hai tộc trận pháp, đương nhiên lợi hại. Vô Cứu thần sắc đắc ý, rồi lại dặn dò, bộ này kiếm trận, đến từ Ngọc Thần Điện Vi Giới Tử, chư vị tâm lý nắm chắc, không cần thiết rước lấy phiền toái, mà trận pháp diễn luyện động tĩnh khá lớn, cũng lúc cẩn thận một chút. Chính như theo như lời, hắn truyền thụ cho mọi người trận pháp, chính là Dực Tường Sơn Trang Thiên Hổ kiếm trận, cũng không phải là hắn đã từng tu luyện tứ tượng thiên hổ trận, mà uy lực rồi lại muốn càng tốt hơn. Lâm Mỗ hiểu được lợi hại, thay rồi che giấu chỗ, tu luyện trận pháp, liệu cũng không sao. Vô tiên sinh, yên tâm là được. Chư vị đều là kinh nghiệm rèn luyện cao thủ, vừa lại không cần ta lại nhải trong dài dòng đây. Vô Cứu tự rêu cười cười, ngược lại hiếu kỳ nói, Lâm huynh, chẳng lẽ ngươi cũng tham dự kiếm trận tu luyện? Học trò của ngươi còn có 6 vị nhân tiên, nhân thủ dư xài. Ha ha, ta có thể không nỡ bỏ 2 vị này tộc đệ ra trận chém giết. Lâm Ngạn Hỉ thò tay chỉ hướng sau lưng 2 vị lão giả, phân trần nói, Ngạn ngày, Ngạn nhấp nháy, tuy rằng tu vi hơi yếu, nhưng là ta cùng thế hệ tộc đệ, một cái am hiểu luyện đan, luyện khí, một cái am hiểu phù lục cùng trận pháp chi đạo, toàn bộ lại cho hắn 2 người tương trợ, ta đây mới khai sáng huyền linh môn. Chẳng qua là tiên môn không có, ải. A, khó được cao thủ A. Vô Cứu có chút kinh hỉ, chắp tay thăm hỏi. Phải biết rằng tu tiên cao thủ, thường có, mà luyện đan, luyện khí, lại tinh thông phụ trận cao thủ, không thường có. Ngạn ngày cùng Ngạn nhấp nháy, đều vì tính tình hiền hòa thế hệ, riêng phần mình khiêm tốn hoàn lễ. 4 vị này đệ tử, Biển Nguyên cùng Dung Nữ, đi theo ta nhiều năm, gió loan, gió lỏng, chính là một đôi đồng tộc huynh đệ. Lâm Ngạn Hỉ lần nữa dẫn tiến rồi hắn 4 vị đệ tử, lại nói, vô huynh đệ, chúng ta đã chạy đến gặp gỡ, kế tiếp như thế nào làm việc, kính xin phân phó. Phân phó không dám nhận. Chẳng qua là, Vô Cứu quay đầu lại nhìn quanh, bất đắc dĩ nói, lao bà tử chưa xuất quan, Khương Huyền cũng không quay lại, chư vị không ngại nghỉ ngơi một lát, lại bàn bạc kỹ hơn. Nơi này tuy là hoang sơn giã lĩnh, rồi lại yên lặng mát mẻ, bãi cỏ bằng phẳng, còn có khe suối dốc rách, ngược lại là cái nghỉ ngơi nơi tốt. Lâm Ngạn Hỉ gật đầu hiểu ý, cùng mọi người ngay tại chỗ ngồi xuống. Vô Cứu thì là đưa tay xuất ra hơn 10 cái bình rượu, cười nói, bèo nước gặp nhau, chính là hữu duyên. Cùng chung chí hướng, thủ vi bất dịch, rất là khác nhau. Rượu nhạt, lặc, một vỏ, hơi bề ngoài kính ý. Tu sĩ chú ý thanh tâm quả dục, uống rượu liền thành rồi không nhiều lắm một cái niềm vui thú. Mọi người cũng không khách khí, ngoại trừ Dung Nữ bên ngoài, riêng phần mình đã nắm một vỏ rượu, tiếng cười nói tại trong rừng vang lên. Bọn này tu sĩ, vốn là tao ngộ che đỉnh thai tường, tiếp theo lại liên tục gặp đả kích, sớm đã là tuyệt vọng không thôi, mà gặp Vô Cứu, vô tiên sinh về sau. Giống như khốn cảnh bên trong đột nhiên đã có chuyển cơ. Không nói đến như thế nào đối phó quỷ yêu hai tộc, thì như thế nào báo thủ, chí ít có rồi cường đại thiên hổ trận, còn có mười mấy cao thủ hai bên cùng ủng hộ, đủ để tại trong loạn thế sống sót. Lâm Ngạn Hỉ có chỗ nghi hoặc, thừa cơ hỏi, vô huynh đệ, ngươi người bạn thân này, họ tên là gì, tu vi bao nhiêu, như thế nào trốn ở chỗ này bế quan đây? Vô Cứu cùng mọi người ngồi cùng một chỗ, cười nói, một cái điên lão bà tử, vi Xuân Hoa chính là vậy. Về phần nàng hôm nay như thế nào, nhiều năm không thấy, ta cũng nói không rõ ràng. Uống rượu. Bình rượu nhao nhao dơ lên, riêng phần mình một hồi chè chén. Ha ha, vô huynh đệ đi theo tính tiêu sái, quả nhiên không giống người thường. Lâm Ngạn Hỉ đổ mấy ngụm rượu, vung vào rượu, tay vịn màu xanh dâu, lắc đầu mỉm cười. Một cái nam tử trẻ tuổi, cùng một cái điên lão bà tử thành làm hảo hữu, hắn quả thực tưởng tượng không đến. Hắn làm sơ nghĩ kỹ tư, lại nói, mọi thứ dự tức thì lập, không dự tức thì phế. Mà chỉ dựa vào ta và ngươi hơn 10 người, cùng quỷ, yêu hai tộc là địch, mạnh yếu nhiều người quả cách xa, không thể không có chỗ cân nhắc. Lâm Huynh nói cực đúng. Vô Cứu lấy ra một quả chỗ chống ngọc giản, ngưng thần thác cấn về sau, ý bảo nói, còn đây là bên trên côn thiết cung cùng Tiến Châu luyện chế phương pháp, tạm thời cùng Ngạn Ngày cùng Ngạn Nhấp nháy hai vị đạo hưu xem qua. Lâm Ngạn Hỉ tiếp nhận ngọc giản, thêm chút xem xét, đưa cho bên cạnh Ngạn Ngày cùng Ngạn Nhấp nháy, khó hiểu nói, như là phàm tục cung tiễn, rồi lại cực kỳ hiếm thấy, không biết có tác dụng gì chỗ. Vô Cứu phân trần nói, cái gọi là cung tiễn, đều từ cổ pháp diễn hóa mà đến, chính là bất truyền bí mật, uy lực kỳ mạnh mẽ. Mà hắn lời còn chưa dứt, liền nghe Ngạn Nhấp nháy kinh hỉ nói, ai nha, phương pháp này huyền diệu, làm cho luyện Tiến Châu bất phàm, phụ lấy thiết cung bắn chi, thần thức đạo chi, nếu như vạn tên cùng bắn, uy lực khó có thể tưởng tượng a. Vô Cứu vui mừng mà nói, hắc, không hổ là luyện khí cao thủ, ánh mắt độc đáo. Ngạn Ngày tiếp nhận ngọc giản, đi theo nói ra, vật ấy vì huyền thiết cùng ngũ hành kim thạch luyện chế. Lâm Ngạn Hỉ tuy rằng tinh thông trận pháp, cũng không hiểu luyện khí chi đạo, mà hắn hay vẫn là hiểu được, chợt nói, vô huynh đệ là muốn chế tạo thiết cung cùng Tiên Châu, dùng để đối phó quỷ yêu hai tộc. Vô Cứu trong tay giơ lên một quả màu bạc viên châu, nói, cái này chính là Tiên Châu, uy lực có thể so với điệu tiên một tầng cao thủ một kích toàn lực, tựa như Ngạn Nhấp nháy theo như lời, nếu là vạn tên cùng bắn, chỉ sợ phi tiên cao nhân cũng không làm cho che giấu. Ngạn Nhấp nháy đứng dậy, không thể chờ đợi được đã năm Tiên Châu, một bên ngưng thần xem xét, một bên như có điều suy nghĩ nói, thì ra là thế, cũng là đơn giản. Nếu như tiến hành cải tiến, uy lực còn đem tăng gấp đôi. Vô Cứu lại vui cười, hắc, cao thủ liền là cao thủ, liếc nhìn ra môn đạo, lại không biết có thể hay không như pháp luyện chế. Ngạn Nhấp nháy nhẹ gật đầu, không cho là đúng nói, chỉ cần tìm được đầy đủ huyền thiết cùng ngũ hành kim thạch, luyện chế không khó. Hắn tiếp tục chi tiết lấy trong tay Tiến Châu, được phép hiếu kỳ không được, quay người tránh ra vài bước, đưa tay đi phía trước ném đi, tự nhủ, ba tấc chi gọn, uy lực bao nhiêu đây? Ai ôi bốn. Vô Cứu chuẩn bị không kịp, kinh hô một tiếng, mà đều muốn ngăn trở, thì đã trễ, hắn vội vàng nhảy dựng lên hai tay nhanh vùng, thầm nghị đánh ra cấm chế phong bế kiếm châu. Lại nghe oanh một tiếng nổ vang, cấm chế tan vỡ, uy thế ngược lại cuốn, cuồn phong gào thét, nhánh cây cỏ dại bay tứ tung. Mọi người đồng dạng là lại càng hoảng sợ, riêng phần mình lách mình tránh né. Mà Ngạn Nhấp nháy lảo đảo vài bước đứng lại, chẳng những không hề sợ hãi, ngược lại vui vẻ nói, ha ha, uy lực quả nhiên kinh người. Ngạn Ngày cũng là sâu sắc chấp nhận, phù họa theo đuôi, thượng cổ phương pháp, không phải chuyện đùa. Vô Cứu vung tay háo đập bụi mù, lại phủi nhẹ nện lên đỉnh đầu nhánh cây, nhịn không được trừng lên hai mắt, liền muốn phát tác. Lâm Ngạn Hỉ ấy này nói, ha ha, hai vị tộc đệ, si mê với luyện đan, luyện khí chi đạo, khó tránh khỏi thấy cái mình thích là thèm mà quên hết tất cả, vô huynh đệ chớ để chú ý. Ân, làm sao sẽ đây? Vô Cứu nhún nhún vai đầu, đành phải thôi. Mà hắn lời còn chưa dứt, liền nghe một tiếng quát mắng. Người phương nào lúc này tiếng động lớn áo, lẽ nào lại như vậy? Tới lập tức, khe núi bên trong, lao ra một đạo thân ảnh, tay áo đồng bền, tóc trắng xóa, đúng là vị lao phu nhân. Chỉ thấy nàng đột nhiên ngừng thân hình, cách mặt đất ba thước đạp không mà đứng, mang theo điệu tiên uy thế bệ nghệ xung quanh, ánh mắt sắc bén làm cho người sinh ra. Lâm Ngạn Hỉ đám người hơi ngẩn ra, không nên lãnh đạm, vội vàng nhấc tay thăm hỏi. Vị đạo hữu này, tiền bối. Mà lao phu nhân rồi lại ai đều không để ý, chỉ để ý nhìn chằm chằm vào người nào đó, giống như khó có thể tin, nhìn từ trên xuống dưới khe nói, nơi nào đến xú tiểu tử, đang lúc lao thân bế quan, rồi lại xuất hiện quấy rối, thật sự là thật to gan. Chậc chậc, 6-7 năm không thấy, lao bà tử nóng nảy tăng trưởng A. Vô Cứu cũng ở đây hướng về phía lao phu nhân tường tận xem xét, lập tức đảo hai mắt đáp lễ một câu. Thối miệng hơi mở, quả nhiên là ngươi. Đương nhiên là bản tiên sinh rồi. Hai người vậy mà tại đấu võ mồm, đối chọi gay gắt, không nể mặt, không ai nhường ai. Lâm Ngạn Hỉ cùng mọi người không rõ ràng cho lắm, sững sờ lập tại chỗ. Mà không qua lập tức, lão phu nhân đột nhiên lách mình rơi xuống đất, bất thường thần sắc không có, ngược lại là khuôn mặt hiền hòa cùng ân cần, cảm khái nói, vô tiên sinh, thật là ngươi. Lão bà tử cuối cùng là tìm thấy ngươi, có hay không Khương Huyền báo cho biết, hắn ở đâu. Vô Cứu thu hồi vui cười thần sắc, lui về phía sau một bước, ôm lấy hai tay, trịnh trọng nói, cái này nhiều năm qua, khổ lão tỷ tỷ, có xấu hổ à, tạm thời được tiểu đệ thi lễ. Lão phu nhân ánh mắt ấm áp, rồi lại giả vờ giận nói, hừ, giả vờ giả vịt, nhanh cùng lão tỷ tỷ nói một chút, ngươi là như thế nào gặp phải Khương Huyền, lại là đến từ phương nào. Hắc, vô cứu khôi phục thái độ bình thường, cười nói, tạm thời vẻ mặt ta dẫn tiến mấy vị đạo hữu, lại nói chuyện không muộn. Mấy vị này, của ta lão tỷ tỷ, Vi Xuân Hoa, Lâm Ngạn Hỷ, Tuân Văn Tử. Mọi người vẫn ngạc nhiên khó hiểu, lúc này rốt cuộc hiểu được. Vị này tính tình táo bạo lão phu nhân, đúng là vô cứu thủ hộ bạn bè, đều không dám lãnh đạm, nhao nhao nhấc tay chào. Được phép tu vi thành công, lại gặp được một chút cũng không có tội trạng, Vi Xuân Hoa tâm tình thật tốt, cũng là lộ ra dáng tươi cười. Mà nàng đầu là lừa gạt một lát, liền bắt được vô cứu ống tay áo, thẳng đến trong rừng chỗ hẻo lánh đi đến, thúc giục nói, đừng thừa nước đục thả câu, Khương Huyền đâu rồi, còn có a, ngươi chiêu nạp bọn này tu sĩ, muốn làm gì, chẳng lẽ cho là có rồi điệu tiên tầng 3 tu vi, liền không kiêng nể gì cả. Ai nha, lão tỷ tỷ an tâm một chút chớ vội. Ngươi ngược lại là nói a. 3 tháng trước, Khương Huyền đi Nguyệt Lộc Sơn. Ngươi vậy mà lúc này chờ đợi rồi 3 tháng, ta hồn nhiên không hiểu. Lão tỷ tỷ bế quan, không dám khinh thường a, may mà công thành viên mãn, thật đáng mừng. Ân, đúng là may mắn. Ta và ngươi không ngại ngay hôm đó khởi hành, chạy tới Nguyệt Lộc Sơn, ta sợ. Ta muốn phản hồi Bích Thủy Nhai, nhìn thấy Linh Nhi, đi thêm tính toán không muộn. Mà Lao Tỷ Tỷ có lẽ nhận ra, nàng chính là Long Vũ Cốc Tiên Nhi. Ngươi lại gặp được rồi Tiên Nhi. Nàng cũng không phải là Tiên Nhi, nàng là Linh Nhi. A, tạm thời nghe ta nói tới. Chương 958, kính cẩn chờ đợi đã lâu. Vô cứu thủ hộ rồi 3 tháng, Vi Xuân Hoa xuất quan. Từ khi Long Vũ Cốc từ biệt, cách xa nhau 7 năm, song phương rốt cuộc gặp mặt, vui sướng tình cảnh có thể nghĩ. Mà 7 năm lúc giữa, mưa gió biến ảo, khúc chiết không ngừng, thiên hạ càng hỗn loạn. Song phương cấp bách đối đãi đàm đạo một phen, để từ nơi này trong loạn thế tìm được một cái đường ra. Dương Dậm ở chỗ sâu trong, vừa đi vừa nói chuyện hai người dừng bước lại. Lão bà tử tuy rằng nén giận, lo lắng, mà người đang tha hương, cũng là không thể tránh được. Ngược lại là tiên sinh, vậy mà cùng Ngọc Thần Điện vị giới tử, yêu tộc vạn thánh tử, cùng với quỷ tộc quỷ xích trước sau giao thủ, lại nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết, quả thực không dễ. Mà ngươi nếu như tìm được con gái băng thiện tử, cũng chính là Linh Nhi, từ nàng tương trợ, biết rõ ràng Ngọc Thần Điện âm mưu, liền nên rời xa chỗ thị phi này, lại vì sao chiêu nạp một nhóm cao thủ đây? Ngươi là muốn đối phó Ngọc Thần Điện, cùng quỷ yêu hai tộc. Vi Xuân Hoa đã chưa từng tội trạng trong miệng được biết rồi hắn tao ngộ, rồi lại cũng không hiểu biết tính toán của hắn. Ngọc Thần Điện đã có âm mưu, thế tất kiệt lực che lấp, nghĩ muốn biết rõ ràng, lại nói dễ vậy sao? Vô Cứu lắc đầu, nói ra, làm người người, lúc có tự mình biết rõ. Lấy tu vi của ta, không đối phó được Ngọc Thần Điện, cũng không đối phó được Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích. Bất quá, nếu là lấy đánh lén, sơi tái phương pháp, không ngừng giết chết quỷ vô cùng yêu nhân, hoặc có thể giúp đỡ lấy phần đông vô tội sinh linh thoát khỏi độc hại thai hương. Mà cái này vốn nên Ngọc Thần Điện chức trách. Đúng vậy a, thính ta xen vào việc của người khác. Mà nhìn xem vô số phàm tục lao hấu chịu khổ hành hạ đến chết, tại tâm gì chịu đựng đây? Quỷ yêu hai tộc làm loạn, là đập vào tìm ta báo thù cờ hiệu, ta lại làm sao có thể thờ ơ, nên giúp cho phản kích, dù cho không thể trừ tận gốc mối họa, ít nhất gạt bỏ cánh chim, đến lúc đó chỉ còn lại mấy lao quái vật, có lẽ khó có thể gây sóng gió. Ngươi liền không sợ Ngọc Thần Điện cố thủ ngư ông đắc lợi? Cái này, Vô Cứu tại chỗ dạ bước, trầm ngâm nói, tiến thối lương nan, lại sao chú ý phải rất nhiều. Ai, đều nói ngươi tiếng xấu đống bừa bộn, ai ngờ ngươi ưu sầu hoài thiên hạ đây. Vi Xuân Hoa hai tay chắp sau lưng, trịnh trọng nói, tạm thời xong, lao bà tử cũng xác định ngươi rồi, chỉ mong phân tranh đi xa ngày ấy, ta Vi gia có thể trở về Bắc Mang Hải. Ai nha, khó được lao tỉ tỉ như thế ca ngợi, là đủ. Vô Cứu nết miệng cười khổ, lại nói tiếp, mà thực không dám giấu giếm, ta cũng không phải là hành động theo cảm tình, chỉ vì Thần Châu phong cấm chi mê, cùng Thiên Thư có quan hệ. Thiên Thư, nhìn thấy Linh Nhi, ta và ngươi rồi hãy nói không muộn. Trước đây nàng dịch dung Tiên Nhi, chính là muội tử của nàng. Ân, nàng kia sớm đã không có ở đây nhân thế. Linh Nhi cùng thân thế của ngươi tương tự, cũng là đáng thương. Ta không có cảm thấy đáng thương đâu rồi, sống đến hôm nay, làm quen một vị lao bà tử cùng các vị huynh đệ, đã là lớn lao phúc phận đây. Hừ, miệng lưỡi chân tru. Theo nói chuyện với nhau đã lâu, riêng phần mình đã minh bạch lẫn nhau tao ngộ cùng ý tưởng, hai người nếu như cùng đi Nhật Bản tranh chấp, rồi lại trên mặt dáng tươi cười mà thần sắc nhẹ nhõm. Vô Cứu đưa tay trông cậy hướng phía Lúc Đầu, cười nói lại nói, hắc, Lao tỷ tỷ nói là, Nguyệt Lộc Sơn có vị mục trưởng lão. Hạ Châu Tinh Hải Tông mục đinh trưởng lão. Tinh Hải Tông, sớm đã không có, hắn là nhà ai trưởng lão? Hừ, người nọ cực kỳ ngang ngược, ta sợ Khương Huyền lần đi có biến. Mục đinh xem như cố nhân, hắn dù sao sẽ không tận lực làm khó dễ a, mà hôm nay đi qua 3 tháng, vẫn như cũ không thấy Khương Huyền quay lại. Bất quá, ta khiến hắn tiến về trước Bích Thủy Nhai gặp gỡ. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Sau một lát, hai người phản hồi tại chỗ. Lâm Ngạn Hỉ cùng Tuân Vạn Tử còn tại nghỉ ngơi, đứng dậy đón chào. Vô Cứu đưa hắn cùng Vi Xuân Hoa ý tưởng chi tiết báo cho biết, về phần như thế nào đối phó quỷ yêu hai tộc, rồi lại muốn nhiều hơn cân nhắc, không nên có chút chủ quan. Mọi người đối với cái này cũng không dị nghị. Chẳng qua là Lâm Ngạn Hỉ nói ra, hắn muốn phản hồi Phi Tức Lĩnh, cầm Huyền Linh Môn nơi cất giấu ngũ hành kim thạch đều mang đi. Ngoài ra, về sau nhiều hơn sưu tập, hoặc mua sắm huyền thiết, để Ngạn Ngày cùng Ngạn Nhấp Nháy luyện chế bên trên côn thiết cùng cùng Tiến Châu. Vô Cứu một lời đáp ứng, muốn Lâm Ngạn Hỉ trên đường cẩn thận một chút. Về sau Lâm Ngạn Hỉ cáo từ rời đi, mọi người ngay tại chỗ đợi chờ. Vô Cứu xuất ra ẩn nút rượu chia sẻ, lại thác ấn rồi môn công pháp đưa tiễn. Bất kể là Lâm Ngạn Hỉ đệ tử, hay vẫn là Tuân Vạn Tử đợi tha. Nhờ Loan Trại tu sĩ, đều cùng hắn ở chung thật vui. Vì Xuân Hoa nghe nói Ngạn Ngày cùng Ngạn Nhấp Nháy tinh thông phù trận chi đạo, liền cầm hai người kéo đến một bên, lấy cớ luận bàn, có dụng ý khác. Hai ngày sau lúc sáng sớm, Lâm Ngạn Hỉ phản hồi. Theo như hắn nói, trên đường không có gặp phải quỷ tộc cùng yêu tộc. Mọi người gom lại một chỗ, lại cộng lại một phen, cuối cùng tại Vi Xuân Hoa cùng Lâm Ngạn Hỉ dưới sự đề nghị đạt thành nhất trí, chuyến này tổng cộng có 14 người, chia làm hai tốp chạy đi, Lâm Ngạn Hỉ mang theo đệ tử đi đầu một bước, Vô Cứu cùng Vi Xuân Hoa mang theo Tuân Vạn Tử 5 người sau đó mà đi. Lẫn nhau cách xa nhau ngàn dặm, tiện bề giấu kín hành tung, cũng tiện bề chiếu ứng, lúc sau Ngạn Ngày cùng Ngạn Nhấp Nháy, luyện chế vạn dặm truyền âm phủ mà để phòng bất trắc. Lại một cái, dọc đường chi địa, cách ngồi 2-3 vạn trong, chế tạo một chỗ che giấu truyền tống trận, cũng thác ấn thành giản mà nhân thủ một phần. Ngày sau nhưng cố ý bên ngoài, chỉ cần mượn nhờ trận pháp cùng chuyên môn dấu hiệu, liền lẫn nhau cứu trợ mà miễn ở thất lạc. Sau giờ ngọ thời gian, khởi hành lên đường. Lâm Ngạn Hỉ mang theo 2 vị tộc đệ cùng 4 vị đệ tử, đi đầu một bước. Vô Cứu cùng Vi Xuân Hoa, mang theo Tuân Vạn Tử, Bành Tô, Ma Huy, Kim Đại Tử, Vương Phu Tử. Tại sau nửa canh giờ cũng bước lên hành trình. Làm miễn tiết lộ hành tung, cũng là chiếu theo ước định, 7 người bỏ qua rồi bay cao, một đường đi ngang qua sơn cốc rừng rậm mà đi. Trên đường không cần dẫn đường, phía trước có Lâm Ngạn Hỉ chỉ dẫn. Bởi vì vị kia Lâm môn chủ chính là địa tiên cao thủ, thân thức có thể đạt tới ở ngoài ngàn dặm, từ hắn kịp thời truyền lại tin tức, dự đoán tránh đi thôn xóm thị trấn, cùng với hung hiểm chỗ, phía sau chỉ để ý đi theo. Sau khi trời tối, tiếp tục chạy đi. Cho đến ngày kế tiếp lúc đêm khuya, Tuân Vạn Tử ý bảo, phía trước Lâm Ngạn Hỉ đã ngay tại chỗ nghỉ ngơi, vì vậy mọi người đi theo hắn rơi vào trong một rừng cây. Vô Cứu sau khi rơi xuống đất, đang muốn xem xét trường động tĩnh, mà Tuân Vạn Tử đám người đã đạp trên phi kiếm, cầm 4 phía xem xét rồi một lần, lại đang trong rừng bố trí xuống cấm chế. Hắn tìm khối cây cỏ địa bó gối mà ngồi, tự nhủ: ai nha, đã có giúp đỡ, chính là bất đồng. Cũng khó trách hắn có chỗ cảm khái, hôm nay hơn nhiều 10 cái giúp đỡ, đều vì kinh nghiệm rèn luyện thế hệ, hơn nữa già những vẫn cường mãnh Vi Xuân Hoa, ổn trọng lao luyện Lâm Ngạn Hỉ, mọi thứ không cần hắn quan tâm, hết thể liền đã tìm cách xử trí thỏa đáng. Hừ, ngươi cũng đừng vội đắc ý. Một vị lao phu nhân ngồi ở bên cạnh, nhắc nhở: một khi gặp phải quỷ yêu hai tộc cao nhân, ngươi vị tiên sinh này mỗi tiếng nói cử động, liền liên quan mọi người sinh tử tồn vong, tuyệt không dám xem thường. Vô Cứu nhìn về phía Vi Xuân Hoa, không phản bắt được, thò tay cầm ra một cái vỏ rượu. Mà hắn chưa mở uống, Tuân Vạn Tử 5 người bu lại, từng cái một mắt ngậm thiết tha mà khuôn mặt chờ mong. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, đòi uống rượu đã đến. Vô Cứu lắc đầu liên tục, cự tuyệt nói: chư vị, ta cũng không phải là tiểu phường trưởng quầy, như vậy cố gắng vô độ, gì có thể tiêu thụ a? Ai nha? Hắn lời còn chưa dứt, thò tay vung ra 5 cái bình rượu, lại thuận thế ném ra ngoài một cái chứa 1000 khối linh thạch nhẫn, ý bảo nói: trên người ta tồn tại rượu dĩ nhiên khô kiệt, đừng lại đòi hỏi. Mỗi người 200 linh thạch, riêng phần mình mua rượu uống đi, một đám thèm ăn ra hỏa. Tuân Vạn Tử cùng hắn 4 vị huynh đệ nắm lên vò rượu, phân ra linh thạch, gần đây ngồi xuống, cười ha ha. Theo ở chung lâu ngày, cũng dần dần quen thuộc vị này vô tiên sinh tính tình yêu thích, mà 5 người chẳng những không có câu thúc, ngược lại cảm thấy vui sướng tùy ý. Vô Cứu uống rượu, quay đầu lại thoáng nhìn. Vi Xuân Hoa đã là 2 tay kết ấn, vội vàng thổ nạp điều tức. Hắn suy nghĩ một chút, hỏi: lão tỷ tỷ bế quan lâu ngày, chợt vừa xuất quan, liền lặn lội đường xa, có không có gì đáng ngại. Vi Xuân Hoa vẫn nhắm hai mắt, đi theo âm thanh nói, chạy đi mà thôi, cũng không đáng lo, mà căn cơ vị ổn, còn đối đãi một đoạn thời gian điều trị. Tu đến địa tiên người, mười không còn một, lão tỷ tỷ có thể đã được như nguyện, ta Vô Cứu cũng là cảm thấy vui mừng a. Vô Cứu lần nữa xuất ra một cái nhẫn, phân trần nói, mấy khối ngũ sắc thạch, hoặc có thể phái bên trên công dụng. Vi Xuân Hoa tiện tay tiếp nhận nhẫn, nhịn không được mở hai mắt ra mà kinh ngạc nói. Sao gặp nhiều như thế, chớ không phải là dốc túi đem tạo. Nhẫn bên trong vậy mà chứa 1.000 khối rơi sắc lóe lên tinh thạch cùng mấy trăm khối linh thạch, quả thực làm cho nàng lắp bắp kinh hãi. Mấy trăm khối linh thạch, cũng thế mà thôi rồi. Dù cho nàng sống to như vậy niên kỷ, cũng chưa từng bái kiến, hoặc có được nhiều như vậy ngũ sắc thạch. Nàng hôm nay đã là điệu tiên tu vi, đều muốn củng cố căn cơ, tức thì không có ly khai ngũ sắc thạch, không biết làm sao vật ấy vô cùng chân quý. Vô Cứu ngược lại là không cho là đúng, hơi hợt nói, chính là mấy tảng đá mà thôi, trên người ta khá nhiều loại. Dù cho không có, lại đoạt là được. Khoe miệng của hắn một phát, cười lại nói, mà của ta lão tỷ tỷ chỉ có một, không được phép nửa một chút lầm lỗi. Hừ. Vi Xuân Hoa ra vẻ giận dữ, trên mặt lại lộ ra vui vẻ nói, đã như vậy, lao tỷ không khách khí. Lúc bình minh, khởi hành lên đường. Như thế đi nhanh hai ngày, lại nghỉ ngơi một đêm. Được phép Bích Thủy Nhai phương hướng, vô cùng vắng vẻ, trên đường hiếm thấy thôn xóm thị trấn, chính là một lần tàn sát bừa bãi quỷ tộc cùng yêu tộc cũng không thấy bóng dáng. Ngược lại là tiện bề chạy đi, vì vậy mọi người nhanh hơn thế đi. Bất quá, trên đường nghỉ ngơi thời điểm, Vi Xuân Hoa không có quên rồi đề nghị của nàng, chính là tại làm cho kinh chi địa ven đường bố trí truyền tống trận. Theo nàng theo như lời, 6-7 năm lúc giữa, đã ở Lô Châu các nơi, bày ra vài chục tòa truyền tống trận. Vô Cứu đối với cái này rất là tán thưởng, hắn tặng cho tiễn đưa linh thạch liền là vì bảy trận sử dụng. Hắn tin tưởng cái này từng tòa chuyển giao trận, chính là một mảnh dài hẹp sỏ xuyên qua Lô Châu bản thổ đường tắt. Ngày hôm đó sau giờ ngọ thời gian, mênh mông núi rừng vùng quê bỗng nhiên biến mất. Rồi lại thấy phía trước sóng xanh bát ngát, quần phong chẳng chịt, non sông tươi đẹp, đẹp không sao tả xiết. Mà hồ nước bên cạnh bờ, sớm đã đứng lặng lấy bảy đạo nhân ảnh, đúng là đi đầu đến Lâm Ngạn Hỉ một nhóm, hướng về phía không trung phất tay thăm hỏi. Vô tiên sinh, cái này chính là Bích Thủy Nhai rồi. Ân, lại xưng Bích Thủy Hồ. Tuân Vạn Tử cùng Bành Tô hưng phấn không thôi, dẫn đầu rơi đi xuống đi. Lại nghe Vô Cứu cười nói, chư vị, có người đón chào. Cùng lúc đó, nơi xa trên mặt hồ, quả nhiên có người đạp gió từng cái sóng mà đến, cất giọng nói. Bản tiên sinh, kính cẩn chờ đợi chư vị đã lâu. Chương 959, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Đồng dạng dáng người tướng mạo, lời giống vậy giọng nói. Đồng dạng thần thái cử chỉ. Chỗ bất đồng chính là, quần áo của hắn hơi xưa cũ, đỉnh đầu búi tóc luồng ghim lấy ngọc quan, tạm thời tu vi cao 2 tầng, chính là một vị điệu tiên tầng 5 cao thủ. Bất kể là Lâm Ngạn Hỉ, hay vẫn là Tuân Vạn Tử, đều tại theo tiếng xem thế nào, mà nhìn xem trên mặt hồ nam tử trẻ tuổi càng lúc càng gần, riêng phần mình lại nhịn không được quay đầu lại nhìn về phía một người khác. Chỉ thấy vị kia quen thuộc Vô Cứu, Vô Tiên Sinh, thẳng đến mặt hồ mà đi, trong nháy mắt, hai đạo giống như lúc thân ảnh. Đột nhiên hòa làm một thể. Tới đồng thời, tiếng cười lần nữa vang lên. Hắc, chư vị chẳng lẽ không nhận biết bản thân rồi hả? Vi Xuân Hoa cũng sững sờ ở không trung, chợt thối đạo, phì. Lừa gạt ta mắt mở, đúng là phân thân. Lâm Ngạn Hỉ cùng mọi người bừng tỉnh đại ngộ, vừa sợ than thở không thôi. Vị kia Vô Tiên Sinh, vậy mà hiểu được phân thân thuật. Cùng hắn ở chung nhiều ngày, vẹn vẹn là phân thân của hắn. Hắn không chỉ có đã lừa gạt rồi Vi Xuân Hoa, cũng đã lừa gạt rồi hết thảy mọi người. Mà hắn bổn tôn tại phía xa Bích Thủy Nhai, lại có thể thấy rõ vạn dặm bên ngoài. Trong truyền thuyết phân thân thuật, quả nhiên thần kỳ. Vô huynh đệ, Vô tiền bối. Lâm Ngạn Hỉ đạp không dựng lên, mọi người cũng đi theo nghênh đón. Mà Vi Xuân Hoa như cũng là trầm mặt, quát lên, bất hảo không thay đổi, dám lừa gạt lao tỉ tỉ. Vô Cứu phân thân, rốt cuộc trở về bổn tôn, hắn đạp sóng mà đứng, mỉm cười chắp tay, hắc hắc, phân thân của ta sơ thành, lại là một mình đi xa. Cho nên thẩm tra đối chiếu sự thật một chút, nhìn xem có không sơ hở. Mong rằng lão tỷ tỷ, Lâm huynh, chư vị huynh đệ, nhiều hơn thứ lỗi, đi theo ta. Mọi người đương nhiên sẽ không cùng hắn tính toán, cùng nhau chạy Bích Thủy Hồ ở chỗ sâu trong bay đi. Vi Xuân Hoa cùng Vô Cứu kể vai sát cánh mà đi, như cũng là không thuận theo không buông tha, quay đầu dò xét, khẽ nói, lúc trước tóc thai bù xù, nhìn xem liền như một hỏng tiểu tử. Ân, hôm nay nhìn xem cũng là thuận mắt. Chính như nói, người nào đó nguyên lai bộ dáng, chính là tóc thai bù xù, lôi thôi lết thiết, hôm nay rồi lại đầu kéo búi tóc, luồng ghim ngọc quan, hơn nữa thanh tú ngũ quan, trắng non da thịt, nghiêng cắm vào tóc mai mày kiếm, cùng với nội liễm say mê hấp dẫn, cũng là anh tuấn tiêu sái mà khí độ bất phàm. Lao tỷ tỷ, khen chật rồi, bất quá. Ngươi là khoa trương ta đâu rồi, hay vẫn là giáo huấn ta đây? Hừ, còn dám lừa gạt, lao thân không tha cho ngươi. Chốc lát, một tòa trăm trượng ngọn núi liền tại phía trước. Mà đỉnh núi vách núi, đứng đấy một người trung niên trắng hán, tuy rằng thần sắc có chút tiểu tụy, mà làm cho phát ra uy thế rồi lại cao thâm mặt chắc. Vô Cứu mang theo nhiều người người tới phụ cận, rơi vào trên vách núi, phân trần nói, vi thượng, vi huynh, cái này chính là ta nói vi xuân hoa, lâm ngạn hỉ, ngạn ngày, ngạn nhấp nháy, còn có tuân vạn tử, bành tô. Đỉnh núi vách núi, chỉ có 2-3 trượng phạm vi, đột nhiên hơn nhiều hơn 10 người, lập tức lộ ra chen trúc đứng lên. Vi thượng nhấc tay qua loa, thần sắc đạm mạc. Lâm ngạn hỉ nhưng cũng không dám lãnh đạm, cùng mọi người nhao nhao chắp tay chào. Hắn từng vì tiên môn môn chủ, địa tiên 6 tầng tu vi, đều có cao nhân rủ rẻ, nhưng không ngờ tại đây vắng vẻ bích thủy nhai, vậy mà gặp được một vị địa tiên 9 tầng cao thủ. Mà Vi Xuân Hoa rồi lại ngưng thần tường tận xem xét, nghi ngờ nói, Vi thượng, lao thân giống như bái kiến hắn. Hắc hắc, Vô Cứu cười cười, không muốn nhiều lời, chuyển hướng chúng nhân nói, Lâm huynh cùng chư vị huynh đệ, tạm thời tự hành chọn mà nghỉ ngơi. Linh Nhi chưa xuất quan, Khương Huyền chưa trở về, cho nên, hắn còn muốn mang theo mọi người, ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Bích Thủy Hồ phạm vi mấy ngàn dặm, núi đảo phân đông, lại vì quần phong dòng sông vần quanh, ngược lại là tiện bề ẩn cư tinh tu. Vi huynh, Vô huynh đệ, có chuyện ngày khác rồi hay nói. Lâm Ngạn Hỉ hiểu ý, cùng Tuân Vạn Tử đám người cáo tử. Trong hồ trường hơn 400 ngọn núi đảo, hắn muốn xem xét một chút, lại chọn mà sáng lập động phủ. Vi Xuân Hoa không có rời đi, mà là chợt nói, à, Vi thượng, Vi gia nghĩa trang đệ tử, không thể tưởng được ngươi. Nàng rốt cuộc nhận ra Vi thượng, rất là ngoài ý muốn. Vô Cứu phân trần nói, Vi huynh, chính là Băng Thiện Tử tiền bối đệ tử, Linh Nhi sư huynh, lúc trước hắn bị gây nên trọng thương, trốn ở Quan Hùng Sơn chữa thương. Mà hắn biến mất tu vi, ẩn nấp không xuất ra, chính là ta cũng bị hắn lừa, cho đến nhìn thấy Linh Nhi về sau, vừa rồi biết được lai lịch của hắn. Vi thượng đạm mạc sắc mặt hơi có giảm bớt, lên tiếng nói, Vi đạo hữu, hạnh ngộ. Hắc, hai vị cũng là nguồn gốc sâu. Vô Cứu cười cười, lại nói, đoạn trước thời gian, Vi huynh lần nữa lọt vào trọng thương, còn đang bế quan chữa thương, được ta kinh động. Hắn khoát tay áo, xua đuổi nói, dưỡng thương quan trọng hơn, đi đi. Vi thượng không lên tiếng nữa, nhẹ gật đầu, lui về phía sau rời đi, thoáng qua đã mất đi bóng dáng. Vi Xuân Hoa vẫn sững sờ tại nguyên chỗ mà kinh ngạc không thôi. Băng Thiện Tử từng vì Ngọc Thần Điện tế tự, bọn họ ở dưới đệ tử, dù cho phóng nhãn Lô Châu, cũng là không thể khinh thường tồn tại, còn lại là một vị địa tiên 9 tầng cao, lại bị một vị tiên sinh thở ra đến gọi đi. Mà đối phương chẳng những không dùng vì ngang ngược, ngược lại tập mãi thành thói quen. Lao tỷ tỷ, Linh Nhi liền tại dưới vách bế quan, ngươi cùng nàng đã từng quen biết, không cần tránh hiểm nghi, tạm thời trên chân núi tìm một chỗ nghỉ ngơi. Vô Cứu tại trên vách núi bước chân đi thong thả, lại nói, mấy tháng qua, không có uổng phí trắng bận rộn, chỉ đợi Khương Huyền quay lại, Linh Nhi xuất quan. Hắn thở phào một cái, đưa tay chỉ hướng bốn phương, nơi đây sơn thủy tung hành, ít ai lui tới, tiện bề tính tu, cũng tiện bề công thủ tiến thối, chính là lý tưởng đặt chân chỗ. Vì Xuân Hoa lắc đầu, tràn đầy cảm xúc nói, ngươi mọi thứ không theo thông thường, mỗi lần ra người dự kiến bề ngoài, vì thế bị gây nên bao nhiêu đều danh, mà quay về túi đầu, rồi lại thảo xà hôi tuyến, từng bước đều có thâm ý a may mà lao thân tu vi tiểu thành, còn có thể phụ ra một chút. Nàng cha xét ngọn núi, lại nói, ta là muốn nghỉ ngơi mấy ngày, xin lỗi không tiếp được rồi. Vì Xuân Hoa tuy rằng tu đến địa tiên, căn cơ bất ổn, nàng dưới núi đục cái động phủ, từ đi bế quan tinh tu. Vô Cứu độc lập vách núi, dương mắt nhìn về nơi xa. Lâm Ngạn Hỉ cùng Tuân Vạn Tử đợi 12 vị tu sĩ, đã ở ngoài mấy chục dặm, hoặc hơn ngàn dặm bên ngoài, tìm núi đảo đặt chân, rồi lại phân tán bốn phương, lẫn nhau bất phân nhiễu, lại vừa lúc cầm bích thủy nhai vây quanh ở lúc lúc giữa, tiện bề để phòng mà lẫn nhau hô ứng. Không hổ là một đám trải qua sóng to gió lớn cao thủ, làm việc đều có pháp luật. Vô Cứu vung lên vào áo, khoanh chân mà ngồi. Tại Khương Huyền trở về, Linh Nhi xuất quan lúc trước, hắn muốn tiếp tục canh giữ ở bích thủy nhai bên trên. Đương nhiên hắn cũng không có đã quên tu luyện của hắn, chợt thu liễm nỗi lòng mà ngưng thần nội thị. Trong khí hải, cầu vồng xoay quanh. Tử thanh trắng hoàng kim màu đỏ, chính là 6 chuôi cựu tinh thần kiếm, trừ lần đó ra, khắc có một đạo màu đen thật nhỏ hào quang, chính là ma kiếm, giống như miêu tả sinh động, nhưng vẫn không hiện ra thực hình. Cầu vồng vờn quanh giữa, chính là hai cái màu vàng hình người nhỏ, chính là bổn tôn nguyên thần, cùng nguyên thần phân thân, rồi lại một cái khoanh chân ngồi ngay ngắn, một cái ngang trời quần quận mà rất là bướng bỉnh bộ dáng. Mà hai cái hình người nhỏ bên cạnh, có khác một đoàn nhàn nhạt kim sắc quang mang, phảng phất hình người, lại chưa ngưng thực, lộ ra có chút quỷ dị. Vô Cứu khoe miệng, lộ ra một vòng mỉm cười. Khí hải trong hình người hào quang, chính là nguyên thần lại một phân thân, tu vi pháp lực chưa đến, cho nên chưa đại thành. Rồi lại không thể nghi ngờ, đợi một thời gian, liền sắp có được hai cái phân thân. Hơn nữa bổn tôn, chính là ba cái Vô Cứu, nếu là cùng đánh nhau, lại không sợ người đơn xu thế yếu. Lần này phân thân ra ngoài, liền thu hoạch tương đối khá, không chỉ có đã tìm được Vi Xuân Hoa, chiêu nạp rồi một đám cao thủ, lại giành được mấy nghìn khối ngũ sát thạch. Mà đã có ngũ sát thạch, không nên lười biếng. Vô Cứu lật tay cầm ra một quả công pháp ngọc giản, hơi hơi nhắm hai mắt lại. Tới lập tức, một đạo kim mang từ trong cơ thể hắn lóe ra. Một cái cởi chuồng hình người nhỏ, cầm lấy một cái nhẫn, lăng không lật cái té ngã, chợt biến mất thân hình mà đột nhiên đi xa. Lúc trước mở động phủ còn tại, tạm thời khiến nguyên thần phân thân trốn trong đó tiếp tục tu luyện. Chút bất chi bất giác, đã là 9 tháng tiết. Mùa thu Bích Thủy Hồ, Bích Thủy Liên Thiên, núi non cạnh thanh tú, tăng thêm vài phần sắc đẹp. Ngày hôm đó vào lúc giữa trưa, sóng ánh sáng lăn tăn trên mặt hồ, đột nhiên hơn nhiều mấy đạo nhân ảnh, dẫn đường chính là hai trung niên hán tử, chính là Tuân Vạn Tử cùng Bành Tô. Sau đó đi theo bốn người, ngoại trừ Khương Huyền bên ngoài, còn có một vị tướng mạo gầy gò lão giả, một cái da vẻ nam trang nữ tử, một cái 25-26 nam tử trẻ tuổi. Bích Thủy Nhai ngọn núi trên đỉnh, Vô Cứu vẫn một tay chống cằm, một tay nắm lấy ngọc giản, nhắm hai mắt, khoan thai nhập thần bộ dáng. Đồng nhiên có chỗ phát hiện, hắn chậm rãi ngồi thẳng người, mở hai mắt ra. Sau một lát, sáu đạo nhân ảnh càng lúc càng gần, có người dương giọng bẩm báo, có người không kìm được vui mừng. Vô tiên sinh, Khương huynh đệ đã trở về. Vô tiên sinh, Vô Cứu, người quả nhiên lúc này. Vô Cứu đứng dậy, khó có thể tin nói, Lương Khâu lao đầu, ngươi thầy cho hai người như thế nào tìm đến tận đây chỗ. Còn có Thang Ca, tại sao tiến đến một chỗ. Hắn lời còn chưa dứt, một đạo người áo xanh bóng dáng rơi trước người. Thế tới vội vàng, đập vào mặt mang đến một hồi mùi thơm ngát, chợt cười cười nói vui vẻ. Vô Cứu, từ biệt mấy năm, có hay không mạnh khỏe? Tới lập tức, tiếng cười lại lên. Ha ha, Vô lão đệ hay vẫn là như vậy không biết lớn nhỏ, được phép ta và ngươi duyên phận không tuyệt không, liền vạn dặm xa xôi, đến đây gặp nhau. Tiếp theo kinh ngạc gầm thanh tái khởi. Không. Vô tiền bối, ngươi như thế nào nhận ra Thang Ca? Ngay sau đó lại nghe Tuân Vạn Tử, Bành Tô cùng Khương Huyền nói ra. Huynh đệ của ta theo trận pháp vị trí, thiết lập động phủ, quả nhiên có ích, Khương huynh đệ dẫn người vừa mới tới gần, liền đã phát hiện. Vô tiên sinh, lần này có nhiều trắc trở, cho nên chỉ hoan đến nay, may mắn gặp được Lương Khâu đảo chủ. Thoáng qua giữa, mọi người rơi vào trên vách núi. Mà Vô Cứu đối mặt lần lượt từng cái một quen thuộc gương mặt, vẫn như cũ kinh ngạc không thôi. Đi theo Khương Huyền đi vào Bích Thủy Nhai ba người, đúng là Phi Lô Hải Huyền Minh đảo Lương Khâu tử cùng Cam Thủy tử, cùng với Trường Phong Trấn Thiên Miệu các Thang Ca. Chẳng qua là Thang Ca không còn là tiểu nhị bộ dáng, mà là một vị nhân tiên cao thủ. Bất quá, lẫn nhau không thể làm chung ba người, vậy mà tiến đến cùng một chỗ, còn giống như có chút rất quen. Vô Cứu, ta là Thủy Tử A. Như cũng là cười cười nói vui vẻ, mà thân thiết trong miệng mồm, tựa hồ hơn nhiều một chút thất lạc. Mà đồ đệ hoặc tại chờ mong, sư phụ cũng đã phàn nàn. Vô lão đệ, chẳng lẽ trách ta thầy trò mạo muội? Cam Thủy Tử, tốt, tốt, càng tú lệ đoan trăng rồi. Ngươi cũng từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Vô Cứu đột nhiên phục hồi tinh thần lại là gật đầu, lại là lắc đầu, cười nói, Lương Khâu tử, ngươi cũng có mạo muội thời điểm, như thế không mời mà tới, cố tình làm ta sợ nhảy dựng a. Cam Thủy tử hai con ngươi lập lòe, má bên cạnh vậy mà bay qua một tia dáng hồng. Được phép đã bị khích lệ cùng ân cần thăm hỏi, không hiểu mất mát cũng tùy theo không còn sót lại chút gì. Không nói đến nỗi lòng xoắn suýt bao nhiêu. Một câu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, đủ để an ủi làn thu thủy, sử dụng cái kia sóng xanh tăng thêm vài phần say mê. Lương Khâu tử dáng tươi cười nhẹ nhõm, khe nói, tiểu tử ngươi, hay vẫn là cái này thối đức hạnh. Mà Vô Cứu rồi lại bất chấp nhiều lời, khoát tay nói, Lương Khâu đảo chủ, thứ cho ta lãnh đạm, sau đó nhận lỗi, Khương Huyền, ta lại hỏi ngươi, hắn nhìn hướng Khương Huyền, khó hiểu nói, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ đâu rồi, vì sao không có cùng nhau đến đây? Chỉ nghe Khương Huyền thở dài một tiếng, nói, lần này tiến về trước Nguyệt Lộc Sơn, cũng không nhìn thấy Nghiễm Sơn đại ca. Không có nhìn thấy Nghiễm Sơn. Vô Cứu lập tức nóng nảy, lớn tiếng quát lên, xảy ra chuyện gì? Khương Huyền chưa trả lời, Lương Khâu tử nói tiếp. An tâm một chút chớ vội, hãy nghe ta nói đến. Chương 960, phong cảnh gì tốt? Từ Lương Khâu Tử trong miệng được biết, Khương Huyền phản hồi Nguyệt Lộc Cốc, chụp một cái không, căn bản không thấy Vi Hợp cùng 12 giáp bạc bóng dáng. Hắn ngược lại tiến về trước Nguyệt Lộc Sơn, lại bị ngăn tại Lộc Thành bên ngoài. Bởi vì nhiều lần lọt vào quỷ tộc cùng yêu tộc quá nhiều, Nguyệt Lộc Sơn cùng với Lộc Thành sớm được trận pháp bao phủ, nghiêm cấm ngoại nhân bước vào nửa bước. Khương Huyền đành phải cho thấy thân phận, cũng chỉ mặt gọi tên muốn gặp Bách Kim các quái bá, hoặc Mục Nguyên, Ngả Phương Tử. Quái bá cùng Ngả Phương Tử ngược lại là hiện thân, rồi lại công bố Vi Hợp cùng Ngân Giáp Vệ trêu chọc yêu tộc, vì tránh né mầm thai vạ, từ Mục Nguyên mang theo trốn ra Nguyệt Lộc Cốc. Về phần đi phương nào, tức thì không được biết. Khương Huyền rất là ngoài ý muốn, cấp bách đối đãi hỏi thăm kỹ càng, mà quái bá cùng Ngả Phương Tử, vậy mà thái độ khác thường, không chỉ có đối với hắn cực kỳ lãnh đạm, hơn nữa không để cho hắn tiến vào Lộc Thành. Hắn lần nữa phản hồi Nguyệt Lộc Sơn, trông cậy vào có thể tìm được Vi Hợp cùng Ngân Giáp Vệ tung tích, lại phát hiện yêu tộc tung tích, thất kinh hắn đành phải vội vàng chạy trốn. Đang lúc hắn khổ nỗi bất đắc dĩ đang lúc, gặp Lương Khâu Tử ba người. Cũng là trùng hợp, Khương Huyền năm đó lưu lạc Huyền Minh Đảo, nhận ra Lương Khâu Tử cùng Cam Thủy Tử. Mà song phương cũng không phải là tình cờ gặp, nguyên lai trong đó có khác nguyên do. Lương Khâu Tử cầm nhà mình lai lịch cùng ý đồ đến, cùng với chân tướng, chi tiết báo cho biết Khương Huyền. Ngân Giáp Vệ đắc tội yêu tộc không giả, ra ngoài tránh né cũng không giả, mà quái bá cùng Ngả Phương Tử lại nói rồi lời nói dối. Bởi vì Vi Hợp cùng hắn 12 vị đại ca, liền trốn ở mấy ngàn dặm bên ngoài Ngân Thạch Cốc. Khương Huyền mừng rỡ không thôi, vội vã tiến về trước Ngân Thạch Cốc, lại bị Lương Khâu Tử ngăn lại, cũng được biết rồi trong đó ẩn tình. Nguyên lai Lương Khâu Tử là dối xương phản hồi Phi Lô Hải, lúc này mới ly khai Ngân Thạch Cốc. Như nếu không, chỉ sợ khó có thể chạy thoát. Nếu như Khương Huyền tùy tiện tiến đến, khó tránh khỏi gặp bất trắc. Mà hắn sở dĩ ly khai Ngân Thạch Cốc, chính là tìm kiếm Vô Cứu tung tích. Bởi vì chỉ có Vô Cứu mới có thể giúp đỡ Vi Hợp cùng Ngân Giáp Vệ thoát khỏi giam cầm. Khương Huyền không nên trì hoãn, vội vàng mang theo Lương Khâu Tử ba người chạy tới Bích Thủy Nhai, không biết làm sao đường xá xa xôi, quỷ yêu hai tộc hung hăng ngang ngược, mặc dù không hoàn toàn mượn nhờ trận pháp, qua lại hay vẫn là hao tổn đi hơn 4 tháng. Lương Khâu Tử thanh âm đàm thoại còn đang không nhanh không chậm vang lên. Trước sau ngọn nguồn, nói chung như thế. Trên vách núi trừ hắn ra bên ngoài, còn đứng lấy Vô Cứu, Cam Thủy Tử, Khương Huyền, cùng với Thang Ca. Nghe nói, Thang Ca đã xếp đặt Lương Khâu Tử vi sư, đã thành Huyền Minh đảo tứ đệ tử. Mà Tuân Vạn Tử cùng Bành Tô, từ khi đi vào Bích Thủy Hồ về sau, liền gánh vác thủ vệ chức trách, đã phản hồi riêng phần mình động phủ. Vô lão đệ, ta khuyên ngươi sớm cho kịp tiến về trước Ngân Thạch Cốc. Lương Khâu Tử nói đến chỗ này, hơi chậm lại nói tiếp, 12 ngân giáp vệ lai lịch, ta rõ ràng nhất bất quá. Đám kia hán tử, cực kỳ cường đại, đã có tu vi, càng là như hổ thêm cánh, tạm thời vừa thô mãng chân chết, ai không muốn nhận cho mình dùng đây. Vị kia Mục Đinh trưởng lão, cũng không phải là hời hợt thế hệ. Không biết làm sao ta cũng không hiểu biết người cùng giao tình của hắn, cho nên cũng không tiện nhiều lời. Vô Cứu hai tay chắp sau lưng, không nói tiếng nào, rồi lại sắc mặt rét run, trong ánh mắt lửa giận lập lòe. Hắn không thể không tức giận. Khương Huyền lặn lội đường xa, tốn thời gian 4 tháng, không chỉ có chạy không một chuyến, còn thiếu chút nữa gặp bất trắc. Cũng may mắn gặp đa mưu túc trí Lương Khâu Tử, nếu không hậu quả khó có thể tưởng tượng. Vô lão đệ, chậm thì có biến. Lương Khâu đảo chủ, ngươi nói là, của ta đám kia huynh đệ, bị giam cầm. Vô Cứu rốt cuộc lên tiếng, mà sắc mặt như trước cấm lãnh. Lương Khâu Tử nói, ta ly khai thời điểm, Mục Đinh lấy cớ phòng ngự cường địch, tại trong sơn cốc bố trí rồi trận pháp, còn có Mục Nguyên ngày đêm quản giáo, Vi Hợp cùng Ngân Giáp Vệ, mơ tưởng đi ra Ngân Thạch Cốc. Tốt một cái Mục Đinh, Mục trưởng lão. Vô Cứu đột nhiên để giọng to, cả giận nói, ta ý nghĩ cùng tình cũ, này mới khiến Vi Xuân Hoa dẫn người tìm nơi nương tựa Mục Nguyên. Ai ngờ cái kia Mục trưởng quay sau lưng, còn có một Mục Đinh, lại dám khi dễ huynh đệ của ta, hắn muốn như thế nào? Có người khẽ động ống tay áo của hắn, nhẹ giọng khuyên nhủ, Vô Cứu, bất giận. Là Cam Thủy Tử, trong lời nói lộ ra ân cần tình cảnh. Cách đó không xa đứng đấy Thang Ca, Thủy Trung tại lưu ý lấy sư tỷ cử động. Hắn ánh mắt thoáng nhìn, lặng lẽ túi đầu. Khương Huyền hợp thời nói ra, Vô tiên sinh, Lương Khâu tiền bối nói không kém, sớm cho kịp khởi hành, chậm thì có biến. Cái này, Vô Cứu rất muốn lập tức chạy tới Ngân Thạch Cốc, rồi lại chần chờ. Mà đang lúc hắn lưỡng nan đang lúc, lại có hai đạo nhân ảnh xẹt qua mặt hồ bay tới. Lâm Ngạn Hỉ, cùng Vi Xuân Hoa. Hai người phát hiện bên này động tĩnh, đến đây xem xét cuối cùng. Nhìn thấy Lương Khâu tử thầy cho ba người, không khỏi muốn lẫn nhau kết bạn một phen. Vì Xuân Hoa trải qua hơn một tháng bế quan, tu làm căn cơ củng cố, cũng hơi có tinh tiến, hôm nay tóc bạc mặt trẻ, rất là hoạt bát tỏa sáng. Nhưng không có nhìn thấy Vi Hợp cùng Nghiễm Sơn đợi 12 ngân giáp vệ, vội vàng hỏi thăm, đối đãi được biết ngọn nguồn về sau, cũng không khỏi nổi giận đùng đùng. Mà đã từng ăn nhờ ở đậu nén giận, làm cho nàng sớm có sở liệu, hôm nay bận tâm vô cứu gương mặt, cho nên không tiện phát tác, ngược lại khuyên. Nguyệt Lộc Cốc cũng tốt, Ngân Thạch Cốc cũng xong, đều có vài chục vạn dặm xa, không phải một ngày một trạm vạng liền đến. Huống chi ta cái vị kia sư điệt, tuy rằng tu vi bất lực, rồi lại xử sự khôn khéo, cũng tại của ta bảy mưu đặt kế sau sớm có đề phòng. Dù cho mục đinh giáp tâm bất lương, cũng tất nhiên sợ ném chuột vỡ bình. Việc đã đến nước này, không vội nhất thời. Nếu có thể trì hoãn mấy ngày, đương nhiên không thể tốt hơn, tạm thời nhìn. Lâm Ngạn Hỉ cũng đi theo khuyên bảo, cũng phất tay xuất ra một vật. Đúng là một chương năm thực dài huyền thiết dương cung, cánh tay kích thước cánh cung thư duỗi nghiêng triển, hình đồng nhất đối với sừng châu mà vận sức chờ phát động. Còn có tử kim luyện chế dây cung, cũng mơ hồ tản ra cấm chế chi uy. Cung thiết cung cùng nhau hiện ra còn có một chi đen nhánh mũi tên, lớn bằng ngón cái, dài 3 xích ngắn, đồng dạng có khắc quỷ dị phù văn. Bên trên côn thiết cung, Vô Cứu còn từ cân nhắc bất định, hai mắt sáng ngời. Hắn tự tay tiếp nhận thiết cung, sức nặng 10 phần, bệ bộn lại ngưng thần tưởng tận xem xét, nhịn không được liên tục gật đầu. Từ ngạn ngày, ngạn nhấp nháy luyện chế thiết cung, cùng chính thức bên trên côn thiết cung, có chỗ sai biệt, rồi lại ra chỉ cấm chế, rất có cải tiến, tựa hồ càng thêm bất phàm. Không biết uy lực như thế nào. Ta cầm Lâm ra, cùng với huyền linh môn nơi cất giấu huyền thiết cùng ngũ hành kim thạch toàn bộ đưa đến, cũng vẹn vẹn chỉ đủ luyện chế 3-5 cái thiết cung cùng mấy chục mũi tên, về phần tiến châu, càng là lớn phí công phu, cuối cùng uy lực thì như thế nào, mấy ngày nữa hoặc thấy rõ ràng. Đây cũng là Lâm Ngạn Hỉ khuyên bảo Vô Cứu, không nên vội vã khởi hành đi xa nguyên nhân, bởi vì ngạn ngày cùng ngạn nhấp nháy luyện chế thiết cung, tiến châu, đang lúc tình trạng nguy cấp. Nếu như vậy thôi, khó tránh khỏi thất bại trong gang tấc. Vô Cứu lại tiếp nhận mũi tên, thử dựng cung kéo dây cung. Bất quá là thoáng dùng sức, toàn bộ thiết cung cùng mũi tên lập tức phủ văn lập lòe. Hắn thuận thế nâng cung hướng lên trời, thiện tay buông ra dây cung. Chỉ nghe bờ ANGGG nổ vang, một đạo màu đen hào quang kích bắn đi, tùy theo gió rít gào thét mà vù vù không dứt. Trong nháy mắt, mũi tên nhanh đi mấy trăm trượng, dần dần uy lực còn lại hầu như không còn, lúc này mới lung la lung lay ngã xuống. Ân, ngược lại cũng không kém. Vô Cứu ngang đầu nhìn quanh, không cần thiết một lát, thò tay hư nhược chảo, cầm ngã xuống mũi tên nắm trong tay, cùng thiết cung cùng nhau trả Lâm Ngạn Hỉ, chợt lại cầm ra hai thanh màu đen trường đao đưa tới. Cái này hai thanh yêu đao, vì huyền thiết luyện chế, vốn nghĩ đến tiễn đưa cho huynh đệ của ta, hôm nay xem ra, thiết cung tác dụng càng lớn. Vô Cứu tán dương ngoài, lại lấy ra một cái nhẫn. Cái này hơn vạn khối linh thạch, lưu lại làm phụ trận, luyện khí sử dụng. Chư vị nếu có huyền thiết hoặc ngũ hành kim thạch, cũng không cần che giấu. Lấy ra đổi lấy thượng cổ phương pháp luyện chế thiết cung, có lời không bồi thường a. Kinh hắn vừa nói, Vi Xuân Hoa cùng Lương Khâu Tử cũng phân biệt xuất ra một cái nhẫn. Vi Xuân Hoa cũng thế mà thôi rồi, dù sao đi theo Vô Cứu nhiều năm. Mà Lương Khâu Tử cử động, khiến Vô Cứu có chút dự kiến, vị kia huyền minh đảo đảo chủ, đúng là đồng tâm hiệp lực tư thế. Lâm Ngạn Hỉ thu hồi thiết cung tiễn mũi tên cùng ba cái nhẫn, vui vẻ nói, không xuất ra nửa tháng, Tiến Châu nhất định có sở thành, Vô huynh đệ, chư vị đạo hữu. Xin lỗi không tiếp được. Hắn muốn hiệp trợ ngạn ngày, ngạn nhấp nháy luyện khí, thẳng đạp không mà đi. Việc đã đến nước này, Lương Khâu Tử không nói thêm lời, gật đầu nói, buổi tối mấy ngày, hoặc cũng không sao, Vô lao đệ, như thế nào thu xếp ta bốn người. Lặn lội đường xa mà đến, trên đường chờ đợi lo lắng, hắn cũng là mệt mỏi, thầm nghĩ nghỉ ngơi một phen. Một chút việc nhỏ, không cần tiên sinh quan tâm, chư vị, đi theo lão thần đến đây đi. Vi Xuân Hoa triệu hoán một tiếng, quay người bay ra vách núi. Lương Khâu Tử nhấc tay cáo tử. Khương Huyền mặc dù không có tìm được Vi Hợp cùng Nhiễm Sơn, rồi lại cũng không có một chuyến tay không, hắn hướng về phía Vô Cứu chắp tay, đi theo quay người lì khai. Mà Thang Ca rời đi đang lúc, lại nhịn không được quay đầu lại nói, sư tỷ, Vô tiên sinh, ngươi như thế nào nhận ra văn bối? Một khối ngọc bài bay tới, được hắn tự tay bắt lấy, nhìn xem phía trên làm cho khắc dấu hiệu cùng tục danh, ngạc nhiên, cơ tán nhân. Lúc trước Sơn Trang đệ tử, chính là Vô tiên sinh. Thang Ca, tạm thời hảo sinh nghỉ ngơi, để ngày sau, cùng ngươi trưởng quầy đoàn tụ. Vô Cứu mặt mỉm cười, đưa mắt nhìn Lương Khâu Tử, Khương Huyền cùng Thang Ca rời đi, mà hắn lời còn chưa dứt, lại kinh ngạc nói, Cam Thủy Tử. Cam Thủy Tử chưa cùng lấy sư phụ rời đi, mà là đứng ở trên vách núi, vẫn thần sắc vui vẻ, rồi lại nhìn chung quanh nói, Thang Ca, cùng đi sư tôn tạm thời đi. Nơi đây phong cảnh cái gì tốt, sư tỷ ta muốn thưởng ngoạn một chút. Ân. Vi Xuân Hoa mang theo Khương Huyền, Lương Khâu Tử, Thang Ca, chạy ngoài mấy chục dặm núi đảo bay đi. Mà Cam Thủy Tử vẫn như cũ hào hứng không giảm, tại trên vách núi bước chân đi thong thả, tựa hồ say mê hơn thế lúc giữa phong cảnh, trong khoảng thời gian ngắn lưu luyến quên về. Vô Cứu đi đến một bên ngồi xuống, không cho là đúng nói, phong cảnh cái gì tốt. Nơi đây ngươi lớn có thể bốn phía du lãm một phen, mấy trăm ngọn núi lâu rồi, đầy đủ ngươi chơi đùa mấy tháng lâu. Mà ta hết lần này tới lần khác ưa thích nơi này. Cam Thủy Tử thay đổi vòng eo, quay người đã đến phụ cận, tuy rằng hay vẫn là nam trang cách ăn mặc, mà thanh tú trên hai gò má rồi lại nhiều thêm vài phần tịnh lệ phong nhã, thực tế nàng thần thái lời nói lúc giữa, vậy mà hơn nhiều nữ nhi ra mới có vũ mị chi sắc. A, Vô Cứu quay đầu dò xét, hiếu kỳ nói, không thể tưởng được Cam Thủy Tử đạo hữu, lại có Nhạc Sơn vui cười thủy chi nha hứng. Gọi ta Thủy Tử. Thủy Tử đạo hữu. Hừ. Theo một tiếng tiểu hừ, mang theo mùi thơm ngát phong nhi đập vào mặt. Vô Cứu chuẩn bị không kịp, Cam Thủy Tử đã bên cạnh hắn ngồi xuống, chợt một đôi mắt ngưng mắt nhìn, nhu hòa thanh âm đàm thoại tái khởi. Vô Cứu, cái này nhiều năm qua, ngươi gặp bao nhiêu cực khổ, xông qua bao nhiêu hung hiểm, sao không nói cùng ta nghe? Hắc, không đáng giá nhắc tới. Vô Cứu thầm nghĩ tránh né, lại nhịn không được nhiều liếc mắt nhìn. Cam Thủy Tử cùng hắn cách xa nhau gang tấc, mặt mày thần sắc, một cái nhăn mày một nụ cười, rút cuộc rõ ràng bất quá. Hắn tử không để ý nữ tử này tướng mạo, hôm nay đột nhiên phát hiện, nếu như xem nhẹ nam trang cách ăn mặc, đối phương cũng chính là 25-6 tuổi bộ dáng, tạm thời ngũ quan thanh tú, trên mặt khí khái hào hùng, từ có một loại tươi mát thoát tục động lòng người phong nhã. Vô Cứu, từ khi ly khai Phi Lô Hải, ta liền không yên lòng. Nhu hòa thanh âm đàm thoại, lại một lần vang lên, nhưng thật giống như hơn nhiều không hiểu tình cảm, cùng mơ hồ e lệ chi ý. A, Vô Cứu nhịn không được trong lòng vừa loạn, cuống quýt ngồi nghiêm chỉnh. Mà Cam Thủy Tử thì là sóng mắt lưu chuyển, hơi hơi cúi đầu, trầm khẩu khí, nhẹ giọng lại nói, lần này đi xa, chẳng qua là vì ngươi mà đến. Vì ta mà đến. Vô Cứu lại là lung túng, lại là không liệu, thò tay con cái đầu, nói năng lộn xộn nói, ai nha, đại lao xa đấy, cần gì chứ? Cái này chính là duyên phận A. Hải thân đảo, U Minh giới, dưới mặt đất mặt trăng. Cùng chung hoạn nạn người, lại có mấy người đây. Còn có lệnh sư, Hoàng Nguyên Tử. Ân, ngươi cũng quả nhiên nhớ mãi không quên. Không. Trên vách núi, hai người kề vai sát cánh mà ngồi, một cái lời nói nhu hòa, kể ra lấy xoắn suýt không đi tình cảm, một cái vò đầu bức thai, đúng là xấu hổ bộ dáng bất an. Mà tiện bề lúc này, đột nhiên có thanh thúy cười tiếng vang lên. Hi hi, phong cảnh cái gì tốt, Vô Cứu công tử, tốt mãn nguyện A. Chương 961, công tử của ta. Một bạch đi bộ dáng, đạp gió dựng lên, đồng bền xuất hiện ở ngọn núi trên đỉnh. Cái kia theo gió man vũ tóc đen, tinh xảo như ngọc hai gò má, màu xanh lông mày như khói hai hàng lông mày, sóng ánh sáng doanh động con mắt, đều bị lộ ra thanh lệ tuyệt không tục phong nhã, mà nàng rảo hoạt trong tiếng cười, lại tựa hồ mang theo mơ hồ hoàng khí. Đẹp quá bộ dáng, ngươi là... Cam Thủy Tử hơi hơi ngạc nhiên, chậm rãi đứng dậy. Nàng tuy rằng cũng là nữ tử, tạm thời tướng mạo không tầm thường. Mà cái kia áo trắng nữ nhân xinh đẹp, chính là một loại không nhiễm trần thế tinh khiết, liền phảng phất mỹ ngọc thiên thành, lại coi như tiên tử trời giáng, làm cho nàng cũng nhịn không được nữa chịu tim đập thình thịch mà tối sinh vài phần ghen tị. Hi hi, vị này chính là Thủy Tử tỷ tỷ a, ngươi phương danh ta đã nghe đến vô số hồi, thế cho nên khó có thể nhập định, không thể không hiện thân gặp nhau đây. Ống tay áo phấp phới, mũi chân rơi xuống đất, đôi mắt sáng lập lòe, tiếng cười lại lên. Thủy Tử tỷ tỷ, ngươi vậy mà không biết ta là ai? Ta là Linh Nhi a. Chẳng lẽ tiểu tử này không cùng tỷ tỷ nhắc tới, khiếm khuyết đánh. Bạch y nữ tử, tự xưng Linh Nhi, tuy rằng chỉ có 16, 7 tuổi bộ dáng, mà quanh thân cao thấp, rồi lại tản ra điệu tiên cao nhân uy thế. Cam Thủy Tử chắp lên hai tay. Linh Nhi tiền bối. Hi hi, công tử không thích tục lễ, Linh Nhi cũng thế, gọi ta Linh Nhi là được. Linh Nhi chân thành đi tới, đi lại nhẹ nhàng, dáng người thức tha, áo trắng đồng bền, mái tóc như mây, toàn bộ người Nhi tựa như một đám kiểu diễm phong Nhi, làm cho người chịu nhìn chăm chú mà lại tim đập thình thịch. Mà nàng đột nhiên tới gần, kinh ngạc nói, mấy ngày không thấy, liền búi tóc lộn xộn, ngồi chớ động à. Cam Thủy Tử quay đầu nhìn lại, ngạc nhiên không thôi. Chỉ thấy Vô Cứu, vẫn như cũ khoanh chân ngồi, rồi lại nửa há miệng, trừng mắt hai mắt, si ngốc ngây ngốc bộ dáng. Chợt một đôi như ngọc bàn tay nhỏ bé, xuất ra cây lược gỗ, tháo xuống ngọc quan, lại vì hắn trải vướt búi tóc, rất là thành thạo mà lại tự nhiên mà vậy. Cái kia gọi là Linh Nhi tiên tử, vậy mà vì hắn sơ phát. Mà hắn vậy mà ngoan ngoãn nghe lời, ngồi bất động. Cam Thủy Tử đã là trợn mắt há hốc mồm. Thoáng qua giữa, luồng ghim thỏa đáng. Linh Nhi thu hồi cây lược gỗ, lui về phía sau một bước, túi người xuống, tự nhiên cười nói, hi, công tử của ta, Linh Nhi hầu hạ không chu toàn, chiếu cố nhiều hơn à. Vô Cứu rốt cuộc nhịn không được, cuống quýt đứng lên. Ngươi xuất quan. Ân, ta sợ bỏ qua nơi đây phong cảnh a. Ta là nói, hình dạng của ngươi. Ta vốn bộ dáng a, cũng là ngươi ưa thích bộ dáng a. Không là. Vô Cứu tựa hồ chống đỡ không được, quấn bách khó nhịn, vội hỏi, ngươi nếu như xuất quan, sẽ không dùng hộ pháp, ta tạm thời tiến về trước Lâm Ngạn Hỉ chỗ, xin lỗi không tiếp được. Lời còn chưa dứt, hắn vội vội vàng vàng, đạp không dựng lên, chật vật bỏ chạy. Vô Cứu, chờ ta. Thấy thế, Cam Thủy Tử liền muốn đuổi theo, mà cánh tay đã bị bắt chặt, liền nghe Linh Nhi vui mừng nói, ngươi tỷ muội ta, khó được gặp nhau, tạm thời trò chuyện nhi, cũng thân cận một chút. Ân. Ngồi. Hai nữ tử ngồi ở trên vách núi, tựa hồ rất thân nóng bộ dạng, rồi lại một cái cười nhẹ nhàng, một cái thần sắc tâm thần bất định, lại giống như tâm hệ một chỗ, lại không hẹn mà cùng nhìn về phía cái kia đang tại trốn hướng phương xa bóng người. Thủy Tử tỷ tỷ, ngươi cùng Vô Cứu quen biết đã bao lâu, giao tình như thế nào nha? A, ta cùng với hắn quen biết, đã đạt 10 nhiều năm, từng cùng chung hoạn nạn, trải qua gặp trắc trở. Tuy rằng chưa nói tới giao tình, thực sự hiểu nhau tương tích. Dĩ nhiên đã đến hiểu nhau tương tích tình trạng đâu rồi, không dễ a. Linh Nhi muội tử, ta xem ngươi tu vi cao cường, tuổi tác không lớn, cùng Vô Cứu quen biết thời gian ngắn ngủi, có lẽ không biết hắn bản tính là người. Hắn nếu là khi dễ ngươi, tỷ tỷ giúp ngươi chủ trì công bằng. Hi hi, đa tạ tỷ tỷ. Tên tiểu tử hư hỏng kia, thật sự khi dễ ta đâu rồi, còn nhớ rõ mấy chục năm trước, tại hắn nhà hậu hoa viên, hắn liền trêu đùa hí lộng ta. Mấy chục năm trước, nhà hắn hậu hoa viên. Đúng vậy à, Thần Châu hữu hùng quốc đô thành, phủ tướng quân hậu hoa viên, năm đó hắn hay vẫn là hào phú công tử, vừa bước vào tiên đồ. Ngươi cùng hắn? Ừ, ta cùng với hắn không có giao tình, cũng không có thể hiểu nhau tương tích, rồi lại phải giúp hắn sơ phát, lại đem ta cập kê năm đó, phụ thân tiễn đưa ngọc quan cho hắn. Ai, ta tựa như tỷ nữ bình thường, được hắn khi dễ đâu rồi, tỷ tỷ nên vì ta chủ trì công bằng a. Ta còn không biết sư tôn thu xếp như thế nào. Xin lỗi không tiếp được rồi, ai? Cam Thủy Tử cười lớn đứng dậy, vội vàng cáo từ rời đi. Ngăn không được thở dài một tiếng, không thể che hết gió thu buồn vô cớ. Tỷ tỷ, ngày khác lại tự a. Linh Nhi như cũng là đôi mắt sáng linh động, cười tươi như hoa, rồi lại khỏe miệng nít lên, tự nhủ, xú tiểu tử, vậy mà chạy thoát, có tật giật mình. Vô Cứu chạy thoát. Mặc dù cũng chật vật, thực sự hoảng hốt. Vị kia từng đã là xỉu nữ huynh đệ, khôi phục chân dung về sau. Liền đã đầy đủ xinh đẹp, mà nàng như trước giả trang thành nam trang, liền cũng thời gian dần trôi qua tập mãi thành thói quen. Ai ngờ nàng đột nhiên thay đổi một bộ áo trắng, thật không ngờ kinh diễm. Kia xinh đẹp dung nhan, hơn xa tại nàng dịch dung tiên nhi, dù cho cùng siêu nhiên tuyệt thế nguyệt tiên tử so sánh với, cũng không kịp nhiều khiến, có thể nói đều có các mỹ mạo, đều có các đích thực phong nhã. Mà huynh đệ, đã thành tiên tử, lại há lại chỉ có từng đó kinh diễm, quả thực làm cho người kinh ngạc không thôi a. Thực tế nàng thoại lý hữu thoại, câu nói có hàm ý khác, cái gì gọi là bỏ qua phong cảnh. Giống như được nàng bắt lấy nhược điểm, không trốn nữa đi, có trời mới biết nàng sẽ nói ra như thế nào trào phúng mà nói, tạm thời chạy là thượng sách. Vô Cứu tìm đến Lương Khâu tử chỗ ở, Vi Xuân Hoa đang tại phụng bồi Lương Khâu đảo chủ nói chuyện, cũng phân phó Khương Huyền cùng Thang Ca sáng lập động phủ. Hắn chào hỏi, vội vàng cáo tử, tiến về trước ngạn ngày, ngạn nhấp nháy động phủ, gặp được Lâm Ngạn Hỉ, xem xét rồi luyện khí tiến độ. Vứt bỏ vài câu dặn dò, sau đó tiếp tục tại Bích Thủy Hồ Thượng Du lay động, cũng từ Nam đến Bắc, từ Đông đến Tây, đi khắp rồi tuân vạn tử, bành tô đám người cư trú mỗi một cái động phủ. Mọi người đối với vô tiên sinh đến ân cần, rất là cảm phục. Bất chi bất giác, hoàng hôn mặt trời lặn, lại cảnh ban đêm hàng lâm, một vòng loan nguyệt bỏ buổi sáng. Ánh trăng lăn tăn trên mặt hồ, một đạo nhân ảnh lưỡng lự bất định. Dĩ nhiên cầm to như vậy Bích Thủy Hồ, dạo qua một vòng. Hôm nay cảnh ban đêm dần dần sâu sắc, cũng không thể tiếp tục du đãng đi xuống đi. Vô Cứu chần chờ một lát, chạy Bích Thủy Nhai bay đi. Chốc lát, không có ngọn núi ngăn cản, bốn phía trống trải, cảnh ban đêm yên tĩnh. Ngoài mấy chục dặm, trăm trượng ngọn núi vắng lặng đứng vững. Mà trong thần thức, dưới ánh trăng mông lung, có thể thấy được một bộ bạch y nhân bóng dáng ngồi một mình vách núi. Vô Cứu thấy rõ ràng, trong lòng tim đập mạnh một cú, vội vàng quay người, thích hợp gặp đêm gió thổi tới, có truyền âm triệu hoán. Công tử của ta, Linh Nhi đợi ngươi đã lâu. Chuyện gì nha? Có chuyện nói sao? A, Vô Cứu ở trên mặt hồ đánh cho xoay quanh, nhún nhún vai đầu, tựa hồ hồn không thèm để ý, tiếp tục bay về phía trước đi. Không cần thiết một lát, Bích Thủy Nhai đang ở trước mắt. Vô Cứu đồng bền rơi vào ngọn núi trên đỉnh, đùng vung vẩy tay áo, nhìn cũng không nhìn cái kia ngồi một mình bạch y nhân bóng dáng, vậy mà xoay người sang chỗ khác, nâng lên hai tay, tiếp theo ngẩng đầu trông về phía xa, khoan thai tự nói, ân, như vậy gió thu thu nguyệt, đẹp quá thay. Hắn tiêu sái cử chỉ, giống nhau thường ngày. Mà lời còn chưa dứt, thật sự có một trận gió nhi thổi tới, còn có mùi thơm ngắt gì, ân, cũng không phải là cam thủy tử cái chủng loại kia hạ hoa hương vị, mà là một loại ngọt ngào nhàn nhạt xử nữ mùi thơm của cơ thể, làm cho người không khỏi say mê trong đó. Vô Cứu ra vẻ không biết, đột nhiên lại nói, có chuyện nói đi. Chớ để động a, không nhúc nhích a. Ai ôi ba. Vô Cứu lô thai, đột nhiên bị một cái nhỏ tay nắm chặt, tạm thời rất có lực đạo, hiển nhiên là cố ý vi chi. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, cuốn quýt kêu to, đau a. Vung tay. Một cái bạch y nhân bóng dáng đụng vào trong ngực, lại như cũng dùng sức dắt lô thai, hầm hừ nói, tiểu tử, ngươi gặp sắc vong nghĩa, hát hoa ngắt cỏ, trông mặt mà bắt hình dòng, phong lưu thành tính. Ta hôm nay nếu không giáo huấn ngươi, ta cũng không phải là băng linh nhi. Hoan uổng. Vô Cứu không nên cưỡng ép dây rủa, vội vàng giải thích, thật sự hoan uổng, ngươi buông tay à, một đứa con gái nhà, sao tốt dã man như thế. Hừ, hoan uổng. Ta bế quan thời điểm, ngươi vậy mà cùng người đang đầu ta đỉnh đưa tình ý bảo. Ta lại không xuất quan, được ngươi tức giận đến tẩu hỏa nhập ma. Linh nhi xông lại nắm chặt Vô Cứu lô thai, không biết làm sao dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Nàng lại giẫm phải Vô Cứu mu bàn chân, bắt nữa lấy vào áo, lúc này mới có thể trên tay dùng sức, đồng nhiên phát hiện lẫn nhau thuận phải thật chặt, đột nhiên lui về sau đi, lại như cũ không buông tay, quát lên, tiểu tử, tới đây cho ta ngồi xuống. Ừ. Vô Cứu nghiêng cái đầu, được kéo đến trên vách núi, lỗ thai buông lỏng, lại bị xô đẩy một chút. Hắn thừa cơ ngồi xuống, bờ mông chưa ổn, gấp vội vươn tay che lỗ thai, để tránh lại bị thai bay vạ gió. Linh Nhi sau đó đã đến trước mặt, vẫn hùng hổ đạo. Nói, ngươi có phải hay không ưa thích cam thủy tử? Không có. Thật không có. Trời đất chứng giám. Vô Cứu bịt lấy lô thai, co lại cái đầu, lại là sợ hãi, lại là khuôn mặt người vô tội. Hi hi. Vừa rồi hay vẫn là dã man bá đạo Linh Nhi, đồng nhiên tràn ra lún đồng tiền mà mím môi vui lên, nhân thể quay người ngồi xuống, khéo hiểu lòng người nói, nữ nhân nào không có xuân đâu rồi, ngươi ưa thích cam thủy tử, cũng là nhân chi thường tình, bất quá đây. Vô Cứu từng có vết xe đổ. Không dám khinh thường, ánh mắt liếc xéo, lại muốn như thế nào? Ai nha, nếu như ngươi tâm địa bằng phẳng, liền nên không sợ hãi. Linh Nhi xoay người lại, thò tay bắt lấy người nào đó cánh tay xuống khẽ động, không kiêng nể gì cả cử chỉ, giống một cái bướng bỉnh hải tử. Vô Cứu đành phải buông cánh tay xuống, lại như cũ thần sắc đề phòng. Một trương sở sở động lòng người khuôn mặt nhỏ nhắn tiến đến trước mặt, thổ khí như lan nói, tiểu tử, mặc kệ ngươi ưa thích người nào một nữ nhân, đều muốn trước qua ta cửa ải này. Xen vào việc của người khác. Ta không nghe rõ. Nếu như ngươi không cho phép. Lặp lại lần nữa. Vô Cứu còn muốn tranh chấp, Linh Nhi đột nhiên cầm lấy cánh tay của hắn, chóp mũi cùng hắn đối với chóp mũi, một đôi mắt sáng trong tức giận càng là rõ ràng có thể thấy được. Hắn phát hiện không ổn, vội vàng sửa lời nói, ngươi nên biết được, ta tuy không phải chính nhân quân tử, mà nhiều năm qua trải qua vô số, chưa từng si mê với nhi nữ tình cảnh đây. Đôi mắt sáng lập lòe, lúng đồng tiền lại hiện. Linh Nhi vậy mà như chút được gánh nặng giống như mà thở phào một cái, vân chi giống như khí tức làm cho người say mê. Nàng cầm lấy người nào đó cánh tay, nhân thể ngồi xuống, nghiêng dựa đầu vai, nói khẽ, công tử của ta, về sau chớ để khi dễ Linh Nhi. Vô Cứu rồi lại cứng ngắc thân thể, nhìn không chớp mắt, mà dựa vào đầu vai mềm mại, thấm vào tim gan hương đỉnh chỉ hơi thở, lại làm hắn thần hồn mê loạn, có chút không biết làm thế nào. Bất quá, cái kia lộ ra cô đơn lời nói, ngược lại là rất cảm thấy thân thiết. Sau một lát, Linh Nhi bỗng nhiên đứng lên. Vô Cứu, ta dẫn ngươi đi Bích Thủy Cung. Chương 962, quên hết tất cả. Trong bóng đêm, hai đạo nhân ảnh bay xuống sườn núi. Bình tĩnh trên mặt hồ, vòng xoáy xuất hiện. Lập tức cửa đá mở ra, lại phanh đóng cửa. Một phương yên tĩnh mà vừa rộng mở huyệt động, hiện ra trước mắt. Cái này chính là Lệnh Tôn động phủ. Vô Cứu dừng bước chân, ngẩng đầu nhìn quanh. Ân. Đã trải qua một phen giày vò về sau. Linh Nhi dĩ nhiên khôi phục thái độ bình thường, nàng không còn là cái kia cổ quái tinh linh, tạm thời dã man bước đồng tiểu nha đầu, mà là một vị không nhiễm trần thế, tài trí lạnh nhạt bạch y tiên tử. Nàng thẳng đi về hướng huyệt động lúc lúc giữa ngọc bích đá giường, chân thành ngồi xuống, co lại hai đầu gối, lấy ra hai khối tinh thạch nắm trong tay, chợt hai mắt hơi khép mà ngực nhẹ nhàng phập phồng. Tại bên cạnh nàng cây mới lên, bày đặt một cái trống không bình ngọc. Đá giường qua, thì là một phương ngọc bình. To như vậy huyệt động bốn phía, cố gắng hết sức vì Thúy Ngọc xây. Lờ mờ có hồ nước rung động, xuyên thấu qua ngọc bích mơ hồ bóng dáng động. Linh Nhi, tu vi của ngươi. Vô Cứu ánh mắt xẹt qua bốn phía, nhìn về phía cái kia ngồi ở đá giường người trên nhi. Hắn cùng với Linh Nhi giữa, có một loại nói không hiểu tình cảm. Hơn 30 năm những mưa gió, vài lần tụ họp không tập trung ly hợp, khiến cho lẫn nhau giống như có huynh đệ bình thường tin cậy, huynh muội bình thường thân thiết, rồi lại thêm sinh tử ngưng kết tình nghĩa, cùng với khó có thể dứt bỏ lo lắng cùng hoạn nạn gần nhau an ý bất quá, lúc cái kia quen thuộc Linh Nhi, đã thành tuyệt thế động lòng người tiên tử, hắn đột nhiên không biết như thế nào đối mặt. Mà đối phương đột nhiên cho hắn càng quái, ngược lại làm cho rối ren hắn nhẹ nhàng thở ra. Không nói đến nguyên lai như thế nào, sau này như thế nào, Linh Nhi, chẳng qua là Linh Nhi. Tựa như hắn Vô Cứu, vĩnh viễn đều là cái kia từng đã là công tử, từng đã là vô tiên sinh. Hôm nay không hề ồn ào, song phương hòa hảo như lúc ban đầu. Rốt cuộc có thể nhìn một cái, lúc cách mấy tháng nàng, có gì biến hóa. Linh Nhi vẫn nhắm mắt điều tức, nói khẽ, ta đã uống 9 hạt huyền đan, bế quan hơn 5 tháng, vốn nên đạt được phụ thân 7, 8 phần truyền thừa, không biết làm sao căn cơ nông cạn, cơ duyên khiếm khuyết, dưới mắt vẹn vẹn tu đến 5 thành, cũng chính là địa tiên 8 tầng. Tạm thời lại bị ngươi nhiều phải tâm loạn mà bể bộn nhiều việc xuất quan, khiến cho cảnh giới không tăng ngược lại ngã. Vô Cứu phàn nàn nói, ai nha, hà tất vội vàng xuất quan đây. Hừ, cam thủy tử vạn dặm xa xôi, chỉ vì tìm ngươi mà đến, ta như ngồi yên không lý đến, ngươi sớm liền quên hết tất cả. Quên hết tất cả. Thật khó nghe. Ta ha có ngươi nói như vậy không chịu nổi. Vô Cứu mở ra hai tay, rất là người vô tội, chợt lắc đầu, nói, khó trách ngươi khí tức bất ổn. Lại là căn cơ nông cạn nguyên nhân. Mà 5 tháng lúc giữa, liền cầm tu vi tăng lên đến địa tiên 8 tầng. Địa tiên 8 tầng đâu rồi, chính là ta cũng mặc cảm. Chậc chậc, lệnh tôn thủ đoạn thật sự là xuất thần nhập hóa. Phụ thân pháp môn, có làm trái thiên đạo, sau này mấy trăm năm, tu vi của ta hoặc cầm dừng lại không tiến. Mấy trăm năm đâu rồi, vô cùng xa xôi, tạm thời chú ý dưới mắt, tự bảo vệ mình là đủ. Vô Cứu đến gần đá giường, xuất ra một cái nhẫn, ý bảo nói, ta cho ngươi lưu lại 2000 khối ngũ sát thạch, tạm thời giúp ngươi vượt qua cửa ải khó. Không cần. Linh Nhi véo pháp quyết, dưới người nàng đá giường đột nhiên vỡ ra một cái lỗ thủng, lập tức tinh quang lập lòe, nồng đậm tiên nguyên chi khí hơn người mà ra. Vô Cứu trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nói, ngũ sát thạch, nhiều như thế. Đá dưới giường phương hướng, là một cái che giấu huyệt động, tuy rằng chỉ vẹn vẹn có hơn trượng phạm vi, rồi lại phủ kín rồi ngũ sát thạch cùng linh thạch, chừng 2-3 vạn khối. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, đó là băng thiện tử suốt đời tích góp, chỉ vì lưu cho Linh Nhi tu luyện sử dụng. Linh Nhi nhìn về phía Vô Cứu, bất đắc dĩ nói, ta không thiếu ngũ sát thạch, thiếu chính là cảnh giới càng ngộ, mặc dù cũng cưỡng ép tu luyện phụ thân khẩu quyết, lại nhất thời khó có thể tìm hiểu viên mãn. Cái này, Vô Cứu đưa tay gãi cái cằm, trầm ngâm nói, cảnh giới càng ngộ, cùng cơ duyên tạo hóa có quan hệ. Ta có 2 thiên kinh văn, ngươi có thể tham khảo một chút. Linh Nhi cũng không suy nghĩ nhiều. Thúc giục nói, ngươi tạm thời cầm cái này ngũ sắc thạch cùng linh thạch thu. Tại nàng xem, Vô Cứu tu vi cảnh giới, cùng cha nàng cha băng thiện tử trên lệnh qua xa, cái gọi là kinh văn, thì như thế nào so ra mà vượt cửu chuyển huyền đan thuật huyền diệu đây. Còn đây là lệnh tôn lưu lại, không được. Cha ta truyền thừa, đều ở cửu chuyển huyền đan, ngũ sắc thạch đối với ta cũng không trọng dụng. Vô công bất thụ lộc A, vẫn là không ổn. Hừ, cha ta khôn nguyên giáp, băng ly đan, ngọc quan. Giá trị khó có thể đánh giá, ngươi cũng không vui vẻ được chi, hôm nay mấy khối tinh thạch, ngươi rồi lại làm bộ làm tịch. Tạm thời túi đầu tới đây. Làm gì? Néo lô thai. Linh Nhi ngồi ở trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn kéo căng lấy, thần sắc rụt rè, từ có một loại tuyệt thế lanh diễm, tạm thời lại chân thật đáng tin uy thế. Vô Cứu nhịn không được lui về phía sau một bước, trợn mắt nói, ồ, lại lật mặt á, sợ ngươi như thế nào? Mà lời tuy như thế, hắn hay vẫn là giơ lên tay khẽ vẫy, cầm dưới giường nơi cất giấu tinh thạch lấy đi hơn phân nửa, tự mình giải thích, lưu lại cho ngươi 3 thành, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hừ, tiểu tử thức thời. Linh Nhi khỏe miệng nít lên, thần sắc đắc ý, ống tay háo nhẹ phẩy, cầm còn lại tinh thạch thu về trong túi. Ân, nhà đầu điêu ngoa. Vô Cứu nhún nhún vai đầu, rồi lại bất luận đấu võ mồm, khuyên, ngươi lúc tính tu mấy ngày, điều trị một chút. Ta đang bế quan, liền phát hiện ngoài động ồn ào, ngươi muốn đi xa. Ân, mọi việc quấn thân A. Ngươi không cần theo giúp ta, đi đầu một bước. Chỉ cần nói lên chính sự, Linh Nhi liền khôi phục nàng cơ trí, tạm thời khéo hiểu lòng người bản tính. Buổi tối mấy ngày, liệu cũng không sao. Vô Cứu duỗi ra một ngón tay, làm sơ ngưng thần, trông cậy đầu toát ra một điểm hơi yếu hào quang, phân trần nói, còn đây là 2 thiên kinh văn, từ ta thần thức ngưng kết, miễn đi thác cấn rừng già, ngươi tạm thời tìm hiểu một chút, hoặc chỗ hữu dụng, lời còn chưa dứt, hắn đưa tay điểm hướng Linh Nhi mi tâm. Linh Nhi không có tranh né, mặc cho hào quang chui vào thức hải, chợt nhắm hai mắt lại, mà không qua một lát, kinh ngạc nói, đây là... Vô Cứu cong lên hai tay, đứng ở trước giường, nhìn về phía cách đó không xa Ngọc Bình, đi theo âm thanh nói, thiên hình phụ kinh, đến từ thượng cổ, có tái tạo mệnh hồn chi kỳ, có đạo là nhiều loại cảm ngộ, tạm thời xem trời làm đạo, lấy quản trời làm hành trình, cố gắng hết sức vậy. Nguyên Linh Kinh, đến từ dân gian. Hắn làm sơ nghĩ ký tư, lại nói tiếp, từng được man tử, ân, gió như một cái phàm tục trong người trẻ tuổi, xưng là Nguyên Linh Tâm Kinh, ta vì ngươi trích lục trong đó cảm ngộ thiên, vì tu hành chi sửa đổi tận gốc mà nói. Có mây, tu giả vì tâm, đăng người vì đi, tự nhiên tâm mới, bản thân một chút cũng không có, hành vi đổ bề ngoài, vì làm cho vô vi. Tạm thời cầm cả hai hợp nhất, dốc lòng phỏng đoán, hoặc đứng mà đốn ngộ, cũng chưa biết. Linh Nhi vẫn nhắm hai mắt, khó có thể tin nói, hai thiên kinh văn, nghiêm một kỳ, hỗ trợ lẫn nhau, ý nghĩa chính diệu nghĩa quán thông. Vô Cứu, không thể tưởng được ngươi cảnh giới tu hành cảm ngộ, như thế sâu. Hắc, thiên hạ này không có nhìn không ra đạo lý. Vô Cứu nói đơn giản, nhưng là bản thân cảm thụ. Bất kể là ai, chết qua vài lần, cái gì đều đã hiểu, cái gọi là đại triệt đại ngộ cũng không ngoài như vậy. Hắn đánh giá Ngọc Bình bên trên bức họa, ngoài ý muốn nói, đó chính là lệnh tôn, lệnh đường, cùng ngươi tỉ mội hai người. Ân. Linh Nhi đã đắm chìm tại thức hải kinh văn ở bên trong, ngưng thần tìm hiểu. Vô Cứu thì là nhìn chăm chú lên Ngọc Bình bên trên bức họa, im lặng thất thần. Chứng kiến cái kia ấm áp hình ảnh, liền không khỏi nhớ tới chính mình người một nhà. Sau một lát, hắn lắc đầu, quay người chạy đến chỗ đi đến. Vô Cứu. Linh Nhi có chỗ phát hiện, kêu một tiếng. Quay đầu thoáng nhìn, đúng gặp người Nhi ngồi một mình, thân ảnh cô đơn, một đôi mắt lộ ra không muốn thần sắc. Lẫn nhau ánh mắt đụng một cái, rất nhiều tâm tình đều ở không nói lời nào. Vô Cứu nói khẽ, an tâm tinh tu. Linh Nhi má bên cạnh lộ ra nhẹ nhàng cười cười, xuất ra cấm bài giơ lên vung tay lên. Vô Cứu nhấc chân đi về hướng mở ra cửa đá. Sau một lát, trên mặt hồ vòng xoáy biến mất. Hắn đạp không dựng lên, đồng bền rơi vào trên vách núi. Trăng sáng sao thưa, đêm thu tĩnh lặng. Vô Cứu vung lên vạt áo, khoanh chân mà ngồi, lật tay xuất ra một cái bạch ngọc bầu rượu, khoan thai thổi gió thu, phần thưởng lấy cảnh ban đêm, uống rượu. Tảng sáng thời gian, hắn vẫn như cũ ngồi tại nguyên chỗ, rồi lại một tay chống cằm, một tay mang theo bầu rượu, hai mắt nửa mở nửa khép. Hình dạng của hắn, như là tại đập vào ngủ gật, hay là theo tung bay suy nghĩ, đi cái kia xa xôi chân trời mà một mình lưỡng lự. Cho đến một đám hào quang xuyên qua trời cao mà đến, hắn đuôi lông mày hơi hơi run run. Phảng phất du đãng nỗi lòng đột nhiên trở về, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, thu hồi bầu rượu, lấy ra một tờ da thú, nhịn không được kinh ngạc một tiếng. Ai nha, ngược lại là đã quên hỏi thăm Linh Nhi, cái này da thú tác dụng, còn có ngũ nguyên thông thiên, phá toái hư không mà nói, lại vì sao ý. Vô huynh đệ, trên vách núi, toát ra một đạo tráng kiện thân ảnh. Vi thượng, cũng không còn lúc trước suy yếu mệt mỏi, mà là hai mắt sáng ngời, thần sắc tỏa sáng, đưa tay cử túc giữa, tản ra một loại cao thâm mạt chắc uy thế. Vi huynh. Vô Cứu thu hồi da thú, đứng dậy, cao thấp dò xét, kinh hỉ nói, địa tiên viên mãn. Ha ha. Vi thượng đi đến phụ cận, trên mặt dáng tươi cười, nhờ có huynh đệ lúc này hộ pháp, sử dụng ta có thể đủ an tâm bế quan, may mà thương thế khỏi hẳn, tu vi hơi có tiến thêm. Chẳng phải là nói, phi tiên cảnh giới ở trong tầm tay. Tu đến phi tiên cảnh giới, nói dễ vậy sao, cảnh giới, tu vi, cơ duyên, vận khí, thiếu một thứ cũng không được. Cũng là không nổi, ta hoặc có thể giúp chỉ điểm một chút. Huynh đệ ngươi. Ha ha. Vi thượng lắc đầu, cười nhạt một tiếng. Vô Cứu rồi lại tại nguyên chỗ dạo bước, khoảnh khắc, cầm ra một quả chỗ chống đồ giản, ngưng thần thác ấn về sau, lại lấy ra một cái nhẫn, ý bảo nói, còn đây là độ kiếp càng nộ, cùng 2.000 khối ngũ sát thạch, tạm thời chờ thời duyên cớ hàng lâm. Vi huynh nhất định có thể đã được như nguyện. Độ kiếp cảm ngộ. Vi thượng tiếp nhận ngọc giản cùng nhẫn, vẫn khuôn mặt hồ nghi. Cùng hắn nghĩ đến, dù cho Vô Cứu thần thông bách biến, thanh danh truyền xa, cũng không quá đáng có điệu tiên tầng 5 tu vi, rồi lại muốn chỉ điểm hắn cái này điệu tiên viên mãn cao thủ. Hắn trên miệng không nói, trong nội tâm rất là không cho là đúng. Ta năm đó tao ngộ thiên kiếp, cũng là may mắn. Phi tiên thiên kiếp. Ân, đúng là phi tiên cửu trọng thiên kiếp. A. Giống như Linh Nhi đã từng nói qua, ta ngược lại là đã quên. Vi thượng hơi ngẩn ra, vội vàng nhìn về phía trong tay ngọc giản. Hắn nhớ rõ Linh Nhi đã từng nói qua, người nào đó chém giết ngọc thần điện tế tự, chính là tại độ kiếp thời điểm. Mà có thể nên đón, cũng vượt qua thiên kiếp người, phóng nhãn thiên hạ, cũng là giải rác không có mấy. Hắc hắc. Vi thượng cầm ngọc giản cùng nhẫn thu hồi, hướng về phía Vô Cứu chắp tay, cũng không nhiều lời, ngược lại mang theo thân thiết giọng điệu hỏi, huynh đệ, ngươi đã thấy qua Linh Nhi. Vị này Linh Nhi sư huynh, mặc dù tâm cao khí ngạo, mọi thứ khó chịu tại trong lòng, nhưng mà làm thật sự. Đầu muốn cùng hắn chân thành đối đãi, ngược lại là rất dễ ở chung. Vô Cửu nhẹ gật đầu, nói ra, Linh Nhi căn cơ nông cạn, cưỡng ép tăng lên tu vi, khó tránh khỏi có chỗ không khỏe, tạm thời làm cho nàng tĩnh tu điều trị mấy ngày. Tiện bế lúc này, một đạo nhân ảnh từ đằng xa bay tới. Đúng là Bành Tô, thần sắc vội vàng. Chương 963, chân ngã tà niệm. Sau một lát, trên vách núi tụ tập một đám nhân ảnh. Ngoại trừ Vô Cứu, Vi Thượng, cùng với Bành Tô bên ngoài, còn có Vi Xuân Hoa, Khương Huyền, cùng Lương Khâu Tử thầy trò ba người. Vô Cứu khoát tay áo, ý bảo nói, Bành Tô, cùng chư vị lập lại lần nữa. Mọi người ngồi vây quanh cùng một chỗ, nghe Bành Tô nói ra. Ta cùng với Tuân Vạn Tử Động Phủ, ở vào chính bắc phương hướng ở ngoài ngàn dặm, Bích Thủy Hồ đồ vật hai đầu, để gặp bất chắc mà kịp thời ứng biến. Tối hôm qua nửa đêm thời gian, có người chống đỡ gần bên hồ. Ta hiện thân ngăn trở, lại là một đám chạy nạn tu tiên đồng đạo. Theo tất, đường cây, huyền lót, suối núi, cống lĩnh, đã chịu khổ quỷ tộc xâm nhập. Ma tứ địa khoảng cách này, bất quá 3 vạn trong xa. Nếu như quỷ tộc nam, chỉ sợ ta Bích Thủy Nhai khó thoát khỏi một kiếp. Đám kia tu sĩ đường vòng mà đi về sau, Lâm Ngạn Hỉ, Lâm Tiền Bối không nên lãnh đạm, mạng ta bẩm báo Vô Tiên Sinh. Vô Cứu trung tâm mà ngồi, bên trái là Vi Thượng, bên phải là Vi Xuân Hoa, Khương Huyền, đối diện là Lương Khâu Tử thầy trò cùng Bành Tô. Hắn không có lên tiếng, mà là nhìn về phía mọi người. Lúc trước hắn đã từ Bành Tô trong miệng, được biết rồi quỷ tộc hướng đi, sở dĩ tìm đến mấy vị đồng bạn, liền là vì thương thảo đối sách. Vi Thượng cái eo thẳng tắp, hai mắt hơi khép, hơi hơi hất cằm lên, thần sắc đạm mạc mà lại rụt rè. Địa tiên viên mãn cao thủ, đều có lỗi lạc không bày khí độ. Lương Khâu Tử thần sắc hơi ngạc nhiên, rồi lại thò tay vướt râu mà trầm ngâm không nói. Thang Ca lặng lẽ đánh giá sư tỷ của hắn, mà sư tỷ của hắn thì là nhìn về phía đối diện người nào đó, rồi lại thần sắc tránh né, không tập trung bộ dạng. Khương Huyền ngược lại là không có cố kỵ, lên tiếng nói, ai nha, quỷ tộc vậy mà đi vào như thế hoang vắng chi địa, ta và ngươi tiến về trước ngân thạch lốc, chẳng phải bị ngăn trở. Hắn nhớ kỹ Vi Hợp cùng 12 ngân giáp vệ an nguy, thầm nghị sớm ngày chạy tới ngân thạch lốc. Vi Xuân Hoa cũng là không yên lòng, nói ra, quỷ tộc tuy hung hăng ngang ngược, mà mượn nhờ trên đường sớm đã bố trí truyền tống trận, hoặc cũng không sao, rồi lại trì hoãn không được, Vô Tiên Sinh. Vô Cứu còn không có lên tiếng. Lương Khâu Tử trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi, Bành Tô, ngươi làm cho tìm hiểu tin tức, có lẽ là thật. Lại không biết đường cây, huyền lót tứ địa, có không quỷ vu đại vu xuất hiện đây. Không đợi trả lời, hắn tử chú ý phân trần nói, mọi người đều biết, người trong quỷ tộc, bởi vì tu vi bất đồng mà mạnh yếu khác nhau. Trong đó ngũ mệnh, lục mệnh quỷ vu, cùng điệu tiên tương tự, mặc dù cũng cường đại, còn nhưng đối với phó. Mà quỷ vu phía trên, lại có đại vu cùng vũ lão, có thể so với phi tiên, thiên tiên bình thường tồn tại, chính là Ngọc Thần Điện tế tự cũng muốn sợ 2-3 phần. Bành Tô lắc đầu, bất đắc dĩ nói, có quan hệ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, đám kia trốn chết tu sĩ cũng nói không rõ ràng, cho nên, vạn bối cũng không thể nào biết được. Quỷ tộc đại vu thần thông, có bài sơn đảo hải khả năng, Vô Lao đệ, ta và ngươi thế nhưng là tận mắt nhìn thấy a. Lương Khâu Tử làm cho nhắc tới chính là một kiện chuyện cũ, năm đó quỷ tộc vây công Phi Lô Hải Địa Minh Đảo, từng thi triển ra bài sơn đảo hải đại thần thông, trực tiếp phá hủy Địa Minh Đảo trận pháp. Mà lúc đó, hắn cùng với Vô Cứu đều tại ở trên đảo, từng tận mắt nhìn thấy rồi quỷ tộc cường đại. Hắn hơi chậm lại, lại nói, theo ý ta, rời xa nơi đây thì tốt hơn. Khương Huyền, Vi Xuân Hoa, cùng với Lương Khâu Tử, đều là muốn rời khỏi Bích Thủy Nhai, để tránh gặp được quỷ tộc mà gặp bất trắc. Vô Cứu nhíu mày, lên tiếng hỏi, Bành Tô, ngươi cùng Lâm huynh ý như thế nào? Bành Tô đáp, ta cùng với Lâm tiền bối, cùng với chư vị huynh đệ, có tâm trục xuất quỷ tộc, báo thù rửa hận, không biết làm sao Lâm tiền bối bên trên Côn Thiết Cung, chưa luyện thành. Đi con đường nào, toàn bộ bằng Vô Tiên Sinh quyết đoán. Vô Cứu lại hỏi, Vi huynh, ngươi thì sao? Vi Thượng mí mắt vừa nhấc, thản nhiên nói, nếu như Linh Nhi lúc này, ta không sẽ rời đi nửa bước. Vô Cứu nhẹ gật đầu, vẫn như cũ từ chối cho ý kiến. Hắn chiêu nạp rồi một đám cao thủ, chỉ vì đối phó yêu tộc cùng quỷ tộc. Mà hôm nay quỷ tộc liền tại 3 vạn trong bên ngoài, tuy thời đều muốn bước đến tận cửa. Mà lên Côn Thiết Cung, chưa luyện thành, Linh Nhi bể bộn nhiều việc tu luyện, nhất thời khó có thể rời đi. Tại phía xa Ngân Thạch Cốc các huynh đệ, lại sinh tử chưa biết. Dưới mắt đến tột cùng là chiến, hay vẫn là trốn, quả thực khiến hắn khó có thể lựa chọn. Bởi vì hắn không còn là một người, mà là mang theo một đám đồng bọn. Vô Tiên Sinh. Vô lão đệ. Vô Cứu đưa tay cắt ngang Vi Xuân Hoa cùng Lương Khâu Tử, trầm tĩnh nói, ngay hôm đó lên, Vi huynh, lão tỷ tỷ, Khương Huyền, Lương Khâu đảo chủ thầy trò, cùng ngạn ngày, ngạn nhấp nháy, lưu thủ Bích Thủy Nhai. Ta mang theo Bành Tô, Tuân Vạn Tử 5 người, Lâm Ngạn Hỉ mang theo hắn 4 vị đệ tử, chia đồ vật hai đường, như vậy hướng bắc càn quét mà đi. Nếu như gặp phải Quỷ Khâu, Quỷ Xích đợi đại vụ, từ ta đối phó, nếu như ta đi hướng không rõ, ngày sau tiện bể ngân thạch cốc gặp mặt. Hắn muốn cùng Lâm Ngạn Hỉ đợi 10 người, tiến đến càn quét quỷ tộc, mà nhưng có bất chắc, hắn liền cầm một mình đối mặt quỷ tộc cao nhân. Thiên sinh, huynh đệ, vô lão đệ, có hay không cân nhắc một ít? Vô Cứu, người hà tất cậy mạnh? Vi Xuân Hoa cùng Vi Thượng, Lương Khâu Tử, nhao nhao khuyên bảo ngăn trở. Bởi vì lần đi hung hiểm khó lường, họa phúc khó liệu. Được phép quan tâm tình thiết, Cam Thủy Tử cũng nhịn không được nữa lên tiếng, rồi lại vội vàng túi đầu, bối rối mà tóm rắt nấp trong tay háo 10 ngón. Tựa hồ lại hối hận vừa hận, mà lại tự trách không thôi. Mà Vô Cứu chỉ cần là quyết định chủ ý, cũng không sửa đổi. Hắn phất tay háo đứng dậy, hướng về phía dưới chân Bích Thủy Nhai thoáng ngưng mắt nhìn, chật chắp tay, nhẹ nhõm cười nói, chư vị, ngày khác gặp lại. Bành Tô, ta và ngươi đi. Mọi người vội vàng đứng dậy đưa tiễn, mà hai đạo nhân ảnh đã vội vã mà đi. Vi Xuân Hoa vung lên bên thai tóc trắng, khe nói, hừ, hắn liền là ưa thích chuyên quyền độc đoán. Lương Khâu Tử nhẹ gật đầu. Tràn đầy cảm xúc nói, ân, mặc dù cũng độc đoán, rồi lại mưu định sâu động, bất quá. Hắn hay vẫn là trước sau như một gan lớn rất nhiều. Vi Thượng nắm tay cổ tay, chuyển động quyền đầu, hình như có không cam lòng, lẩm bẩm, nếu không có bận tâm Linh Nhi, bản thân lại há chịu cố thủ tại chỗ. Mà Cam Thủy Tử nhìn chăm chú lên cái kia dần dần đi xa dần bóng người, trong lòng một hồi thất lạc. Thiên hạ này to lớn, như thế tiêu sái đi theo tính, bướng bỉnh không bầy, còn có gan, có nhận thức người, lại có mấy người. Bành Tô, báo cho biết Lâm Huỳnh, triệu tập các huynh đệ, ta sau đó liền tới. Xét qua mặt hồ hai đạo nhân ảnh đột nhiên tách ra, một cái tiếp tục đi về phía trước, một cái rơi trong hồ trên ngọn núi. Ngắn ngủn mấy tháng, đỉnh núi vỡ đá, cùng bổ chém dấu vết, đã bị cỏ dại bao trùm, mà từng đã là cửa động, ngược lại là vẫn như cũ bắt mắt. Vô Cứu vung tay háo triệt hồi cấm chế, nhấc chân đi vào sơn động. Âm u trong động, trông chất một tầng dày đặc tinh thạch mảnh vụn, tràn ngập tiên nguyên chi khí lúc lúc giữa. Ngồi một cái cởi chuồng màu vàng tiểu nhân, nhìn thấy Vô Cứu, hắn cầm lấy một cái nhẫn lăng không bay lên, hừ hừ nói, một lần nữa cho ta một tháng, tu đến địa tiên tầng 4 không khó. Quỷ tộc trước mắt, sao có nhàn hạ từ ngươi tu luyện? Ngươi đi ứng phó chính là, chớ để phiên ta. Vô Cứu hơi ngẩn ra, kinh ngạc nói, ngươi là nguyên thần của ta phân thân, lẫn nhau khó có thể rời xa, nếu không mất đi thân thể che chở, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Màu vàng hình người nhỏ, chính là nguyên thần của hắn phân thân, cầm lấy nhẫn. Ở trước mặt hắn ba thước xa xa đạp không xoay quanh, lại mang theo khuôn mặt yêu tà chi sắc cười nói, hắc, ta lại tố thân thể. A, về sau ta chính là Vô Cứu, thay ngươi lấy cái ba vợ bốn nàng hầu, cao chỗ ở đại viện. Đùng. Vô Cứu manh liệt vung ra tay háo, hình người nhỏ lập tức biến mất vô tung. Ngưng thần nội thị, trong khí hải, cầu vồng vờn quanh giữa, hai cái màu vàng tiểu nhân uốn éo đánh một đoàn. Khoảnh khắc, còn sót lại một người, khoanh chân mà ngồi. Hai đầu lông mày mang theo mơ hồ nghiêm nghị chính khí. Hắc, vật nhỏ, lại vọng tưởng thay thế bổn tôn. Bất quá, như hắn bình thường, cũng là thông khoái. Nếu không cái kia đã mất đi mộng tưởng, năm nào tháng nào mới có thể trở về. Vô Cứu nết miệng mỉm cười, quay người đi ra sơn động. Cùng hắn nói là hai cái nguyên thần đọ sức, không bằng nói là hai loại ý niệm xung đột. Về phần bao nhiêu cái mới là thật ta, bao nhiêu cái phương vị ta niệm, nói thật, hắn cũng cảm thấy mê mang. Chốc lát. Đến bên hồ, Lâm Ngạn Hỉ cùng hắn môn hạ đệ tử, Hải Nguyên, Dung Nữ, Phong Loan, Phong Tùng, cùng với Bành Tô, Tuân Vạn Tử, Mạo Huy, Kim Đại Tử, Vương Phu Tử, tổng cộng 10 người, đã tới trước một bước. Hải Nguyên cùng Dung Nữ, chính là một đôi đạo lữ, trung niên quan cảnh, nhân tiên 7-8 tầng tu vi, Phong Loan cùng Phong Tùng, chính là một đôi đồng tộc huynh đệ, hơn 30 tuổi bộ dáng, nhân tiên 4, tầng 5 tu vi. Bành Tô cùng Tuân Vạn Tử, thông minh tháo vát, Mạo Huy cùng Kim Đại Tử. Thân hình cao lớn, vương phu tử, gầy văn nhược, mà vô luận lẫn nhau, đều là tiên nhân tầng 7 trở lên cao thủ. Mọi người gom lại một chỗ, lại cộng lại một phen. Sau một lát, đạt thành nhất trí. Lâm Ngạn Hỉ lưu lại mấy miếng truyền âm phủ, cùng một miếng thắc có truyền tống trận đồ giản, mang theo 4 vị đệ tử hướng đông mà đi. Vô Cứu mang theo Bành Tô, Tuân Vạn Tử 5 người, hướng tây mà đi. Đối đại song phương cách xa nhau ngàn dặm về sau, ngược lại hướng bắc. Liên tiếp mấy ngày, trên đường cũng không dị thường. Ngược lại là gặp phải mấy bầy tu sĩ, thực sự hỏi không ra cái nguyên cớ. từng cái một kinh hoàng chi nhân, căn bản không có nhìn thấy quỷ tộc bóng dáng liền vội vàng bước lên đường chạy trốn. Quỷ tộc hung hăng ngang ngược, cũng bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. 7 ngày sau, hoàng hôn, một nhóm 6 người, xuyên qua rừng rậm, lại lật xuyên núi cương vị, dần dần chậm dần thế đi. Hơn 10 dặm xa bên ngoài, là cái sơn cốc, có đại đạo nối ngang đông tây. Đại đạo cánh bắc, có một chiếm diện tích vài dặm, suối nước vờn quanh khe núi. Khe núi lên, phong xá trang trịt, còn có thập tự đường đi tung hoành ở giữa. Vô tiên sinh, cái kia hẳn là đường mục trấn. 7 ngày, đuổi đến hơn 3 vạn dặm, theo đồ giản làm cho bày ra, có lẽ không kém. Tuân Vạn Tử cùng Bành Tô xuất ra đồ giản xem xét, Mã Huy, Kim Đại Tử cùng ông Phu Tử thì là nghi hoặc khó hiểu. Trên thị trấn không gặp người khói lửa. Theo tất, nơi đây đã bị quỷ tộc tai họa. Khó trách như thế, có hay không nghỉ trọ một đêm. Đến nay không thấy hung hiểm, quỷ tộc có lẽ cũng không đi về phía nam. A, có hay không liền phản hồi Bích Thủy Nhai. Tạm thời nghe tiên sinh phân phó. 5 người hướng về phía trước nhìn ra xa một lát, quay đầu nhìn về phía Vô Cứu. Mà Vô Cứu đồng dạng là vẻ mặt hồ đồ, nói ra, Lâm Ngạn Hỉ trên đường cũng có chút thuận lợi, ngày mai liền đến suối núi trấn. Nếu như quỷ tộc thay nơi đi, ta ngược lại là tình nguyện một chuyến tay không. Hắn cùng với Lâm Ngạn Hỉ cũng có lấy cường đại thần thức, chỉ cần bay tại không trung, liền có thể phát hiện ở ngoài ngàn dặm đối phương động tĩnh. Cho nên lẫn nhau mỗi ngày đều muốn liên lạc vài lần, để gặp bất chắc mà có chỗ chiếu ứng. Tạm thời đi trên thị trấn nghỉ ngơi, ngày mai đi thêm tính toán. Vô Cứu gặp sắc trời đã tối, hắn giơ lên vung tay lên, tiếp tục bay về phía trước đi. Tuân Vạn Tử đám người cũng trở nên dễ dàng hơn, đạp trên kiếm quang theo sát phía sau. Không cần thiết một lát, thị trấn nhỏ ngay tại phụ cận. Lúc này, cảnh ban đêm bốn hợp. Một vòng minh nguyệt leo lên núi đầu, toàn bộ thôn trấn bao phủ tại nhàn nhạt ánh trăng phía dưới. Mà trên đường phố cũng không thiêu sát kiếp lướt dấu vết, cũng không có tưởng đổ tai nạn cảnh tượng, rồi lại mọi nhà đóng cửa, lộ ra dị thường yên tĩnh mà lại quỷ dị. Vô Cứu làm sơ xoay quanh, mang theo 5 vị đồng bọn rơi vào thị trấn nhỏ thập tự trên đường phố. Mà liền tại rơi xuống đất lập tức, một hồi thấu xương hàn phong xảy ra bất ngờ. Chương 964, đường một gặp nạn. Thở ra, hàn phong đập vào mặt, ở bên cạnh đập vào xoay tròn, mang theo nước nở nghẹn ngào âm thanh, lại xoáy lên từng đạo bụi mù, xét qua bàn đá xanh đường đi đột nhiên mà đi. 6 người đều vì tiên đạo trong cao thủ, có linh lực hộ thể, mà bất kể là Vô Cứu, hay vẫn là Tuân Vạn Tử cùng mấy vị đồng bọn, đều là trong lòng dùng mình. Một vòng trắng bệnh minh nguyệt, nghiêng treo chân trời. Nước nở nghẹn ngào tiếng gió, vẫn còn tại mơ hồ tiếng vọng. Mà thanh tịch trên đường phố, tựa hồ cũng không dị thường. Chẳng qua là hai bên đường phố trạch viện cùng phong bỏ, hơn nhiều một tầng nhàn nhạt sương mù, thúc giục thần thức nhìn lại, nhất thời vậy mà xem không rõ ràng. Tuân Vạn Tử cùng mọi người thay đổi cái ánh mắt, chạy cách đó không xa một cái tiểu viện đi đến. Tiểu viện, thấp bé đơn sơ, cửa sân, cũ nát không chịu nổi. Tuân Vạn Tử đi tới cửa trước, dừng bước lại, thêm chút xem xét, đưa tay chém ra một đạo kiếm quang. Dầm ào ào một tiếng, cụ nát cánh cửa như là gỗ mục nổ nát vụn. Tùy theo một đoàn xương mù ngược lại cuốn mà ra, hơi lạnh thấu xương càng thêm đậm đặc thêm vài phần. Tuân Vạn Tử là sớm có phòng bị, vội vàng lách mình lui về phía sau mà kiên quyết ngoi lên nhảy lên lên. Treo trên bầu trời mấy trượng, nho nhỏ sân nhỏ thu hết vào mắt. Mà ngoại trừ bao phủ xương mù, vẫn như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. Đầu cho là vô cùng cẩn thận, dẫn đến sợ bóng sợ gió một cuộc. Tuân Vạn Tử lắc đầu, tự rêu nói, chớ nói bóng người, quỷ ảnh cũng không thấy một cái. Bành Tô cùng mấy vị đồng bạn cũng đi theo nhẹ nhõm xuống. Ha ha, quỷ tộc đột kích, trên thị trấn, sớm đã chạy trốn. Đã như vậy, an tâm nghỉ ngơi một đêm. Nói không kém, ngày mai cùng Lâm Tiền Bối gặp mặt, liền quay lại. Tuân huynh, tạm thời tìm một chỗ. Không được tự tiện làm việc. Vô tiên sinh. Mọi người mấy ngày liền chạy đi, chờ đợi lo lắng, rất là mỏi mệt, thầm nghĩ tìm một chỗ nghỉ ngơi. Ai ngờ lại bị ngăn lại, riêng phần mình theo tiếng xem ra. Vô Cứu một mình đứng ở một bên, nhắc nhở, chư vị làm cho tu luyện trận pháp, chỉ có 5 người liên thủ, phàm trần có thể hiện ra uy lực, nếu không cầm không chịu nổi một kích. Cho nên lẫn nhau giữa không được rời xa, nhớ lấy. Hắn mặc dù là hiền hòa, ưa thích nói giỡn, mà nói cùng chính sự, làm mất đi nghiêm túc. Mọi người hiểu ý, nhấc tay đồng ý. Tuân Vạn Tử tuân theo phân phó, từ giữa không trung đồng bền rơi xuống, mà trong lúc vô tình ngẩng đầu thoáng nhìn, kinh ngạc nói. Cái đó là... Tuân huynh, có gì phát hiện? Chẳng lẽ quỷ tộc đột kích? Tuân Vạn Tử sau khi rơi xuống đất, không kịp phân trần, giơ lên vung tay lên, vội vàng nói, vô tiên sinh, chư vị huynh đệ, bên này. Mọi người không rõ ràng cho lắm, thuận theo đi phía trước. Men theo đường đi hướng bắc, không bao lâu liền đã đến khe núi một bên khác, lại lượn quanh qua góc phố phong ốc, là mảng lớn đất trũng cùng núi rừng. Một cái chiếm diện tích tầm hơn 10 trượng sân nhỏ, đứng sừng sững tại đất trống giữa, rồi lại ngọn đèn dầu lập lòe, bóng người lắc lư. Tạm thời nhìn. Ồ, vì sao lại có người đâu? Trước đây không hề có động tĩnh gì. Quỷ tộc. Cái kia quần áo và trang sức, ngũ quan tướng mạo, rõ ràng là tu sĩ. Mọi người dừng bước chân, hai mặt nhìn nhau. Đến thời điểm, danh mạch ra, toàn bộ đường mục trấn cũng không nhìn thấy nửa cái bóng người. Mà giờ này khắc này, cái kia trang viện trước cửa đèn lồng, ra ra vào bóng người, nghiễm nhiên tựa như người bình thường nhà cảnh tượng. Vô tiên sinh. Tuân vạn tử cùng các huynh đệ không biết làm sao, đành phải cầu trợ ở chuyến này duy nhất tiền bối, cũng là mọi người người tâm phúc, vô tiên sinh. Vô cứu cũng là rất là ngoài ý muốn, rồi lại không cần nghĩ ngợi nói, lui. Mà tiện bề lúc này, có người dương giọng kêu. Đêm nay trăng sáng phong thanh, lại gặp đường phủ sinh con trai vui mừng, cho mời chư vị cao nhân nhập phủ uống chén nước rượu, đường mộ cầm không thắng vinh quang, ha ha. Trang viên trước cửa, đứng đấy một vị lão giả, hướng về phía bên này chắp tay thăm hỏi, lộ ra có chút chân thành hiếu khách. Vô tiên sinh, mọi người tiến thôi không được, lại hầu nghi không thôi. Vô cứu đang phải ly khai cái này cổ quái thị trấn nhỏ, lại không nghĩ có người mời uống rượu. Hắn xoay người lại, đuôi lông mày nhảy lên. Đặt chân chỗ, cùng trang viện vẹn vẹn cách hơn 20 trượng, trống trải trên đường phố, hắn cùng với 5 vị đồng bạn cực kỳ bắt mắt. Hắn chần chờ một lát, lạnh lùng trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đã vì sinh con trai vui mừng, há lại cho bỏ qua. Vô cứu đột nhiên sửa lại ý niệm, chạy trang viện đi tới. Tuân vạn tử tựa hồ ngầm hiểu, cũng không chất vấn, thu hồi phi kiếm, cùng mấy vị huynh đệ theo đuôi phía sau. Thoáng qua giữa, đã đến trang viên trước cửa. Trên cửa viện hoành phi, thật đúng là có khắc đường phủ hai chữ. Mở rộng đại môn trên bậc thang, đứng đấy một cái 5-60 tuổi lão giả, áo vải, kéo búi tóc, râu tóc sáng trắng, cái đầu khỏe mạnh, cũng mơ hồ tản ra chút cơ uy thế, hiển nhiên là vị người trong tiên đạo. Mà lão giả bên cạnh, mặt khác đứng đấy một cái tuổi già nam tử, còn xuống gầy yếu, nhìn không ra chút nào uy thế, như là vị phàm tục người hầu. Ha ha, khó được mấy vị cao nhân đại giá quang lâm. Lão giả khuôn mặt tươi cười đón chào, chắp tay thi lễ, chợt lại tránh ra một bước, ý bảo nói, mời. Hắc hắc, đa tạ thịnh tình có lời mời. Vô cứu nhấc tay hoàn lễ, nhưng lại không vội vàng bước lên thềm đá, mà là xung quanh dạo bước, tán dương, ân, quả nhiên là gặp việc vui tinh thần thoải mái, đường ra chủ khí sắc không tệ ôi bốn. Tuân vạn tử cùng bốn vị huynh đệ nhìn nhau im lặng. Vị kia đường ra chủ tuy rằng trên mặt mang cười, rồi lại dáng tươi cười cứng ngắc, sắc mặt xanh trắng, càng giống là bệnh nặng quấn thân chi nhân. Mà hắn cũng không để ý vô tiên sinh lấy lòng, mà là nhìn chằm chằm vào đối phương di động bước chân, tựa hồ đều muốn tìm cái gì, rồi lại không thu hoạch được gì. Chư vị huynh đệ, tạm thời lấy chén rượu mừng, dính dính không khí vui mừng, hắc. Vô cứu vung lên vào áo, chậm rãi bước lên thềm đá, không quên hướng về phía đường ra chủ mỉm cười thăm hỏi, lại hướng về phía đối phương bên cạnh người hầu tìm đến đi thật sâu thoáng nhìn, lúc này mới nhấc chân bước vào cửa sân. Tuân vạn tử cùng bốn vị đồng bọn, theo sát lấy vô tiên sinh, mà liền tại xuyên qua cửa sân lập tức, tựa hồ có không hiểu hàn ý bức bách mà đến. Thực tế cửa sân hai bên trắng đèn lồng, không hề không khí vui mừng đáng nói, ngược lại bằng thêm vài phần âm trầm, làm lòng người thần bất an. Mà vào rồi sân nhỏ về sau, vô cứu cùng tuân vạn tử năm người đều là khẽ giật mình. Ngoài viện tuy rằng quận cũ ẽ, trong nội viện nhưng là một cái khác lần tình cảnh. Rộng rãi trong đình viện, xếp đặt hơn 10 tờ bàn gỗ, ngồi hơn 10 người nam nữ. Đều vì tu sĩ bộ dáng, riêng phần mình tản ra chúc cơ, hoặc nhân uy thế, như là đến đây chúc mừng khách và bạn, rồi lại giữ im lặng, từng cái một thần sắc đạm mạc. Bốn phía mái nhà cong xuống, treo một vòng trắng đèn lồng. Mà từng đã là minh nguyệt, không thấy, chỉ có mông lung sương mù, bao phủ tại đỉnh viện phía trên. Khách quý, mời ngồi. Cong xuống thân ảnh đi tới, thò tay chỉ hướng một trường không đưa bàn gỗ. Là vị kia gầy yếu già mua người hầu, lời nói trầm thấp, phun ra bốn chữ về sau. Yên lặng xuyên qua đình viện mà đi. Vô cứu đi đến trước bàn, nhìn quanh. Chỗ bàn gỗ bốn phía, vẹn vẹn bày đặt ba cái ghế đá. Còn bên cạnh bàn gỗ, rồi lại bày đặt bốn cái ghế đá, ngồi một đôi trung niên nam nữ. Vô cứu từ bàn bên đã nắm hai cái băng, sau đó chuyển động bước chân, ngồi ở trống không trên ghế, rất là yên tâm thoải mái bộ dáng. Tuân vạn tử cùng bốn vị huynh đệ cũng là ăn ý, nhân thể ngồi vây quanh một bàn. Hạnh ngộ. Vô cứu ngồi vững vàng bờ mông, nhếch miệng cười cười.